Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn một lần thu hoạch được vô cùng nhiều thọ nguyên. Bên trong tinh không, Vân Mộng Tinh đã triệt để hủy diệt. Tước Linh Tinh cũng bị thương nặng, chỉ còn lại tàn thể. Hai ngôi sao cây giống của Tô Mục đều gần như triệt để tử vong. Khi ý thức sắp rời khỏi khu vực này, Tô Mục phát hiện lại có người sống sót. Điều này khiến Tô Mục kinh ngạc không thôi. Vừa rồi tinh cầu va chạm và năng lượng bạo tạc, quy năng tuyệt đối đạt tới bậc 9. Trong tình huống này, còn có sinh linh có thể sống sót. Rất nhanh, Tô Mục thấy một nữ tử, cùng một đám lửa. Trong đám lửa kia, ẩn ẩn có một cái bóng mơ hồ. Một lát sau, cái bóng mơ hồ kia càng ngày càng rõ ràng. Sau đó, bóng người mơ hồ hóa thành một con chu điểu. Chu điểu phản phất hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ thành. Chủng tộc, Chu Tước. Chiều cao, 2 trượng. Thọ nguyên, 9 triệu năm. Cấp bậc, bậc 7 hạ phẩm. Năng lực, ly hỏa bản nguyên, bất diệt không tắc, Chu Tước chân hỏa, Chu Tước lĩnh vực, niết bàn chi lực. Chu điểu này, lại là Chu Tước. Tô Mục lấy làm kinh hãi. Không ngờ trên Tước Linh Tinh này, còn có thể gặp được Chu Tước. Nhìn thấy chu điểu bộ dạng này, tự hồ cũng vừa mới niết bàn thức tỉnh. Có lẽ trước đó nó không phải chu điểu, chính là lần tinh cầu va chạm hủy diệt này, để nó có thể niết bàn, thức tỉnh chân thân. Mà Chu Tước, từ một mức độ nào đó, tuyệt đối có thể nói là sinh vật cường hãn nhất Tô Mục từng gặp. Nó thế mà trực tiếp có được ly hỏa bản nguyên. Đây là năng lực ngay cả Phượng Hoàng cũng không có được. Tô Mục cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn vừa hủy diệt thế giới của Chu Tước này, đối phương chỉ sợ chỉ có hận, không có khả năng bị hắn thu phục. Huống chi hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để thu phục nó. Tinh không cây giống đang nhanh chóng tiêu tán. Ý niệm của hắn không thể ở lại khu vực này bao lâu nữa. Lúc này, ngọn lửa trên người Chu Tước nhanh chóng co vào, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà Chu Tước thì hóa thành một thiếu nữ. Giờ phút này nàng không mảnh vải che thân, toàn thân da thịt hoàn mỹ không một tì vết. Vô thượng ngân hạnh cổ thần, Chu Lăng Quang nguyện hoàn thành lời hứa, từ đây vĩnh thế phụng dưỡng ngài, ức vạn luân hồi không thay đổi. Thiếu nữ quỳ lạy, thần sắc vô cùng thành kính. Điều này khiến Tô Mục sững sờ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá, với loại chuyện tốt đưa tới cửa này, Tô Mục đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt. Tô Mục nói, ngươi có thể đến huyền thiên thế giới tìm ta. Vâng. Chu Lăng Quang cung kính nói. Tinh không cây giống triệt để mẫn diệt, ý thức Tô Mục cũng từ khu vực này biến mất. Trên Tước Linh Tinh. Tiểu thư, chúng ta không chết. Hổ Phách không dám tin tưởng nói. Ta không chết là do lão thiên có mắt, ngươi không chết là do lão thiên trong mắt có hạt cát, không cẩn thận nhắm nghiền hai mắt. Chu Lăng Quang ghét bỏ nói. Hổ Phách không so đo với nàng, cả người đắm chìm trong vui sướng sống sót sau tai nạn, lập tức nhào tới ôm lấy Chu Lăng Quang, tại đó oa oa khóc lớn. Sắc mặt Chu Lăng Quang càng thêm ghét bỏ, nhưng cũng không đẩy Hổ Phách ra. Chờ Hổ Phách khóc đủ, nàng mới nói, chúng ta đi. Đi đâu? Hổ Phách nghi ngờ nói. Trong mắt đẹp Chu Lăng Quang nổi lên hào quang, đi gặp thần. Hổ Phách cảm thấy rất không đáng tin cậy. Nhưng nhìn thấy hào quang trong mắt tiểu thư, nàng cảm thấy so với tiểu thư trước mắt như giếng chết, như vậy cũng rất tốt. Huyền thiên thế giới. Mê vụ cấm khu. Thủy chi bản nguyên, tăng lên. 20 tỷ 800 triệu năm thọ nguyên biến mất, thủy chi bản nguyên tăng lên tới 10 tầng. Thiên lôi bản nguyên, tăng lên. 38 tỷ 400 triệu năm thọ nguyên, thiên lôi bản nguyên tăng lên đến tầng thứ 9. Ầm ầm. Tu vi Tô Mục lại đột phá, tấn thăng bậc 7 đại viên mãn. Thiên lôi bản nguyên tiếp tục tăng lên. 76 tỷ 800 triệu năm thọ nguyên, thiên lôi bản nguyên tăng lên đến đệ thập trọng. Phong bạo bản nguyên, tăng lên. 25 tỷ 600 triệu năm thọ nguyên, phong bạo bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 9. 51 tỷ 200 triệu năm thọ nguyên, phong bạo bản nguyên tăng lên tới đệ thập trọng. Tiêu hao 220 tỷ 800 triệu năm thọ nguyên. Ông. Cùng thời khắc đó, bình cảnh tu vi Tô Mục đã ở buông lỏng. Phía trên bậc 7 là bậc 8. Đối ứng nhân tộc Đại Thừa. Đại Thừa chi cảnh, tu sĩ sắp bắt đầu nắm giữ lực lượng pháp tắc. Đối với Tô Mục, điều này hoàn toàn không phải vấn đề. Bởi vì bản nguyên chi lực đã ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Cho nên, bình cảnh thông hướng bậc 8 của hắn, ngược lại cực kỳ yếu kém. Còn thiếu một chút lực lượng. Sơn nhạc bản nguyên, tăng lên. 9 tỷ 600 triệu năm thọ nguyên biến mất, sơn nhạc bản nguyên từ tầng thứ 6 tăng lên tới tầng thứ 7. Oanh. Sau một khắc, Tô Mục triệt để đột phá. Tấn thăng bậc 8. Ông. Bản số liệu kịch liệt biến động. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 260 trượng. Thọ nguyên, 240 triệu năm. Cấp bậc, bậc 8 hạ phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, tâm nguyên huyền giới, giật nguyệt càng khôn, thiên nhân cảm ứng, Sơn hải như ý, luân hồi mảnh vỡ, bất diệt kim thân, thân ngoại hóa thân, huyết hải cuốn rốn, thiên luyện thuật, trận phù chi pháp bậc 10, nguyên thủy thiên tăng trận bậc 10, mặt đất bản nguyên 10 tầng, thủy chi bản nguyên 10 tầng, thiên lôi bản nguyên 10 tầng, phong bạo bản nguyên 10 tầng, mê vụ huyễn giới 9 tầng, ngự kiếm chi pháp 9 tầng, sơn nhạc bản nguyên 7 tầng, bậc 5 sinh mệnh chi neo, hàng băng bản nguyên 1 tầng, thời gian bản nguyên 1 tầng, tín ngưỡng mộng giới 1 tầng, tinh không cây giống 1 tầng. Nguyên bản tinh không cây giống là 7 tầng, nhưng vì hai ngôi sao không cây giống đều hủy diệt, dẫn đến tinh không cây giống rơi xuống 1 tầng. Cũng may thu hoạch to lớn. Điều này đổi lấy nhiều loại bản nguyên đạt tới viên mãn. Tu vi Tô Mục cũng tấn thăng bậc 8. Rầm rầm. Khi Tô Mục đột phá, mê vụ cấm khu cùng Hồng Mông thế giới lại lần nữa đổ mưa lớn. Lần này hắn tấn thăng bậc 8. Cho nên, quy mô linh vũ lần này cũng xa xa siêu việt dĩ vãng. Các sinh linh mê vụ cấm khu nhờ vậy đạt được một cơ duyên to lớn. Trận linh vũ này kéo dài 3 ngày. Ngay cả tu vi lôi linh đều đạt được đột phá. Nó nói pháp cảnh giới không thiếu, thiếu là linh lực. Hiện tại, linh vũ này cho nó bổ sung lượng lớn linh lực, tu vi của nó tự nhiên tùy theo tấn thăng. Ngoài ra, linh giới triệt để nuốt mất huyền thiên thế giới, tiến một bước nâng cao giới hạn thế giới. Đối với chúng sinh, đây cũng là cơ duyên. Hai tầng cơ duyên điệp gia, tu vi lôi linh tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Lôi linh vì vậy tấn thăng bậc 7 cực phẩm. Sau đó là phong linh và sơn linh, tấn thăng bậc 7 thượng phẩm. Cách tuyền tấn thăng bậc 7 trung phẩm. Vọng thư và bất tử nấm tấn thăng bậc 7 hạ phẩm. Kim đại, ngân nguyệt lan vương, bạch thiên trượng, vô căn bình và la hầu tấn thăng bậc 6 cực phẩm. Hắc ngưu và trần đông tấn thăng bậc 6 thượng phẩm. Nhân ngư và hải hòa thượng tấn thăng bậc 6 trung phẩm. Tuyết linh điêu, bào lộc, ám ảnh thiên ngưu, đại địa bạo hùng và tử kim văn đều tấn thăng bậc 6 hạ phẩm. Bạch linh mãn, thông bối viên và linh quả nhóm tấn thăng bậc 5 cực phẩm. Bên phía tướng tài loài người, Lâm Diệu Nguyên tấn thăng hợp thể hậu kỳ. Tô Giao và Lâm Triệt tấn thăng hợp thể sơ kỳ. Hoàng Thục Linh và Lâm Linh Tố tấn thăng luyện hư đỉnh phong. Nguyễn Tuệ An và Lương Tử Anh tấn thăng luyện hư trung kỳ. Tô Lạc và Tô Thiển Thiển tấn thăng hóa thần đỉnh phong. Tô Nham tấn thăng hóa thần hậu kỳ. Những người khác như Tô Chính, Dương Nhu và Ngô Thiết cũng đều tấn thăng hóa thần chi cảnh. Có thể nói, thực lực mê vụ cấm khu trên tổng thể tăng lên một cấp bậc. Sau đó, Tô Mục cùng các tướng tài mê vụ cấm khu cũng bắt đầu củng cố tu vi của mình. Chớp mắt 5 ngày trôi qua. Đông Hải. Ầm ầm. Nước biển kịch liệt chấn động. Răng rắc, trời đất quay cuồng. Toàn bộ huyền thiên thế giới đều cảm nhận được biến hóa kịch liệt này. Nhìn lại vực sâu linh giới. Khe hở trung ương vực sâu cấp tốc mở rộng. 300 dặm, 400 dặm, 500 dặm. Cuối cùng, khe hở vực sâu này mở rộng đến ngàn dặm dài. Linh giới và huyền thiên thế giới triệt để quán thông. Linh khí cực kỳ kinh người, như dời núi lấp biển tràn vào huyền thiên thế giới. Là đại thế giới, linh giới tiến vào thời đại linh hưng sớm hơn huyền thiên thế giới. Huyền thiên thế giới 3 năm trước mới bắt đầu linh hưng. Linh giới lại bắt đầu linh hưng từ 30 năm trước. Nguyên nhân chính là đây, linh khí linh giới mới nồng đậm như vậy. Vô số sinh linh huyền thiên thế giới vì đó reo hò. Giờ khắc này, bọn chúng thậm chí nghĩ, linh giới chiếm đoạt huyền thiên thế giới có lẽ vẫn là chuyện tốt. Chỉ là bọn chúng không chú ý tới, linh khí linh giới kém xa sự thuần túy nguyên thủy của linh khí huyền thiên thế giới. Linh khí linh giới có chút đục ngầu, xen lẫn rất nhiều khí tức ô nhiễm. Quỷ dị đã truyền vào linh giới từ ngàn năm trước. Nhưng lúc đó, linh giới ở vào thời đại linh khô, tốc độ truyền nhiễm quỷ dị cực chậm. Rốt cuộc phàm nhân hoặc tu sĩ cấp thấp đều rất dễ dàng tử vong. Thường thường, quỷ dị còn chưa kịp khuếch tán, phàm nhân và tu sĩ cấp thấp bị ô nhiễm đã tử vong. Nguyên nhân chính là đây, trật tự linh giới mới duy trì ổn định trong ngàn năm qua. Cho đến 30 năm trước, tất cả bắt đầu thay đổi. 30 năm trước, linh giới bắt đầu linh hưng. Quỷ dị truyền nhiễm cũng theo đó bộc phát. Trong 30 năm ngắn ngủi, quỷ dị triệt để càn quét toàn bộ linh giới, ô nhiễm toàn bộ linh giới. Lúc này, linh giới nhớ tới tổ địa huyền thiên thế giới đã từng. Thế là, linh giới bắt đầu xâm lấn huyền thiên thế giới. Từ một lúc bắt đầu, linh giới không có cách nào đối phó với huyền thiên thế giới. Lúc đó, huyền thiên thế giới chưa linh hưng, như con rùa hoàn toàn phong bế. 3 năm trước, huyền thiên thế giới bắt đầu linh hưng, mai rùa theo đó mở ra. Linh giới vì vậy bố cục xâm lấn huyền thiên thế giới. Trải qua 3 năm, linh giới rốt cục đánh vào huyền thiên thế giới. Thánh giới và bà sa giới, kỳ thật cũng không khác linh giới là bao. Chỉ là bọn chúng chậm hơn linh giới một chút. Nhưng cũng không chậm quá nhiều. Mê vụ cấm khu. Tô Mục thở dài trong lòng. Mỗi khi gặp đại loạn, hoàn toàn chính xác sẽ có số ít thiên kiêu sinh ra theo thời thế, trở thành kẻ may mắn trong loạn thế. Nhưng đối với 99% sinh linh, đây không phải chuyện gì tốt. Lam Tinh kiếp trước của Tô Mục, có trận ngũ hồ loạn hoa hạo kiếp. Hoa tộc chết 3/4 người. Bây giờ, loạn huyền thiên thế giới do linh giới, thánh giới và bà sa giới gây ra, số sinh linh huyền thiên thế giới chết sẽ còn nhiều hơn. Bất quá giờ phút này, Tô Mục không quan tâm những người khác. Ngay tại khoảnh khắc ý chí huyền thiên triệt để tan tác, hắn cảm nhận được một cổ ý chí cường đại tràn vào thức hải của mình. Ý chí này Tô Mục rất quen thuộc, chính là ý chí huyền thiên. Đối với một màn này, Tô Mục cũng không bất ngờ. Lúc trước, ý chí huyền thiên cho hắn cơ duyên, cho hắn thiên luyện thuật lúc đã không có ý tốt. Rất rõ ràng, ý chí huyền thiên muốn đoạt xá hắn, mượn Hồng Mông thế giới trùng sinh. Sự tồn tại của Hồng Mông thế giới có thể giấu giếm những cường giả khác, nhưng tuyệt đối không thể qua mắt ý chí huyền thiên. Rốt cuộc, Hồng Mông thế giới trưởng thành từng giờ từng phút tại huyền thiên thế giới. Cho dù hiện tại, Hồng Mông thế giới và huyền thiên thế giới cũng liên kết chặt chẽ. Mà lối vào để ý chí huyền thiên tiến vào thức hải Tô Mục, chính là thiên luyện thuật. Chỉ là ý chí huyền thiên không biết, Tô Mục tu luyện thiên luyện thuật, không phải là thiên luyện thuật ý chí huyền thiên cho. Chi pháp tu luyện thiên luyện thuật của Tô Mục là trực tiếp dùng bản số liệu phục chế. Kể từ đó, vô luận thiên luyện thuật có cạm bẫy gì, đều sẽ bị số liệu trang bìa thanh trừ hết. Sở dĩ, ý chí huyền thiên vẫn có thể tiến vào thức hải Tô Mục, đều là do Tô Mục cố ý lưu lại lỗ hổng, chính là để ý chí huyền thiên tiến đến. Tô Mục đây là tương kế tự kế. Ý chí huyền thiên quả nhiên trúng kế. Lỗ hổng này, Tô Mục có thể đóng lại bất cứ lúc nào, chặt đứt đường lui của ý chí huyền thiên. Ý chí huyền thiên cực kỳ cường đại. Nếu nó toàn bộ tiến vào thức hải Tô Mục cũng không thể chống đỡ. Nhưng bây giờ thì khác. Chờ khi phần lớn ý chí huyền thiên tiến vào thức hải Tô Mục, cảm giác sắp chống đỡ không được, hắn quả quyết đóng lại lỗ hổng lưu lại trong thiên luyện thuật. Liền phản phất một cánh cửa bị đóng lại. Ầm ầm. Bộ phận ý chí huyền thiên còn lại lập tức bị chặn đường bên ngoài. Không chỉ vậy, việc đóng đột ngột này tương đương với việc chém ý chí huyền thiên thành hai đoạn. Ý chí huyền thiên lập tức tao ngộ phản vệ. Trong nháy mắt, ý chí huyền thiên lâm vào trạng thái hư nhược. Tô Mục sẽ không khách khí. Thiên luyện thuật. Hắn toàn lực phát động thiên luyện thuật, luyện chết ý chí huyền thiên tiến vào thức hải. Thiên ý quá mức huyền bí. Cho dù ý chí huyền thiên có không ít năng lực, Tô Mục cũng không thèm nhỏ giải, chỉ muốn luyện chết ý chí huyền thiên trong thời gian ngắn nhất. Nguyên nhân chính là sự kiên quyết của Tô Mục, dẫn đến ý chí huyền thiên không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Hồng Mông thế giới. Bầu trời mây đen cuồn cuộn không ngớt. Số ít cường giả có thể cảm giác được, trên vòng trời kia có hai đạo thân ảnh kinh khủng đang chém giết long trời lở đất. Một thân ảnh là một tên cự nhân. Cự nhân giống như cổ thần khai thiên tích địa, khó mà nói rõ cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu. Một thân ảnh khác là một đầu thanh long dài mấy chục vạn trượng. Song phương kịch liệt va chạm, khí thế kinh thiên động địa. Đây chính là ý chí của Tô Mục, đang cùng ý chí huyền thiên chiến đấu một mất một còn. Ý chí huyền thiên không hổ là thiên ý, quả thật cường hãn vô song. Dù cho đến Hồng Mông thế giới, nó vẫn còn có thể cùng Tô Mục chém giết. Chỉ tiếc, Tô Mục có được toàn bộ lực lượng thế giới gia trì, có liên tục không ngừng lực lượng hậu thuẫn. Ý chí huyền thiên lại bị Tô Mục chặt đứt đường lui, không còn đường sống. Sau hai canh giờ ác chiến, Thanh Long Cự Long cuối cùng không địch lại Tô Mục. Trống. Nó phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, sau đó thân thể triệt để phá toái, tan thành mây khói. Giờ khắc này, Tô Mục đọc được bộ phận tin tức của Thanh Long. Ý chí huyền thiên lại là mảnh vỡ ý chí của Thanh Đế biến thành. Mà bản thể Thanh Long lại là một đầu thái cổ Thanh Long. Điều này khiến Tô Mục nghĩ đến, hắn đã từng đạt được Thanh Long chi huyết. Trong khoảnh khắc nội tâm của hắn liền phát lạnh. Nguyên lai từ lúc đó bắt đầu, hắn đã bị ý chí huyền thiên để mắt tới. Ngẫm lại hắn là ngân hạnh cổ thụ, mà lực lượng thái cổ Thanh Long liền là một hệ bản nguyên. Hắn thật đúng là đối tượng đoạt xá phù hợp nhất của thái cổ Thanh Long. Chỉ tiếc, thái cổ Thanh Long dù nghịch thiên, cũng đấu không lại Tô Mục. Hoặc là nói đấu không lại số liệu bản của Tô Mục. Chính là số liệu bản phục chế thiên luyện thuật, tịnh hóa ấn ký ý chí huyền thiên bên trong thiên luyện thuật, điều này mới khiến Tô Mục có thể thành công. Nếu không trận chiến này Tô Mục lành ít dữ nhiều. Mà huyền thiên ý chí vừa chết, không thể nghi ngờ mang đến cho Tô Mục chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Dưới tình huống bình thường, như loại tồn tại như huyền thiên ý chí, khẳng định sẽ có được năng lượng cực kỳ kinh người. Năng lượng này sẽ chuyển hóa thành thọ nguyên. Vượt quá dự liệu của Tô Mục là, thứ hắn có được từ huyền thiên ý chí không phải là thọ nguyên. Khí số, một đạo nhưng chuyển hóa thành 300 ức thọ nguyên. Hắn lại đạt được một loại đồ vật tên là khí số. Có thể bị số liệu bản ghi chép, lại đơn độc mở một cột, còn có thể chuyển hóa thành 300 ức thọ nguyên. Tô Mục lập tức ý thức được, khí số này phi thường trọng yếu. Lập tức, Tô Mục cảm giác đạo khí số này. Lượng lớn tin tức bị Tô Mục đọc được. Khí số là một loại đồ vật siêu việt thọ nguyên. Phía trên thọ nguyên là vận mệnh. Sinh linh bình thường, căn bản là không có cách nắm giữ vận mệnh của mình, cũng không thể đạt được khí số. Đối với sinh linh bình thường mà nói, phương thức duy nhất để đạt được khí số là phi thăng thành tiên. Thọ nguyên của tiên nhân cơ hồ đều không thể dùng hết. Cho nên, đối với tiên nhân mà nói thọ nguyên đã mất đi ý nghĩa. thứ tiên nhân để ý là khí số. Khí số càng nhiều, tiên nhân càng khó bị hủy diệt. Mà một khi khí số dùng hết, tiên nhân sẽ tịch diệt cùng với thiên địa. Ý chí huyền thiên làm thiên ý, liền có được một đạo khí số. Giờ khắc này, thông qua huyền thiên ý chí, Tô Mục không thể nghi ngờ có càng nhiều hiểu biết đối với loại tồn tại như tiên thần. Bất quá đối với Tô Mục mà nói, khí số tạm thời còn không cách nào chuyển hóa thành thực lực. Có lẽ cấp bậc của hắn quá thấp, không dùng được khí số. Tô Mục biết, giữ lại khí số này, tương lai khẳng định có tác dụng lớn. Chỉ tiếc, hắn đợi không được lâu như vậy. Hắn chẳng mấy chốc sẽ phải đối mặt với nguy cơ đại thế giới, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Chuyển hóa thành thọ nguyên. Tô Mục quyết định thật nhanh, đem đạo khí số này chuyển hóa thành 300 ức thọ nguyên. Cùng một giây phút. Ngay tại thời điểm huyền thiên ý chí vẫn lạc trong hồng mông thế giới, nửa kia ý chí huyền thiên bên ngoài cũng phát ra một tiếng rên rỉ. Ầm ầm. Ý chí huyền thiên triệt để phá toái, tiêu tán trong thiên địa. Rầm rầm. Toàn bộ huyền thiên thế giới rút xuống mưa máu. Thiên ý vẫn lạc, vạn vật cùng bi. Sinh linh bát phương huyền thiên thế giới, tự hồ cũng có cảm giác. Từng sinh linh ngước nhìn mưa máu trong bầu trời, cảm nhận được một loại bi thương cùng băng hàn sâu tận xương tủy. Ầm ầm. Giờ khắc này, vô số sơn nhạc huyền thiên thế giới sụp đổ, dòng sông đứt gãy, hòn đảo chìm xuống. Thiên, chết. Khi thật sự ý thức được điểm này, chúng sinh huyền thiên thế giới mới phản phất lần đầu tiên kịp phản ứng, xâm lấn của linh giới có ý vị như thế nào. Từ nay về sau, sinh linh huyền thiên thế giới đã mất đi thiên của mình. Bọn hắn thành một đám bị vứt bỏ. Trước đó những sinh linh đắm chìm trong vui sướng linh khí tăng cao, nụ cười trên mặt cũng nhao nhao biến mất. Một loại sợ hãi khó mà hình dung hiện lên trong vô số tâm linh của sinh linh bản địa huyền thiên thế giới. Tô Mục ngược lại tương đối bình tĩnh. Dù sao hắn đối với điều này đã sớm chuẩn bị. Người bên ngoài đều cho rằng huyền thiên bị linh giới nuốt mất. Không có sinh linh biết huyền thiên bị hắn nuốt mất. Ngoại trừ đạt được một đạo khí số, hắn còn chiếm được một môn năng lực, Thanh Mộc Long Lực. Huyền thiên chính là Thanh Long biến thành. Mà Thanh Long vốn là sinh mệnh một hệ. Nói đến, Tô Mục mặc dù là cây, nhưng bởi vì có được số liệu bản, hắn còn chưa từng tu luyện qua công pháp một hệ. Nguyên nhân chính là vì trước đây trong năng lực của hắn đều không có năng lực một hệ. Bất quá lần này, huyền thiên trực tiếp giúp hắn đền bù chỗ thiếu hụt này. Sau đó, Tô Mục đem một nguyên chi thuật của Tô Giao phục chế tới. Lại tiêu hao trăm vạn năm thọ nguyên, đem một nguyên chi thuật trực tiếp tăng lên tới bậc 10. Dung hợp. Tiếp theo Tô Mục tiêu hao 800 vạn năm thọ nguyên, đem một nguyên chi thuật bậc 10, cùng Thanh Mộc Long Lực dung hợp. Xoạt. Hai môn năng lực này, thoáng chốc liền biến thành một chi bản nguyên. Tăng lên. 1.500 vạn năm thọ nguyên, 3.000 vạn năm thọ nguyên, 6.000 vạn năm thọ nguyên. Cuối cùng, Tô Mục tiêu hao 76 tỷ 500 triệu năm thọ nguyên, đem một chi bản nguyên tăng lên tới 10 tầng. Đón lấy là sơn nhạc bản nguyên. Tăng lên. 19 tỷ 200 triệu năm thọ nguyên biến mất, sơn nhạc bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 8. 38 tỷ 400 triệu năm thọ nguyên, 76 tỷ 800 triệu năm thọ nguyên. Sơn nhạc bản nguyên tăng lên tới đệ thập trọng. Sau đó là hàng băng bản nguyên. 15 triệu năm thọ nguyên, 30 triệu thọ nguyên. Trung tiêu hao 76 tỷ 600 triệu năm thọ nguyên, đem hàng băng bản nguyên tăng lên tới 10 tầng. Đến tận đây Tô Mục đã tập hợp đủ mặt đất bản nguyên, thủy chi bản nguyên, thiên lôi bản nguyên, phong bạo bản nguyên, mộc chi bản nguyên, sơn nhạc bản nguyên cùng hàng băng bản nguyên. Lại bảy đại bản nguyên này đều đạt tới 10 tầng. Thọ nguyên của Tô Mục lập tức từ 300 ức năm hạ xuống còn 12 tỷ 800 triệu năm. Khổng lồ như thế thọ nguyên xung kích xuống, tu vi của Tô Mục lại đột phá tiếp, tấn thăng đến bậc 8 trung phẩm. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 265 trượng. Thọ nguyên, 12 tỷ 800 triệu năm. Cấp bậc, bậc 8 trung phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Trận phù chi pháp bậc 10, nguyên thủy thiên căn trận bậc 10, mặt đất bản nguyên 10 tầng, thủy chi bản nguyên 10 tầng, thiên lôi bản nguyên 10 tầng, phong bạo bản nguyên 10 tầng, sơn nhạc bản nguyên 10 tầng, hàng băng bản nguyên 10 tầng, mê vụ huyễn giới 9 tầng, ngự kiếm chi pháp 9 tầng, bậc 5 sinh mệnh chi neo, thời gian bản nguyên 1 tầng, tín ngưỡng mộng giới 1 tầng, tinh không cây giống 1 tầng. Tiếp xuống, thế tất yếu phải đối mặt với xung kích quỷ dị càng đáng sợ. Tô Mục không hề buông lỏng, nguyên thủy thiên căn trận bậc 10 đều chưa hẳn tuyệt đối an toàn. Hắn phải nghĩ biện pháp tìm kiếm trận pháp có thể khắc chế quỷ dị, sau đó dung hợp cùng nguyên thủy thiên căn trận. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát hỏi thăm Lâm Diệu Nguyên. Dù sao Lâm Diệu Nguyên chính là trận pháp đại sư. Trận pháp khắc chế quỷ dị. Lâm Diệu Nguyên trầm tư nói, ngoại trừ nguyên thủy thiên căn trận, hoàn toàn chính xác còn có một loại trận pháp, tên là Hỗn Nguyên Tứ Tượng Đại Trận. Chỉ là môn đại trận này, cần tập hợp đủ canh kim, ly hỏa, ất mộc cùng mão thổ bốn loại lực lượng bản nguyên. Vào thời thái cổ, còn có loại đại năng này, nhưng bây giờ đã không còn ai có loại thủ đoạn này, thế là môn trận pháp này cũng tương đương với tuyệt tích. Tô Mục khẽ nhúc nhích tâm thần. Bốn loại lực lượng bản nguyên mà Lâm Diệu Nguyên nói, hắn nắm giữ ba loại, chỉ thiếu canh kim bản nguyên. Nhưng có số liệu bản, hắn sớm muộn cũng có thể nắm giữ canh kim bản nguyên. Đến lúc đó, điều kiện này đối với hắn mà nói liền không thành vấn đề. Vương Linh Cung có trận này không? Tô Mục hỏi. Lâm Diệu Nguyên trả lời, trận này tại Hỗn Nguyên Cung, đây là một thế lực ẩn thế của linh giới, dù là ở thời đại này, Hỗn Nguyên Cung đều vô cùng kính tiếng. Nghe nói thế lực này cực kỳ kháng cự lui tới cùng thế lực ngoại giới, muốn đạt được Hỗn Nguyên tứ tượng trận từ trong tay hắn chỉ sợ không dễ. Minh Bạch. Tô Mục nói, ngươi về Vương Linh Cung đi thôi, đừng để người khác hoài nghi. Vâng. Lâm Diệu Nguyên mang theo Lâm Linh Tố rời đi. Ngay khi Lâm Diệu Nguyên rời đi không lâu, Hoàng Thục Linh đi tới, thần thụ đại nhân, Long Hổ Sơn phái sứ giả tới, sứ giả này mang đến một phong thư. Tô Mục không hứng thú đi gặp sứ giả kia, nói thẳng, trên thư viết gì? Tin là thiên sư Trương Vạn Linh của Long Hổ Sơn viết. Hoàng Thục Linh nói, trên thư nói, để mê vụ cấm khu chủ động thần phục Long Hổ Sơn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hừ, hồi âm cho Long Hổ Sơn, bảo bọn chúng thần phục mê vụ cấm khu ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tô Mục hừ lạnh nói. Hoàng Thục Linh nghẹn họng trân trối, thần thụ đại nhân, thật sự hồi phục như vậy? Nói đùa thôi, ai mà chẳng biết. Tô Mục chẳng buồn liếc mắt. Long Hổ Sơn hiển nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc, Long Hổ Sơn cũng có kẻ địch. Đại hạ bên này, các thế lực lớn của linh giới đều tạm thời giữ ổn định. Nhưng La Môn Đế quốc bên kia đã có động tác lớn. Bà La giới ổ quay giáo phó giáo chủ Kali Quang Minh, dẫn đại quân chinh phạt Vệ Đà cấm khu. Sau 3 ngày đại chiến, Vệ Đà cấm khu bị hủy diệt. Vệ Đà chi chủ Hắc Phúc Sa Tích cũng bị Kali Quang Minh hàng phục, trở thành tọa kỵ. Việc này vừa xảy ra, các thế lực bản thổ của Huyền Thiên thế giới đều nghẹn ngào. Phải biết, Vệ Đà cấm khu chính là một trong 7 cấm khu đỉnh tiêm của Huyền Thiên thế giới. Năm xưa loạn cấm khu chính là từ Vệ Đà cấm khu mà mở màn. 2 năm trước, danh khí của Vệ Đà cấm khu còn lớn hơn Mê Vụ cấm khu. Ai cũng không ngờ, một cấm khu như vậy lại bị diệt trong 3 ngày ngắn ngủi. Lực lượng của đại thế giới, thật không thể chống cự sao? Các thế lực bản thổ của Huyền Thiên thế giới không khỏi tràn ngập bi quan. Việc này cũng tăng tốc việc các thế lực bản thổ đầu nhập vào các thế lực của đại thế giới. Nam Hoang, Thiên Lang Thành. Các thế lực khác trong thành đã bị càn quét. Bây giờ trong Thiên Lang Thành, chỉ còn một thế lực duy nhất, đó chính là Bỉ Ngạn giáo của linh giới. Trần Hộ Pháp, lần trước chính là Bỉ Ngạn thần giáo phản nghịch, liên hợp với Mê Vụ cấm khu, diệt trăm đệ tử của Bỉ Ngạn giáo ta. Một nam tử trung niên mặc kim bào nói. Giáo hoàng đại nhân, đúng là như vậy. Hộ Pháp Trần Chữ của Bỉ Ngạn giáo đáp lời. Tốt, rất tốt. Nam tử trung niên mặc kim bào chính là Lý Phúc Thiên, giáo hoàng của Bỉ Ngạn giáo ở linh giới. Bỉ Ngạn thần giáo và Mê Vụ cấm khu thật to gan lớn mật, vậy hai thế lực này không cần tồn tại nữa. Lý Thiên Phúc lạnh lùng nói. Giáo hoàng đại nhân, Bỉ Ngạn thần giáo thì không sao, nhưng Mê Vụ cấm khu kia vẫn không thể khinh thường. Trần Chữ nói. Mê Vụ cấm khu tính là gì? Lý Thiên Phúc nói, ổ quay giáo có thể diệt Vệ Đà cấm khu, Bỉ Ngạn giáo ta cũng có thể diệt Mê Vụ cấm khu. Chuyện như vậy, sao có thể để ổ quay giáo đoạt mất danh tiếng? Giờ liền phát binh, trước diệt đám phản nghịch Bỉ Ngạn thần giáo, sau đó diệt Mê Vụ cấm khu. Tuân lệnh. Chỉ là cấm khu của Huyền Thiên thế giới, cũng dám khiêu khích thế lực linh giới ta. Hôm nay diệt cả đám phản nghịch lẫn Mê Vụ cấm khu. Trần Chữ còn chưa kịp lên tiếng, các tu sĩ Bỉ Ngạn giáo khác của linh giới đã nhao nhao nói. Thấy vậy, Trần Chữ chỉ có thể ngậm miệng. Chủ yếu gã cũng cảm thấy, dù Mê Vụ cấm khu có gây ra chút phiền toái cho Bỉ Ngạn giáo, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt. Giáo hoàng của Bỉ Ngạn giáo là cao thủ hợp thể đỉnh phong, dưới trướng còn có 5 cường giả hợp thể. Lực lượng này nhất định có thể quét ngang Mê Vụ cấm khu. Các thế lực lớn của linh giới hiển nhiên đều đánh giá thấp hệ thống tình báo của Mê Vụ cấm khu. Bỉ Ngạn giáo vừa ra quyết định, còn chưa kịp xuất binh, Mê Vụ cấm khu đã nhận được tin tức. Mê Vụ cấm khu. Bỉ Ngạn giáo muốn diệt Bỉ Ngạn thần giáo và chúng ta. Hừ, đã vậy, chúng ta dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, diệt Bỉ Ngạn giáo. Chúng tướng Mê Vụ sát khí ngút trời. Bọn họ chưa xuất động, hoàn toàn là vì còn phải đợi chỉ thị của Tô Mục. Vậy thì xuất binh. Tô Mục cực kỳ dứt khoát. Vâng. Chúng tướng Mê Vụ cực kỳ phấn chấn. Thiên hạ hôm nay loạn lạc, chúng ta chưa nên bại lộ thực lực. Tô Mục lại nói, cho nên, các ngươi phải dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay diệt Bỉ Ngạn giáo, trong thời gian ngắn không thể để lộ tin tức. Chúng tướng Mê Vụ thần sắc nghiêm túc. Diệt Bỉ Ngạn giáo không khó, nhưng không để lọt tin tức, không phải chuyện đơn giản. Nếu vậy, chỉ sợ cần 3 vị tiên thiên chi linh ra tay mới được. Lâm Triệt chần chờ nói. Chúng ta ra tay không thành vấn đề. Lôi Linh Chúa Tể nhếch miệng cười, cái Bỉ Ngạn giáo này, 3.000 năm trước chỉ là một thế lực châu chấu nhỏ bé, ngay cả tư cách xuất hiện trước mặt ta cũng không có. Bây giờ thế lực này lại dám nhúc nhích, vậy ta sẽ tự mình ra tay, diệt nó. Binh quý thần tốc. Mà đại quân Mê Vụ những năm nay vẫn luôn chinh chiến khắp nơi. Có thể nói, cỗ máy chiến tranh này chưa từng ngừng hoạt động. Điều này dẫn đến hiệu suất chiến tranh thực tế của các thế lực linh giới không thể sánh bằng đại quân mê vụ. Lúc này, đại quân mê vụ thông qua hư không chi môn đến Vịnh Nam Chiếu. Sau đó, họ từ Vịnh Nam Chiếu, tập kích Thiên Lang Thành từ phía sau. Lần này, đại quân mê vụ thi hành chiến thuật đánh úp bất ngờ. Đám người Bỉ Ngạn giáo ở Thiên Lang Thành, nằm mơ cũng không ngờ, họ còn chưa kịp xuất kích, đã bị thế lực thần bí tập kích từ phía sau. Không tốt. Cửa Bắc Thành bị tập kích, cửa thành đã bị phá. Thế lực thần bí kia cực kỳ cường đại, đã giết vào Thiên Lang Thành. Đám người Bỉ Ngạn giáo kinh hãi. Trước đó một khắc, họ vừa giáng lâm huyền thiên thế giới, còn tưởng tượng đến việc sẽ tung hoành thế nào. Không ngờ, mọi việc còn chưa kịp triển khai, họ đã gặp phải đòn cảnh cáo này. Đây là thế lực nào? Lý Thiên Phúc tức giận không thôi. Không biết, nghe nói thế lực này đến từ biển. Huyền thiên thế giới không thể có loại thế lực này, chắc chắn là thế lực linh giới. Các cao tầng khác của Bỉ Ngạn giáo phẫn nộ nói. Đi, đi gặp chúng. Lý Thiên Phúc đích thân ra mặt. Lần này, để đảm bảo không tiết lộ tin tức, đại quân mê vụ có thể nói là dốc toàn lực. Đây cũng là hành động để đại quân mê vụ kiểm tra thực lực của mình. Thông qua tác chiến với Bỉ Ngạn giáo, sau này khi đại quân mê vụ tác chiến với các thế lực linh giới khác, ít nhiều cũng sẽ có chút nắm chắc. Bỉ Ngạn giáo có 6 cường giả hợp thể. Đại quân mê vụ bên này, vừa vặn có 6 tồn tại bậc 7. Lôi Linh, Phong Linh, Sơn Linh, Cách Tuyền, Vọng Thư và Bất Tử Nấm. Ngoài ra, Kim Đại, Ngân Nguyệt Lan Vương, Bạch Thiên Trượng, Vô Căn Bình và La Hầu trong đại quân mê vụ, thực lực cũng không kém gì các tồn tại bậc 7 bình thường. Giờ phút này, Lôi Linh, Phong Linh và Sơn Linh còn chưa ra tay, Bỉ Ngạn giáo đã rơi vào thế tan tác. Làm càn. Lý Thiên Phúc không thể tha thứ. Vị cường giả hợp thể đỉnh phong này ngang nhiên ra tay. Bỉ Ngạn Thiên Luân. Hắn lấy ra một kim luân, tản mát ra khí tức huyền bảo. Lôi Linh vẫn chưa ra tay. Sau một khắc, chỉ thấy Sơn Linh hóa thành núi cao vạn trượng từ trên trời giáng xuống. Núi cao vạn trượng ầm vang đè xuống. Dù Lý Thiên Phúc có huyền bảo trong tay cũng không đỡ nổi. Ầm. Lý Thiên Phúc bị đánh bay, huyền bảo trong tay rơi xuống đất. Sau một khắc, một cơn bão cuốn tới, trực tiếp cuốn đi Bỉ Ngạn Thiên Luân của Lý Thiên Phúc. Lý Thiên Phúc chưa từng đánh trận nào bực bội đến vậy. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ đáng sợ hơn. Ngẩng đầu lên, con ngươi hắn co vào. Chỉ thấy phía trên bầu trời, lơ lửng một con lôi long ngàn trượng. Lý Thiên Phúc dường như nghĩ ra điều gì. Lôi. Lôi Linh Chúa Tể. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn đại biến. Hắn biết mê vụ cấm khu có Lôi Linh Chúa Tể. Chỉ là trước đó hắn không để ý. Rốt cuộc, linh hưng của huyền thiên thế giới mới 3 năm. Hắn cho rằng Lôi Linh Chúa Tể dù 3.000 năm trước rất mạnh, bây giờ cũng không thể mạnh đến đâu. Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy Lôi Linh Chúa Tể, hắn hiểu rõ mình đã sai. Lôi Linh Chúa Tể dù kém xa thời đỉnh phong, cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Cấp bậc của đối phương đã là bậc 7 cực phẩm. Thêm vào đó, đối phương là tiên thiên chi linh, khí tức phát ra còn kinh khủng hơn so với hắn, một tu sĩ hợp thể đỉnh phong. Thực lực của Lôi Linh Chúa Tể tuyệt đối không kém gì đại thừa cường giả. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Lý Thiên Phúc vội vàng nói, Lôi Linh Chúa Tể, Bỉ Ngạn giáo ta tuyệt đối không có ý nhằm vào mê vụ cấm khu, vì sao mê vụ cấm khu lại tiến công chúng ta? May mắn Bỉ Ngạn giáo còn chưa kịp xuất binh. Hắn cảm thấy mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi. Chỉ tiếc, màn biểu diễn này của hắn rơi vào mắt chúng tướng mê vụ cấm khu, không khác gì trò hề. Nếu không phải hệ thống tình báo của mê vụ cấm khu phát triển, nắm rõ tình báo nội bộ của Bỉ Ngạn giáo như lòng bàn tay, có lẽ đã bị hắn lừa gạt. Diệt. Lôi Linh Chúa Tể khó chịu, dứt khoát tự mình ra tay. Thân thể lôi long khổng lồ hung hăng va chạm xuống. Lý Thiên Phúc tại chỗ trọng thương. Nhiều cao thủ Bỉ Ngạn giáo bên cạnh tử vong. Giờ phút này, các cao thủ Bỉ Ngạn giáo đều vô cùng tuyệt vọng. Họ cảm thấy mình bị điên, mới nghĩ đến việc diệt mê vụ cấm khu. Bây giờ, họ còn chưa gặp mặt mê vụ chúa tể đã bị tiêu diệt. Với thực lực này, họ có tư cách gì khiêu chiến mê vụ cấm khu? Lý Thiên Phúc đã dự cảm được điềm không lành, muốn bỏ chạy. Sơn Linh và Phong Linh đồng loạt ra tay. Tại chỗ, Giáo hoàng Bỉ Ngạn giáo của linh giới bị tru sát. Ngay sau đó, 10 vạn tu sĩ Bỉ Ngạn giáo của linh giới bị giết sạch. Tất cả các tu sĩ không thuộc Bỉ Ngạn thần giáo cũng đều bị đánh giết. Tô Mục lại thu hoạch 500 triệu năm thọ nguyên. Sau khi hủy diệt Bỉ Ngạn giáo, một lão giả bước ra. Lão giả này chính là Lý Kim Nam, giáo hoàng Bỉ Ngạn thần giáo của huyền thiên thế giới. Lý giáo hoàng, ngươi làm rất không tệ. Lâm Triệt tán dương. Một chút còn chưa tắt thở tu sĩ Bỉ Ngạn giáo linh giới, thấy thế hô hấp đều trở nên gấp rút. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, giáo hoàng Bỉ Ngạn thánh giáo Lý Kim Nam, thế mà lại là người của mê vụ cấm khu. Khí cấp công tâm, những người này triệt để tắt thở mà chết. Coi như không có ta, những người của Bỉ Ngạn giáo linh giới vọng tưởng khiêu khích mê vụ cấm khu, đồng dạng chỉ có một con đường chết. Lý Kim Nam khiêm tốn nói. Kỳ thật hắn rất có tự mình hiểu lấy. Ngay từ đầu, thấy Nguyễn Tuệ An dẫn dắt Bỉ Ngạn thần giáo càng ngày càng mạnh, thật sự là trong lòng hắn không cân bằng. Nhưng về sau nhiều lần bị Bỉ Ngạn thần giáo trọng thương, hắn cũng dần dần tiếp nhận hiện thực. Nhất là lần trước, Bỉ Ngạn giáo linh giới giáng lâm đều không địch lại Mê Vụ cấm khu, hắn dứt khoát trong bóng tối cũng ngã về phía Mê Vụ cấm khu. Chỉ cho phép ngươi Nguyễn Tuệ An đầu nhập vào Mê Vụ cấm khu, không cho phép ta Lý Kim Nam đầu nhập vào sao? Bởi vì cái gọi là ném hoa nhất niệm lên, chớp mắt thiên địa rộng. Mê Vụ cấm khu ở vào hoang cổ dãy núi, cho nên lại bị rất nhiều sinh linh tín ngưỡng Mê Vụ chúa tể xưng là hoang giáo. Có ý niệm này, Lý Kim Nam lôi lệ phong hành, trong bóng tối hướng Mê Vụ cấm khu biểu đạt ý muốn đầu nhập. Mê Vụ cấm khu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiếp đó Lý Kim Nam liền phát hiện, đầu nhập vào Mê Vụ cấm khu về sau, không chỉ có lòng dạ thuận, làm việc cũng thuận. Lần này Mê Vụ cấm khu có thể ngay đầu tiên liền nắm giữ tất cả hành động của Bỉ Ngạn giáo linh giới, Lý Kim Nam lập công lớn nhất. Nói đến, còn muốn chúc mừng giáo hoàng. Lâm Triệt nói, Bỉ Ngạn giáo linh giới đã hủy diệt, Lý giáo hoàng ngươi liền có thể toàn bộ tiếp thu di sản của Bỉ Ngạn giáo linh giới. Lý Kim Nam lắc đầu, Lâm huynh, ta đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng. Tại Bỉ Ngạn thần giáo quật khởi trước, Bỉ Ngạn giáo tại Nam Hoang liền là cái linh vật, có thể thấy được năng lực của ta thật sự là thưa thớt bình thường. Giáo hoàng Bỉ Ngạn giáo ta liền không làm, sau này để Bỉ Ngạn thánh giáo cùng Bỉ Ngạn thần giáo triệt để dung hợp, Nguyễn Thánh Nữ có thể chính thức đảm nhiệm giáo hoàng. Ta nguyện ý từ đi giáo hoàng chi vị, tiến về Mê Vụ cấm khu an hưởng tuổi già. Lâm Triệt nhìn hắn, Lý giáo hoàng, ngươi là nghiêm túc. Lại nghiêm túc hơn cũng không bằng. Lý Kim Nam hoàn toàn chính xác không có nói đùa. Ngươi, ta sẽ chuyển đạt cho thần thụ đại nhân. Lâm Triệt nói, bất quá bây giờ còn chưa được, chúng ta không thể tiết lộ tin tức về Thiên Lang Thành, cho nên ngươi còn phải tiếp tục đảm nhiệm giáo chủ, ở đây trưởng khống đại cục. Cái này không có vấn đề. Lý Kim Nam nói. Cùng lúc đó, Mê Vụ cấm khu. Hơn 10 đạo thân ảnh đang giữa rừng núi cất bước. Phó giáo chủ không hổ là phó giáo chủ, vừa ra tay liền diệt Phệ Đà cấm khu kia. Ha ha, Phệ Đà cấm khu danh xưng đệ nhất cấm khu La Môn đế quốc, tại trước mặt chuyển luân giáo ta còn không phải không chịu nổi một kích. Đại Hạ đế quốc một mảnh phân loạn, chính là thời điểm tốt nhất để chuyển luân giáo ta nhúng tay vào Đại Hạ, bất quá giữa Đại Hạ và Nam Hoang, bắt ngang hoang cổ dãy núi. Hoang cổ dãy núi bị Mê Vụ cấm khu thống trị, chúng ta muốn nhúng tay vào Đại Hạ, liền phải trước giải quyết Mê Vụ cấm khu. Hơn 10 đạo thân ảnh này không ngừng thảo luận. Bọn hắn chính là cao thủ đến từ chuyển luân giáo. Lần này, chuyển luân giáo cố ý đem thế lực kéo dài đến Đại Hạ. Kể từ đó, Mê Vụ cấm khu liền thành tảng đá chuyển luân giáo nhất định phải chuyển đi. Chuyển luân giáo liền phái bọn hắn tới làm thám tử, trước đem tình huống Mê Vụ cấm khu sờ ra rõ ràng. Chúng ta có thể diệt Phệ Đà cấm khu, cũng có thể diệt Mê Vụ cấm khu. Một nữ tử nói. Tô Lợi A nói rất đúng, rất nhiều thế lực đối với Mê Vụ cấm khu này đánh giá cực kỳ cao, cho rằng đây là đệ nhất cấm khu huyền thiên thế giới, nhưng ta thấy nó còn không bằng Phệ Đà cấm khu. Một nam tử bên cạnh cười nói. Giờ phút này, Mê Vụ đại quân vừa vặn dốc toàn bộ lực lượng đi hủy diệt Bỉ Ngạn giáo, dẫn đến nội bộ Mê Vụ cấm khu trống rỗng. Điều này đưa đến mấy người đánh giá Mê Vụ cấm khu rất thấp, cảm thấy thực lực Mê Vụ cấm khu còn so ra kém Phệ Đà cấm khu. Trước đó ý nghĩ của ta chỉ là đến điều tra Mê Vụ cấm khu liền đi. Tô Lợi A nói, hiện tại ý nghĩ của ta ngược lại là thay đổi, Mê Vụ cấm khu này như thế yếu, chúng ta có lẽ có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Ngươi muốn làm cái gì? Những người khác nhìn về phía nàng. Chúng ta trực tiếp tiến về hạch tâm Mê Vụ cấm khu, tìm cơ hội đánh lén Mê Vụ chúa tể. Tô Lợi A nói, nếu có thể trọng thương thậm chí đánh giết Mê Vụ chúa tể, nói không chừng chúng ta trong nháy mắt liền muốn vang danh thiên hạ. Cái này. Những người khác không biết nên trả lời như thế nào, nhưng rõ ràng đã tâm động. Tô Lợi A nhìn về phía nam tử trước đó, A Na Luật, ngươi nói xem. A Na Luật nói, ta đồng ý lời Tô Lợi A, mặc dù có nguy hiểm tương đối, chỉ khi nào thành công, chúng ta liền sẽ sáng tạo bất thế chi công. Những người khác triệt để bị đả động, cũng nhao nhao tỏ thái độ đồng ý. Trong lòng bọn hắn hoàn toàn chính xác có lo âu và e ngại, nhưng giờ phút này đều bị tham lam bao phủ. Mười mấy người lúc này gia tốc tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn đều không gặp phải cái gì chống cự ra dáng. Sinh linh lưu lại Mê Vụ cấm khu, thực lực đều cực kỳ bình thường. Thế là tại nửa ngày về sau, mười mấy người thế mà thật xâm nhập khu vực hạch tâm của Mê Vụ cấm khu. Ha ha, Mê Vụ cấm khu này không gì hơn cái này. Tin đồn bên ngoài xem ra đều là nói quá sự thật. Cái này rất bình thường, thổ dân huyền thiên thế giới đều chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, cấm khu đệ nhất thiên hạ trong miệng bọn hắn lại có thể lợi hại đi nơi nào. Hơn 10 người chuyển luân giáo đã thất vọng, lại hưng phấn. Thất vọng là Mê Vụ cấm khu này quá yếu, bọn hắn trước đó quá mức đánh giá cao nơi đây. Hưng phấn thì là tỷ lệ bọn hắn tập sát Mê Vụ chúa tể càng lúc càng lớn. Lần này, bọn hắn có lẽ thật sẽ thành công. Các ngươi muốn tập sát Mê Vụ chúa tể? Một đạo thanh âm như u linh từ không cốc bỗng nhiên vang lên. Đám người chuyển luân giáo sững sờ. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy một thiếu nữ, giống như tinh linh trong núi, ngồi trên một đoạn chạc cây. Thiếu nữ để chân trần, một bộ áo đỏ, tóc tựa như thác nước đen kịt, trên người có loại khí chất mâu thuẫn hỗn hợp lại cùng nhau giữa không nhiễm trần thế và chí tôn cao quý. Cho người ta cảm giác phảng phất như, nàng là tiên tử từ tiên giới rơi xuống phàm trần. Một đám nam đệ tử chuyển luân giáo ở đây, trong nháy mắt bị thiếu nữ này hấp dẫn. Tô Lợi A thấy thế phi thường bất mãn, hừ lạnh nói, ngươi là ai? Loại nữ tử như ngươi, lẻ loi một mình trong thâm sơn, ta thấy ngươi có vấn đề. Các nam đệ tử chuyển luân giáo khác lại xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, coi như thiếu nữ này có vấn đề, đối phương lẻ loi một mình, bọn hắn nhiều người như vậy, đối phương lại có thể làm ra cái gì? Sư muội làm gì như thế chuyện bé xé ra to? Ta thấy vị tiểu tiên tử này không có vấn đề gì. Một đám nam đệ tử chuyển luân giáo rối rít nói, trên mặt đều mang ý cười thần bí. Giáo nghĩa của chuyển luân giáo, chủ trương tuyệt tình diệt tính. Giáo quy cũng phi thường nghiêm ngặt. Điều này đưa đến, ngày thường bọn hắn trong giáo đều kiềm chế hỏng. Tô Lợi A là sư muội của bọn hắn không tiện ra tay, nhưng là nữ tử khác, bọn hắn liền không lo lắng nhiều như vậy. Nhất là tại đây hoang sơn giả lĩnh, giả thú trong lòng bọn hắn lại càng dễ dàng bị phóng túng ra. Tô Lợi A thấy thế trên mặt lộ ra một vòng vẻ chán ghét. Hiển nhiên nàng đã nhìn ra ý nghĩ của đám sư huynh đệ này. Lần này nàng đối với thiếu nữ áo đỏ ngược lại không có gì ghen ghét, bởi vì hạ tràng của người sau hơn phân nửa thê thảm. Tiểu thư, ngươi chờ ta một chút. Lại một thanh âm nữ tử vang lên. Lần này xuất hiện là một thiếu nữ ăn mặc như thị nữ. Tư sắc của đối phương dù không bằng thiếu nữ áo đỏ, nhưng tương tự khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Có hai thiếu nữ mỹ mạo, điều này khiến bọn hắn càng thêm kinh hỉ. Nếu như chỉ có một người, bọn hắn thật đúng là lo lắng đối phương nhận không nổi nhiều người như vậy, sẽ bị chơi hỏng mất. Thị nữ nói được nửa câu liền im bặt mà dừng, hiển nhiên phát hiện đám người chuyển luân giáo đối diện. Tiểu thư, bọn hắn là... Thị nữ tự hồ có chút sợ hãi xã hội, kìm lòng không được lui về phía sau. Vị cô nương này không cần sợ hãi, chúng ta đối với các ngươi không có ác ý. Anna Luật nói. Bọn hắn có ác ý với chúng ta hay không còn chưa rõ ràng lắm, bất quá trước đó bọn hắn thảo luận nói muốn tập sát mê vụ chúa tể. Thiếu nữ áo đỏ nói. Tập sát mê vụ chúa tể. Thị nữ mặt ngoài có chút cổ quái. Thực lực đám người này mặc dù không tính yếu, nhưng mê vụ chúa tể là thần minh có thể điều khiển ngôi sao va chạm. Thị nữ nghiêm trọng hoài nghi, đám người này có phải hay không đầu óc có vấn đề. Cô nương, nghe các ngươi nói, tự hồ cũng là tìm mê vụ chúa tể. Anna Luật nói. Không sai. Thiếu nữ áo đỏ nói, chỉ là chúng ta không biết mê vụ chúa tể ở đâu, các ngươi có thể giúp chúng ta dẫn đường không? Nàng đến từ linh giới, đối với huyền thiên thế giới cực kỳ lạ lẫm. Có thể đi đến đây đều có chút không dễ. Bây giờ trong rừng rậm này, khắp nơi đều là đại thụ che trời. Tăng thêm rừng rậm bị bao phủ bởi mê vụ, nàng thật đúng là tìm không thấy mê vụ chúa tể. Đám người chuyển luân giáo nghe vậy đều cười. Lần này đều không cần bọn hắn tận lực lừa gạt cái gì. Chúng ta biết mê vụ chúa tể ở đâu, các ngươi có thể đi theo chúng ta. Anna Luật nói. Chỉ là trên con đường sau đó, thiếu nữ áo đỏ tự hồ phi thường có trí tuệ. Nàng một mực mang theo thị nữ, đi theo bên người Tô Lợi A, để những nam tử khác không có chỗ xuống tay. Tô Lợi A cũng không có ngăn cản hai nữ tử ở gần nàng. Nàng cho phép hai thiếu nữ ở bên người nàng, không phải muốn che chở bọn họ, thuần túy chính là vì trêu cợt các sư huynh sư đệ. Hiện tại đại chiến sắp xảy ra, nàng biết các sư huynh đệ đã không có kiên nhẫn, tự nhiên không nguyện ý thật sự chọc giận bọn hắn. Hai thiếu nữ trên mặt không có nửa điểm kinh hoảng, tự hồ không biết chuyện gì sắp xảy ra. Điều này khiến Tô Lợi A âm thầm lắc đầu. Xem ra nàng đánh giá cao hai thiếu nữ này. Từ biểu hiện của hai thiếu nữ này mà xem, tự hồ có chút không rành thế sự. Hai vị cô nương, không dối gạt các ngươi, chúng ta là đệ tử chuyển luân giáo. Anna Luật nói, tư sắc của các ngươi thanh lệ thoát tục, nếu không có bối cảnh che chở, tương lai vận mệnh đáng lo. Chỉ cần các ngươi hầu hạ tốt chúng ta, vậy chúng ta đều chính là chỗ dựa của các ngươi thấy sao? Hắn vẫn là không có ý định dùng vũ lực. Nếu hai thiếu nữ chủ động hầu hạ bọn hắn, vậy bọn hắn sẽ càng có cảm giác hưởng thụ. Các ngươi vô sĩ. Thị nữ sắc mặt đại biến. Nàng trước đó là thật không biết ý tứ của những người này. Thiếu nữ áo đỏ thì thần sắc bình thản, tự hồ lời nói của những người này sớm tại trong dự đoán của nàng. Đa tạ các ngươi, ta đã cảm giác được khí tức của mê vụ chúa tể. Đón lấy, nàng nói một câu hoàn toàn không liên quan. Tất cả mọi người của chuyển luân giáo cực kỳ kinh ngạc. Đến đây là đủ rồi, các ngươi đối với ta cũng mất giá trị. Thiếu nữ áo đỏ nói. Tiên tử ngươi đang nói cái gì? Anna Luật nhíu mày, hiện tại đừng nói những lời ngoài lề này, ngươi trước cởi quần áo ra, để cho ta thưởng thức một chút. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ áo đỏ liền nhìn về phía hắn. Thiếu nữ áo đỏ tu vi không mạnh, chỉ là hóa thần đỉnh phong. Nguyên nhân chính là vậy, chuyển luân giáo đám người không để ý đến nàng. Trong số bọn chúng, kẻ mạnh nhất là Anna Luật, một gã hợp thể đại năng. Ngươi xác nhận muốn ta cởi quần áo? Thiếu nữ áo đỏ hỏi. Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Anna Luật ánh mắt nóng rực. Thiếu nữ áo đỏ đưa tay cởi nút thắt cổ áo, lộ ra xương quai xanh trắng nõn gợi cảm. Ùm ngụp. Có người không nhịn được nuốt nước miếng. Nếu thiếu nữ áo đỏ quá phóng khoáng, bọn hắn ngược lại cảm thấy vô vị. Chính cái vẻ muốn cự còn nên kia mới khiến ngọn lửa trong lòng bọn hắn bùng cháy, bụng dưới phản phất biến thành một cái lò lửa nhỏ. Từng tên nam tử lộ ra vẻ mặt hề hề. Thiếu nữ áo đỏ tiếp tục mở nút áo, lộ ra càng nhiều da thịt trắng nõn. Hô hấp của Anna Luật cũng trở nên dồn dập. Phần phật. Ngay sau đó, quần áo thiếu nữ áo đỏ bỗng nhiên hóa thành lửa cháy hừng hực. Một sự tình kinh dị rất nhanh phát sinh. Thân thể Anna Luật, vị hợp thể đại năng kia, bỗng nhiên bị ngọn lửa bao phủ, bắt đầu cháy rừng rực. A! Anna Luật phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn vận chuyển linh lực, muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng ngọn lửa trên người hắn phản phất có được sức mạnh bất diệt. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể dập tắt. Xem ra hỏa khí của người vẫn là không thể quá lớn, nếu không dễ dàng tự thiêu thân. Thiếu nữ áo đỏ thản nhiên nói. Nửa người dưới của Anna Luật vốn đã trướng lên một cái lều nhỏ, nhưng chỉ trong mấy giây đã bị đốt thành tro bụi. Hỏa diễm một lần nữa trở lại trên thân thiếu nữ áo đỏ, hóa thành áo đỏ của nàng. Các ngươi muốn xem không? Thiếu nữ áo đỏ hỏi những người khác. Đáng chết! Ngươi là yêu nghiệt gì? Các đệ tử chuyển luân giáo giật nảy mình. Bọn hắn đồng loạt ra tay với thiếu nữ áo đỏ, muốn diệt sát nàng. Thiếu nữ đứng thẳng bất động, chỉ đạm mạc liếc nhìn bọn hắn. Phần phật. Phàm là kẻ bị nàng liếc nhìn, trên thân đều bốc cháy hỏa diễm. Các đệ tử chuyển luân giáo đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ tràn ngập sợ hãi. Đây quả thực là ác ma. Trong không khí, đột nhiên có một trận gió nhẹ lướt qua. Một cổ khí tức thần bí giáng lâm. Ngay sau đó đám người thấy, một cành cây ngân hạnh rủ xuống. Nhìn thấy cành cây ngân hạnh này, con mắt thiếu nữ bỗng nhiên sáng lên, rồi quỳ xuống đất, Chu Lăng Quang khấu kiến thần minh. Các đệ tử chuyển luân giáo tâm thần chấn động. Mê vụ cấm khu, cành cây ngân hạnh. Hai yếu tố này cộng lại, thân phận người đến đã rõ như ban ngày. Là mê vụ chúa tể xuất hiện. Mà thiếu nữ áo đỏ, kẻ bị bọn hắn coi là ác ma, khiến bọn hắn không có sức hoàn thủ, lại quỳ lạy mê vụ chúa tể. Trong khi đó, bọn hắn, những kẻ ngay cả nữ tử áo đỏ cũng đánh không lại, lại luôn miệng đòi tập sát mê vụ chúa tể. Giờ khắc này, các đệ tử chuyển luân giáo mới biết được sự buồn cười của mình. Chỉ là không ai đồng tình bọn hắn. Mấy chục hơi thở sau, toàn bộ, bao gồm Tô Lợi A và Anna Luật, đều bị đốt thành tro bụi. Bọn hắn hối hận, không cam lòng, phẫn nộ. Tất cả đều vô nghĩa. Ngươi đã đến. Ý niệm rơi vào trên thân thiếu nữ phía dưới, Tô Mục tâm tình cũng có chút vui vẻ. Tại linh giới, vì ý niệm sắp tiêu tán, hắn không kịp ngưng tụ ngân hạnh linh quả, cũng không kịp neo định thiếu nữ. Cho nên, hắn chưa kịp phục chế năng lực của thiếu nữ. Bây giờ thiếu nữ đến, hắn cuối cùng có thể yên tâm. Thần Minh, ngài vì sao không ở tiên giới, mà lại ở huyền thiên thế giới, một nơi phù du này? Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Tô Mục không còn gì để nói. Hắn không ở tiên giới mà ở huyền thiên thế giới, đương nhiên là vì thực lực của hắn không đủ. Nhưng điều này hiển nhiên không thể nói với thiếu nữ. Ở đâu quan trọng sao? Tô Mục chỉ có thể lừa gạt. Chu Lăng Quang lại như có điều suy nghĩ, đa tạ thần minh chỉ điểm, đối với người tu đạo chân chính, ở đâu hoàn toàn chính xác không quan trọng. Trong lòng có đạo, địa ngục cũng là tiên giới, trong lòng không có đạo, tiên giới cũng là địa ngục. Ngộ tính tốt. Ngoài câu này ra, Tô Mục không biết nên nói gì, ngươi đứng dậy đi, ở chỗ ta không có nhiều quy củ như vậy. Nói xong, hắn ngưng tụ mấy viên ngân hạnh linh quả cho Chu Lăng Quang và Hổ Phách. Chu Lăng Quang và Hổ Phách ăn vào. Ly hỏa bản nguyên, phục chế. Trong bóng tối, Tô Mục lập tức phục chế năng lực của Chu Lăng Quang. 800 vạn năm thọ nguyên biến mất. Hắn liếc nhìn thọ nguyên, còn có 17 ức năm. Không thể tăng ly hỏa bản nguyên lên 10 tầng ngay lập tức. Nhưng hắn cũng không nóng nảy. La Môn Đế Quốc. Chuyển luân giáo. Phó giáo chủ, Tô Lợi A và Anna Luật bọn người, đều mất tích tại mê vụ cấm khu. Có người bẩm báo với phó giáo chủ già Lê Quang Minh. Đi nói với mê vụ cấm khu, giao người của chuyển luân giáo ta ra, nếu không ta chắc chắn hưng binh thảo phạt mê vụ cấm khu. Già Lê Quang Minh lạnh lùng nói. Tô Lợi A bọn người, là hắn cố ý đưa đến mê vụ cấm khu. Hạ tràng của Tô Lợi A bọn người cũng nằm trong dự đoán của hắn. Đây chính là điều hắn mong muốn. Như vậy hắn có thể tìm cớ động binh với mê vụ cấm khu. Sau đó, tình huống đúng như già Lê Quang Minh dự liệu, mê vụ cấm khu không giao người. Trong mê vụ cấm khu có rất nhiều hung thú, Tô Lợi A bọn người không ra được là chuyện bình thường. Già Lê Quang Minh liền hạ lệnh, từ hôm nay, hưng binh thảo phạt mê vụ cấm khu. Chuyển luân giáo vừa diệt vệ đà cấm khu, sĩ khí đang lên cao, sức chiến đấu ở đỉnh phong. Hắn phải nắm bắt cơ hội này, thừa thắng xông lên công chiếm mê vụ cấm khu. Mê vụ chúa tể cũng sẽ giống như Hắc Phúc Sa Tích, bị hắn bắt được. Mệnh lệnh của già Lê Quang Minh vừa ban ra, thiên hạ đều chấn động. Rốt cuộc, già Lê Quang Minh đã có chiến tích diệt Vệ Đà cấm khu. Nếu hắn diệt được Mê Vụ cấm khu, cũng không phải là không thể. Sóng trước ngã xuống, sóng sau lại trỗi dậy. Bên trong đại hạ, Thiên sư Long Hổ Sơn nắm bắt thời cơ tuyên bố, Long Hổ Sơn sẽ tổ kiến đại quân, thảo phạt Mê Vụ cấm khu. Vạn Thọ Cung và Vương Linh Cung lập tức hưởng ứng. Huyền Thiên vừa chết, đại hạ chưa kịp bình tĩnh nửa tháng đã bị phá vỡ. Hoàng Thục Linh khẩn cấp triệu kiến sứ giả của Kim Cương Tự, Thiên Phượng Sơn, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo và Vạn Yêu Cung. Mê Vụ cấm khu và ngũ đại thế lực là minh hữu. Bây giờ Mê Vụ cấm khu gặp nguy, ngũ đại minh hữu tự nhiên cần xuất lực. Ngô Đồng Đảo ngày xưa, Vũ Nghê thường lại trở về nơi này. Vì Thiên Phượng Sơn đã giáng lâm, không ai có thể ngăn cản Thiên Phượng Sơn đoạt lại Ngô Đồng Đảo. So với các thế lực khác, Thiên Phượng Sơn có ít sinh linh nhất. Tổng cộng chỉ có 11 con phượng hoàng. Yêu quái phụ thuộc cũng chỉ có hơn 2.000. So với các thế lực lớn có mấy vạn, mấy chục vạn đệ tử, Thiên Phượng Sơn hoàn toàn có thể nói là thưa thớt. Dù vậy, ảnh hưởng của Thiên Phượng Sơn vẫn không kém các thế lực lớn khác. Vì 11 con phượng hoàng của Thiên Phượng Sơn đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Vũ Thiên khuyết sâu không lường được. 9 con phượng hoàng đi theo nàng, 3 con bậc 8, 6 con bậc 7. Chỉ có Vũ Nghê thường xuất thân từ huyền thiên thế giới yếu hơn, đến nay vẫn chỉ là bậc 6 thượng phẩm. Khuyết Di, Mê Vụ cấm khu gửi thông điệp, chúng ta thân là minh hữu của Mê Vụ cấm khu, bây giờ có nên ra mặt, giúp họ ngăn cản Long Hổ Sơn và các thế lực khác? Vũ Nghê thường hỏi. Nếu là trước đây, chúng ta chắc chắn phải ra mặt. Vũ Thiên khuyết nói, nhưng bây giờ không giống trước, chúng ta không thể ra mặt. Vũ Nghê thường biến sắc, Khuyết Di, chẳng lẽ người quên lần trước? Lúc đó, nếu chúng ta sớm hợp tác với Mê Vụ cấm khu, có thể đạt được lợi ích lớn hơn. Chỉ vì chúng ta do dự quan sát mà mất tiên cơ. Ta đương nhiên không quên, thậm chí có thể nói, ta thực sự hối hận về chuyện đó. Vũ Thiên khuyết nói, chỉ là tình huống lần này hoàn toàn khác biệt. Có gì khác biệt? Vũ Nghê thường tức giận nói, tiềm lực của Mê Vụ cấm khu không cần bàn cãi, có lẽ bây giờ họ còn kém các thế lực lớn, nhưng sớm muộn gì cũng trưởng thành đến mức đó. Bây giờ họ kém chúng ta, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta giao hảo, đợi đến khi họ trưởng thành, có hay không có chúng ta cũng không sao. Vì Mê Vụ cấm khu đã đắc tội một tồn tại không nên đắc tội. Vũ Thiên khuyết nói, ngay vừa rồi, các thế lực lớn, bao gồm chúng ta, đều nhận được tin từ Tử Thôn Đồng Tử. Không biết vì sao, Tử Thôn Đồng Tử hận Mê Vụ cấm khu đến tận xương tủy, nói ai giúp Mê Vụ cấm khu, kẻ đó là kẻ thù sinh tử của nó. Thiên Phượng Sơn chúng ta cần phải sợ Tử Thôn Đồng Tử. Vũ Nghê thường không cam lòng nói. Vũ Thiên khuyết thở dài, nếu là cường giả khác, có lẽ chúng ta không cần kiên kỵ như vậy, vì các cường giả khác đều có thế lực dưới trướng, mọi người đều có chỗ cố kỵ. Tử Thôn Đồng Tử lại khác, thế lực dưới trướng nó có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Cho nên nó là một con chó dại, điên lên thì ai cũng dám cắn. Hơn nữa, có một chuyện ngươi không biết, khi linh giới chiếm đoạt huyền thiên, một phần tiên cổ lớn của mộ cổ đế quốc trung chuyển. Một tia khí tức tiết ra từ trong mộ, khiến tu vi của Tử Thôn Đồng Tử đột phá, tấn thăng bậc 9, tức là cảnh giới độ kiếp. Một tên điên độ kiếp, nếu thực sự phát điên, ta không sợ, nhưng ta phải cân nhắc cho các ngươi. Nghe thường, ngươi nên hiểu cho Sơn Chủ. Tử Thôn Đồng Tử vốn đã khiến chúng ta kiên kỵ, nay lại thêm khí tức tiết lộ từ tiên cổ mộ phần, e rằng tương lai tiên cổ mộ phần sẽ phá phong xuất thế. Thứ chúng ta sợ nhất không phải Tử Thôn Đồng Tử, mà là tiên cổ mộ phần phía sau hắn. Không chỉ Tử Thôn Đồng Tử, Tọa Phu Đồng Tử cũng mang địch ý sâu sắc với Mê Vụ cấm khu. Các phượng hoàng khác nhau nhau khuyên nhủ Vũ Nghê thường. Vũ Nghê thường lạnh lùng đáp, các ngươi nói bao nhiêu cũng vô ích, không thể thay đổi sự thật Thiên Phượng Sơn bội bạc. Các ngươi không muốn chi viện Mê Vụ cấm khu, ta tự mình đi. Nghê thường. Vũ Thiên khuyết mặt trầm xuống. Vũ Nghê thường không nghe, hướng ra ngoài bay đi. Bắt nàng lại cho ta, nhốt vào. Vũ Thiên khuyết lạnh lùng ra lệnh. Lập tức có hai con phượng hoàng xuất thủ, trấn áp Vũ Nghê thường, giam lỏng nàng trong một ngọn núi lửa. Ngoài Thiên Phượng Sơn, các minh hữu khác của Mê Vụ cấm khu như Thánh Long Đảo, Vạn Yêu Cung và Kim Cương Tự đều làm ngơ trước lời triệu kiến. Chỉ có Kỳ Lân Cung phái sứ giả đến Mê Vụ cấm khu. Mê Vụ cấm khu. Những cái gọi là minh hữu này, thật quá không đáng tin. Cái gì mà minh hữu, đến lúc mấu chốt thì bội bạc cả lũ. Chúng tướng Mê Vụ căm phẫn. Ngũ đại thế lực đều là cự đầu linh giới, ít nhiều phải giữ thể diện, nay đến cả mặt mũi cũng không màng, hẳn là có nguyên do phía sau. Cách Tuyền tỏ ra tỉnh táo. Nàng từng là chúa tể một phương cấm khu, nên cách nhìn và đánh giá vấn đề toàn diện và sâu sắc hơn người khác. Lời Cách Tiền bối rất đúng. Lâm Triệt tiếp lời, phẫn nộ vô ích, ta phải rõ ngọn ngành, tránh bị địch nhân đánh úp bất ngờ. Tô Giao đã gửi tin, nói biết chân tướng sự việc. Hoàng Thục Linh mắt sáng lên, rồi ngưng trọng nói, Tô Giao bảo, căn nguyên nằm ở Tử Thôn Đồng Tử và Tọa Phu Đồng Tử, chúng buông lời cảnh cáo các thế lực lớn, ai dám giúp Mê Vụ cấm khu, kẻ đó là tử địch của chúng. Thì ra là hai tôn tiên linh này. Tọa Phu Đồng Tử ta biết, nhưng ta đắc tội Tử Thôn đồng tử khi nào? Mặc kệ hắn, tóm lại những tiên linh này hẳn là cùng một dục. Các tướng mê vụ nghe vậy đều nổi giận. Điều duy nhất khiến họ an ủi là trong Ngũ Đại Minh Hữu vẫn còn một thế lực đáng tin. Ba canh giờ sau, các tướng mê vụ nghênh đón một con cự thú. Cự thú thân như xạ hương, đuôi tựa đuôi rồng, khoác long lân ngũ sắc, có độc giác. Đó chính là kỳ lân. Con kỳ lân này cao đến 130 trượng, tỏa ra khí tức bậc 7 hạ phẩm. Mê vụ cấm khu vẫn do Cách Tuyền đứng ra chiêu đãi. Kỳ Nguyên Tiền đạo hữu, tứ đại thế lực đều cự tuyệt tương trợ mê vụ cấm khu ta, không biết Kỳ Lân cung vì sao lại đồng ý. Cách Tuyền hiếu kỳ hỏi. Chuyện tứ đại thế lực cự tuyệt mê vụ cấm khu không thể giấu giếm, Cách Tuyền tự nhiên không cần thiết phải nói dối. Kỳ Lân đối diện tên là Kỳ Nguyên Tiền, cười khổ đáp, Kỳ Lân cung ta thật ra cũng không muốn đến, ai lại muốn treo chọc hai tôn tiên linh kia. Nhưng có một cố nhân họ Bạch của Kỳ Lân cung ta, giao tình với mê vụ chúa tể không hề cạn, Kỳ Lân cung ta bất đắc dĩ phải đến. Cuộc đối thoại không lọt khỏi tai Tô Mục. Tâm thần Tô Mục khẽ động. Đạo hữu họ Bạch, kẻ có sức ảnh hưởng lớn đến mức Kỳ Lân cung phải coi trọng như vậy, Tô Mục không cần đoán cũng biết là ai. Không nghi ngờ gì chính là ma chủ Bạch Ngọc Thiềm. Chỉ là không ngờ, Kỳ Lân cung lại có giao tình sâu sắc với ma chủ đến vậy. Kỳ Lân cung ta không thể giúp mê vụ cấm khu quá nhiều, chỉ có thể cam đoan ngăn trở Vạn Thọ cung, những địch nhân khác đành nhờ mê vụ cấm khu tự giải quyết. Kỳ Nguyên Tiền nói. Như vậy đã vô cùng cảm kích Kỳ Lân cung. Cách Tuyền đáp. Mất đi Vạn Thọ cung, áp lực của mê vụ cấm khu vẫn rất lớn. Long Hổ Sơn, Vương Linh cung và Chuyển Luân giáo, không thế lực nào dễ đối phó. Đại Hà, Thành Thái Khang. Bệ hạ, mê vụ cấm khu lần này e rằng sắp xong rồi. Đại Hà ta phải sớm tính đường lui, nếu không hậu quả khó lường. Long Hổ Sơn lui tới với Đại Hà ta nhiều nhất, thần kiến nghị đầu nhập vào Long Hổ Sơn. Không, nên lập tức phong Vương Linh cung làm quốc giáo, trói chặt vận mệnh Đại Hà với Vương Linh cung, như vậy Vương Linh cung có thể che chở Đại Hà. Trong triều, các đại thần nhao nhao bàn tán. Hạ đế ngồi trên cao, mắt thờ ơ, thoáng hiện vẻ trào phúng. Sao hắn lại không nhận ra, đám đại thần dưới trướng đã sớm ngấm ngầm đầu nhập vào các thế lực linh giới. Những lời đại thần này nói, đều là vì thế lực sau lưng làm thuyết khách, đồng thời thăm dò Đại Hạ. Nhưng đồng thời, lòng hắn cũng lo lắng. Cục diện mê vụ cấm khu gặp phải, quả thực vô cùng nghiêm trọng. Long Hổ Sơn, Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung và Chuyển Luân Giáo, đơn độc một thế lực cũng rất đáng sợ. Nay bốn thế lực đều muốn đối phó mê vụ cấm khu. Không chỉ vậy, phía sau còn có Tử Thôn đồng tử và Tọa Phu đồng tử hai tôn tiên linh. Hắn vốn không để ý mê vụ cấm khu. Chỉ là nếu mê vụ cấm khu diệt vong, với Đại Hạ tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mê vụ cấm khu tồn tại, có thể giúp Đại Hạ chia sẻ hỏa lực. Một khi mê vụ cấm khu bị diệt, những gì mê vụ cấm khu đang gặp phải, rất có thể là tương lai của Đại Hạ. Nhất là, mê vụ cấm khu ngăn cản Nam Hoang, tương đương với canh giữ cửa ngõ phía Nam cho Đại Hạ. Mê vụ cấm khu diệt, thế lực Bà Sa giới có thể tiến quân thần tốc vào Đại Hạ. Buổi triều hôm nay tự nhiên không đi đến đâu. Sau đó, Hạ đế triệu kiến riêng Chu Thái Sử tại Ngự Thư Phòng. Bệ hạ, ta cần viện trợ mê vụ cấm khu. Chu Thái Sử nói. Nếu lời này lọt vào tai kẻ khác, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Mê vụ cấm khu luôn là họa lớn trong lòng Đại Hạ, Chu Thái Sử lại nói Đại Hạ phải viện trợ. Hạ đế không giận, trái lại nói, lời ái khanh trẫm sao lại không biết, nhưng ta nói thật, nay ta còn tự thân khó bảo toàn, lấy gì viện trợ mê vụ cấm khu. Bệ hạ, Đại Hạ ta có ưu thế riêng. Chu Thái Sử nói, nhiều khi, ta không cần trực tiếp ra tay, cũng có thể tạo ảnh hưởng lớn. Như chuyện mê vụ cấm khu, Đại Hạ ta có thể bày ra một ván cờ lớn, thu hút sự chú ý của các thế lực lớn, tự nhiên có thể giúp mê vụ cấm khu giải vây. Hạ đế như được nhắc nhở, trầm ngâm nói, Đại Hạ thống trị Đông Hoang 3.000 năm, bày ra vô số ám kỳ, theo ái khanh, ta nên vận dụng quân cờ nào? Trong cổ động phủ, ta đã sớm phát hiện mộ bán tiên Đỗ Ngàn Sầu, chỉ là chưa đủ thực lực thăm dò. Chu Thái Sử nói, chi bằng nay ta tung tin về ngôi mộ này, dẫn các thế lực tranh đấu, tự nhiên sẽ giúp mê vụ cấm khu chia sẻ áp lực. Vậy cứ theo lời ái khanh. Hạ đế là người quyết đoán. Tuy nói mộ bán tiên giá trị lớn, tung tin ra hắn có chút đau lòng, nhưng so với sự phát triển lâu dài của Đại Hạ, không đáng là gì. Hắn hiểu rõ nên chọn gì, bỏ gì. Thấy Hạ đế quả quyết, không hề bị lòng tham chi phối, Chu Thái Sử càng thêm sùng kính và vui mừng. Hắn càng tin rằng, dưới sự dẫn dắt của Hạ đế, Đại Hạ dù ở thời đại nào cũng có thể đi trên con đường riêng. Hạ đế và Chu Thái Sử hành động lôi lệ. Ngày hôm sau, tin tức lan truyền từ cổ động phủ, có người phát hiện mộ bán tiên. Tin tức vừa ra, Đại Hạ chấn động. Các thế lực linh giới lập tức bỏ qua việc đối phó mê vụ cấm khu, dùng sự chú ý vào mộ bán tiên. Tạm thời để mê vụ cấm khu sống thêm vài ngày. Long Hổ Sơn, Vương Linh Cung và Vạn Thọ Cung tạm thời từ bỏ tấn công mê vụ cấm khu. Theo họ, diệt mê vụ cấm khu lúc nào cũng được. Nhưng cơ duyên mộ bán tiên nếu bỏ qua, tất sẽ bị thế lực khác cướp mất. Cùng lúc đó, La Môn đế quốc lại chậm trễ tin tức, chưa biết về việc mở mộ bán tiên. Thế là già Lê Quang Minh dẫn đại quân chuyển luân giáo tiến thẳng không ngừng. Họ thế như trẻ tre vượt qua mạnh quốc, đến biên giới mê vụ cấm khu. Phía trước là mê vụ cấm khu. Già Lê Quang Minh kiêu ngạo nói, lúc trước diệt vệ đà cấm khu, bản tọa mất 7 ngày, nay bản tọa định dùng 5 ngày, hạ mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu. Bán tiên chi mộ. Mê vụ chúng tướng tài khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ, Long Hổ Sơn, Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung cùng chuyển luân giáo các thế lực, đều muốn liên thủ đối phó mê vụ cấm khu. Điều này khiến bọn hắn vô cùng lo lắng. May mắn thay, vào thời khắc mấu chốt, một tòa bán tiên chi mộ đột ngột xuất hiện, thu hút sự chú ý của các thế lực lớn trong linh giới. Hiện tại, chỉ còn lại đại quân của chuyển luân giáo đang tiến về mê vụ cấm khu. Mê vụ chúng tướng tài cảm thấy áp lực giảm đi đáng kể. Tô Mục còn nhận được tin tức sớm hơn cả mê vụ chúng tướng tài. Bởi vì Tô Giao ngay lập tức đã báo tin này cho hắn. Thậm chí trước khi tin tức về bán tiên chi mộ lan truyền, Tô Mục đã biết chuyện này. Thần thụ đại nhân, lần này thăm dò bán tiên chi mộ, đại hạ cũng sẽ tham gia, ta chính là người dẫn quân. Tô Giao bẩm báo. Vậy thì cứ để ngươi đi thăm dò bán tiên chi mộ, mê vụ cấm khu bên này không cần lo lắng. Tô Mục đáp. Nếu nhiều thế lực cùng nhau tiến công, quả thực sẽ gây khó dễ cho hắn. Nhưng nếu chỉ là chuyển luân giáo, hơn nửa người đến chỉ là phó giáo chủ, Tô Mục ngược lại có chút mong chờ. Đối với Thọ Nguyên, hắn xưa nay không ngại có thêm. Thần thụ đại nhân, trăm vạn đại quân của chuyển luân giáo đã đến biên giới mê vụ cấm khu, chúng ta nên ứng phó thế nào? Lâm Triệt đến xin chỉ thị. Trong Hồng Mông thế giới, còn có 60 vạn tù binh, hãy để bọn chúng ra ngoài tác chiến. Tô Mục nói với bọn chúng, chém giết quân địch có thể nhận được công lao, khi công lao tích lũy đủ có thể thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành cư dân bình thường của Hồng Mông thế giới, thậm chí có thể nhận được đãi ngộ cao hơn. Hắn dự định dùng tù binh để tiêu hao lực lượng của đại quân chuyển luân giáo trước. Đợi đến khi đánh cho đại quân chuyển luân giáo tàn phế, mê vụ đại quân sẽ xuất chiến. Mắt Lâm Triệt sáng lên, tuân lệnh. Khi mệnh lệnh của Tô Mục truyền đến trại tù binh, chúng tù binh lập tức trở nên hưng phấn. Nửa năm qua, cuộc sống của bọn chúng chẳng khác nào sống không bằng chết. Lao động khổ sai, nhục thân bị tra tấn chỉ là chuyện nhỏ. Đáng sợ nhất là việc vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng. Có thể nói, bất kể thân phận bọn chúng trước đây là gì, ngạo khí bao nhiêu, đều đã bị nửa năm tra tấn nghiền nát. Chính vì vậy, khi vừa nghe lời của Lâm Triệt, bọn chúng liền như người chết đuối vớ được cọc. Dù biết rằng đi tác chiến rất nguy hiểm, nhưng bọn chúng vẫn không thể cưỡng lại sự dụ dỗ này. So với cuộc sống tăm tối vĩnh hằng này, bọn chúng thà oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Chết cũng được chết một cách thống khoái, nếu may mắn không chết, còn có thể thoát khỏi sự tra tấn này. Huống chi, những tù binh này cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu bọn chúng từ chối, sẽ chỉ bị giết chết. Chiến sự giữa hai bên rất nhanh bùng nổ. Đại quân chuyển luân giáo tràn vào bên ngoài mê vụ cấm khu. Sau đó, bọn chúng liền gặp phải 60 vạn đại quân tù binh của mê vụ cấm khu. Đại quân tù binh đương nhiên không thể đối kháng với đại quân chuyển luân giáo. Vô luận thực lực hay số lượng, hai bên đều chênh lệch quá lớn. Chỉ trong một canh giờ, 60 vạn phù lục đại quân đã tan tác. Đây là thực lực của mê vụ đại quân sao? Được thổi phồng đến thần kỳ, không ngờ còn không bằng cả phệ đà đại quân. Đại quân chuyển luân giáo có chút kinh ngạc. Bọn chúng cảm thấy mê vụ đại quân trước mắt thực sự quá yếu. Thừa thắng xông lên, giết vào mê vụ cấm khu. Già Lê Quang Minh ra lệnh. Bên cạnh hắn, tam trưởng lão của chuyển luân giáo cười nói, phó giáo chủ, xem ra mê vụ cấm khu này chỉ là hữu danh vô thực. Ha ha, cái gì mà thiên hạ đệ nhất cấm khu, hóa ra là đại hạ khoác lác. Cấm khu đệ nhất thiên hạ, phải là phệ đà cấm khu mới đúng. Chuyện này rất bình thường, một thế giới phù du nhỏ bé, cấm khu ở đây mạnh đến đâu được. Các đại tướng của chuyển luân giáo đều cười vang nói. Trong lúc bất tri bất giác, đại quân tù binh một đường tan tác, bị đại quân chuyển luân giáo giết hơn 500.000 người. Khi bọn tù binh chết, sinh mệnh lực đều bị nấm trắng trên mặt đất hấp thu. Đại quân chuyển luân giáo bên này chỉ chết vài ngàn người. Thắng lợi to lớn như vậy, cộng thêm sự kích thích của giết chóc, khiến các đại quân của chuyển luân giáo trở nên khác thường. Bọn chúng hoàn toàn bỏ đi sự cảnh giác vốn có, một đường truy sát đại quân tù binh đến khu vực trung tâm của mê vụ cấm khu. Có thể nói, lúc này đại quân chuyển luân giáo đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tình hình nóng nảy này, ngay cả già Lê Quang Minh cũng khó mà khống chế. Thậm chí ngay cả bản thân già Lê Quang Minh, vị thống soái này, cũng có cảm giác đánh đâu thắng đó. Chính vì vậy, hắn cũng lười khống chế đại quân giết chóc. Khi đại quân tiến vào khu vực trung tâm của mê vụ cấm khu, đầu tiên liền gặp phải sự ngăn chặn của mê vụ tộc. Mê vụ tộc có được thân thể bất tử. Mặc dù sau nhiều lần chết đi, lực lượng sẽ bị tiêu hao gần hết, cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng đây không thể nghi ngờ là đội quân cảm tử thích hợp nhất. 5.000 mê vụ tộc, cứ thế mà cầm chân trăm vạn đại quân chuyển luân giáo nửa canh giờ. Giết hơn 3 vạn quân chuyển luân giáo, còn có hơn 10 vạn người bị thương. Chiến tích này vượt xa 60 vạn đại quân tù binh. Đây là cái gì? quân tâm của đại quân chuyển luân giáo lập tức dao động không ít. Cái cảm giác vốn cho rằng mình vô địch, kết quả đột nhiên phát hiện mình không phải là vô địch, có sức sát thương cực kỳ lớn đối với sĩ khí của đại quân. Đương nhiên, nếu cho đại quân chuyển luân giáo cơ hội, sĩ khí vẫn có thể được vực dậy. Nhưng mê vụ đại quân làm sao có thể cho đại quân chuyển luân giáo cơ hội? Trong khoảnh khắc, 200 vạn mê vụ đại quân từ bốn phương tám hướng như hồng thủy tuôn ra. Đại chiến thực sự bắt đầu. Sức chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tấu của mê vụ đại quân cực kỳ hung tàn. Đây là sức chiến đấu được rèn luyện trong biển máu núi thây. Rất nhiều sĩ tốt mê vụ đại quân bình thường, thường có năng lực vượt cấp giết địch. Về khả năng phối hợp, mê vụ đại quân càng thêm bưu hãn. Chỉ trong chốc lát, đại quân chuyển luân giáo đã bị đánh choáng váng. Bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ, tại một thế giới phù du, lại phải đối mặt với một trận chiến ở cấp độ này. Lực chiến đấu như vậy, hoàn toàn không thua gì các thế lực đỉnh cao của đại thế giới. Không ổn rồi. Phó giáo chủ, chúng ta đánh giá thấp mê vụ đại quân. Đây là cạm bẫy, 60 vạn quân yếu trước đó chỉ là mồi nhử. Giờ khắc này, các đại quân của chuyển luân giáo rốt cuộc phản ứng lại. Tiếp tục như vậy chúng ta nhất định sẽ thất bại thảm hại. Tại sao có thể như vậy? Các tướng lĩnh của đại quân chuyển luân giáo đều hoảng loạn. Một khắc trước bọn chúng còn vênh váo đắc ý, kết quả một khắc sau, tất cả đều như gà trống bại trận. Đến nước này, chúng ta chỉ có một cách để thay đổi cục diện chiến tranh, giảm thiểu tổn thất. Già Lê Quang Minh âm trầm nói. Các tướng lĩnh khác đồng loạt nhìn về phía hắn. Bắt giặc phải bắt vua, chúng ta trực tiếp dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, chém giết mê vụ chúa tể, như vậy cục diện chiến tranh nhất định có thể thay đổi trong nháy mắt. Ngay từ đầu, hắn nghĩ đến việc bắt sống mê vụ chúa tể. Hiện tại chiến sự không ổn, hắn chỉ có thể thay đổi ý định, không tiếc bất cứ giá nào trước tiên phải giết chết mê vụ chúa tể. Được. Chúng ta có chính đại tu sĩ hợp thể, còn có phó giáo chủ là cường giả đại thừa, không tin không giết được mê vụ chúa tể. Các tướng lĩnh khác trong nháy mắt bị thuyết phục. Hiệu suất của bọn chúng cũng cực kỳ cao. 10 người lập tức tập hợp, sau đó mặc kệ chiến sự của đại quân, trực tiếp tiến thẳng đến khu vực trung tâm của mê vụ cấm khu. Bọn chúng muốn làm gì? Còn có thể làm gì, rõ ràng là muốn bất kính với thần thụ đại nhân. Mê vụ tướng tài lập tức kịp phản ứng. Hừ, nếu như vậy mà còn để bọn chúng mạo phạm đến thần thụ đại nhân, vậy chúng ta đều là đồ bỏ đi. Lôi Linh chúa tể hừ lạnh. Nó cảm thấy những người của chuyển luân giáo này hoàn toàn đang miệt thị nó. Đừng thấy phó giáo chủ chuyển luân giáo là cường giả đại thừa. Lôi Linh chúa tể căn bản không để vào mắt. Nó là tiên thiên chi linh. Cho nên, dù tu vi của nó chỉ là cực phẩm bậc 7, nhưng đối phó với cường giả đại thừa bình thường tuyệt đối không có vấn đề. Bọn chúng muốn trảm thủ, vậy chúng ta sẽ chém hết bọn chúng. Quá tốt, giết bọn chúng, sớm kết thúc chiến sự, nói không chừng chúng ta cũng có thể đến bán tiên chi mộ tranh đoạt một phen. Mê vụ tướng tài sát ý ngút trời. Lúc này, dẫn đầu là Lôi Linh, Phong Linh, Sơn Linh, Cách Tuyền, Vọng Thư, Bất Tử Nấm, Kim Đại, Ngân Nguyệt Lan Vương, Bạch Thiên Trượng, Vô Căn Bình cùng La Hầu, 11 chiến lực đỉnh cao của mê vụ cùng nhau xuất kích. Mê vụ cấm khu. Thân là đại thừa cường giả, và Lê Quang Minh thực lực không thể nghi ngờ. Dưới trướng hắn còn có Hắc Phúc Sa Tích tọa kỵ, đó là biểu tượng cho thực lực và công huân của hắn. Hắc Phúc Sa Tích hiện tại đã là bậc 7 thượng phẩm, nhưng vẫn bị già Lê Quang Minh hàng phục. Rống. Một tiếng long hống vang vọng, pha lẫn cả tiếng sấm sét. Một con cự long màu tím cao ngàn trượng bay đến trước mặt già Lê Quang Minh. Nghiệt xúc. Già Lê Quang Minh quát lớn, ổ quay đại pháp, trấn áp kim luân. Ông. Một tôn kim luân ngưng tụ thành hình, phóng xuất ra uy áp kinh khủng, đánh về phía Lôi Long. Lôi Long không tránh né, trực diện kim luân. Không gian chấn động. Sóng hủy diệt như gợn sóng lan tỏa. Vô số cây cối xung quanh hóa thành bột mịn. Kim luân bị đánh bay tại chỗ. Mà Lôi Long vẫn uy thế ngút trời. Cảnh tượng này khiến già Lê Quang Minh biến sắc. Hắn không ngờ sinh vật bậc 7 lại có thể ngạnh kháng hắn, một đại thừa cường giả. Quang Minh vương thân. Già Lê Quang Minh hét lớn. Kim quang chói mắt bùng phát từ trong cơ thể hắn, hóa thành một tôn kim quang cự nhân. Lực lượng của già Lê Quang Minh tăng vọt, giao chiến ác liệt với Lôi Đình Cự Long. Ầm ầm ầm. Song phương từ mặt đất đánh lên trời cao, rồi lại từ trời cao trở xuống mặt đất. Đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Uy lực của đại chiến bậc 8 quả thật kinh khủng. Phải nói, già Lê Quang Minh không phải tu sĩ đại thừa tầm thường. Lôi Linh chúa tể nhất thời không thể bắt được hắn. Đúng lúc song phương giằng co. Ngao. Chuyện bất ngờ xảy ra. Hắc Phúc Sa Tích tọa kỵ của già Lê Quang Minh quay đầu cắn về phía hắn. Loại chúa tể như nó sao cam tâm tình nguyện thần phục già Lê Quang Minh. Trước đó nó bất đắc dĩ, bị già Lê Quang Minh áp chế gắt gao, không thể phản kháng, chỉ có thể giả vờ phục tùng. Nay già Lê Quang Minh bị áp chế, nó tìm được cơ hội, sao có thể bỏ lỡ. Điều này vượt ngoài dự đoán của già Lê Quang Minh. Dù hắn phản ứng nhanh, Kim Quang cự nhân vẫn bị Hắc Phúc Sa tích khoét một lỗ thủng. Đáng chết, súc sinh này. Già Lê Quang Minh kinh sợ, hận không thể băm Hắc Phúc Sa tích thành trăm mảnh. Súc sinh này lại thừa lúc hắn giao chiến với đại địch mà cắn ngược lại hắn. Thật là ác sủng vệ chủ. Một kích này của Hắc Phúc Sa tích tuy không gây tổn thương lớn cho già Lê Quang Minh, nhưng lại vô cùng trí mạng. Vốn dĩ hắn đã ở thế hạ phong trong cuộc chiến với Lôi Linh Chúa Tể, nay lại xuất hiện sơ hở lớn. Ầm ầm. Lôi đình dày đặc xuyên qua vết thương, xông vào Kim Quang cự nhân. Kim Quang cự nhân không chống đỡ nổi, nổ tung. Bồng. Già Lê Quang Minh bị đánh bay vạn trượng. Rơi xuống đất, hắn thổ huyết. Lôi Linh Chúa Tể không bỏ qua cơ hội, đuôi quấn lấy già Lê Quang Minh. Loại như ngươi, còn dám vọng tưởng bắt thần thủ. Lôi Linh Chúa Tể lạnh lùng nói. Già Lê Quang Minh hối hận khôn nguôi. Trước đó, hắn đâu biết mê vụ cấm khu đáng sợ đến vậy. Bản tọa không, vãn bối nguyện ý bồi tội mê vụ chúa tể, trước đây đều do vãn bối vô tri, mong mê vụ chúa tể đại nhân lượng thứ. Già Lê Quang Minh biết tiếng lui, không tiếp tục kêu gào. Tiếc rằng, lời hắn không lay chuyển được Lôi Linh Chúa Tể. Lôi Linh Chúa Tể đã là chúa tể một phương từ thời đại trước. Tổ tông già Lê Quang Minh e rằng còn chưa xuất thế lúc đó. Già Lê Quang Minh muốn giở trò trước mặt hắn, còn quá non. Ầm ầm. Đáp lại già Lê Quang Minh là hủy diệt kiếp lôi của Lôi Linh Chúa Tể. Già Lê Quang Minh bị đánh cho toàn thân cháy đen, da tróc thịt bong. Hắn muốn xoay người, nhưng phát hiện những cây nấm trắng trên đất bất giác phun ra sợi nấm chân khuẩn quấn lấy hắn. Cây nấm trắng này không hề thu hút. Già Lê Quang Minh trước đây không để ý. Nhưng giờ phút này, hắn phát hiện trong những sợi nấm chân khuẩn này ẩn chứa một cổ tê dại, khiến hắn khó mà động đậy. Chỉ một thoáng, mảng lớn huyết nhục trên người hắn bị sợi nấm chân khuẩn ăn mòn. Lôi Linh Chúa Tể từ trên trời giáng xuống. Lôi đình chi lực kinh khủng lại oanh kích già Lê Quang Minh. Điều này khiến già Lê Quang Minh mất sức phản kháng. Sợi nấm chân khuẩn trắng bao trùm thân thể già Lê Quang Minh. Ổ quay chi độn. Già Lê Quang Minh không hổ là đại thừa cường giả, cực kỳ bưu hãn. Trong tình huống này, hắn vẫn dãy dụa, còn át chủ bài đào mệnh. Trong cơ thể hắn hiện ra một vòng kim luân nhỏ. Kim luân chuyển động bộc phát ra lực lượng cường đại, kéo theo già Lê Quang Minh bỏ chạy. Lúc này, một cổ không gian chi lực vô hình giáng lâm. Là hư không tầm ẩn núp trong bóng tối ra tay. Không gian chi lực này bao phủ già Lê Quang Minh. Không gian quanh già Lê Quang Minh ngưng trệ. Lôi Linh Chúa Tể thừa cơ đánh già Lê Quang Minh xuống đất. Lần này, già Lê Quang Minh không còn sức phản kháng. Sau vài chục hơi thở, già Lê Quang Minh nằm trên mặt đất, thân thể bị ăn mòn, mất hết động tĩnh. Thật khó tin. Một tôn đại thừa cường giả chết tại mê vụ cấm khu. Đại quân chuyển luân giáo từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng mê vụ chúa tể. Phó giáo chủ. Không, sao có thể như vậy? Các tướng lĩnh chuyển luân giáo không thể chấp nhận. Binh sĩ sĩ khí sụp đổ. Cái chết của già Lê Quang Minh định đoạt kết cục của đại quân chuyển luân giáo. Ầm ầm. Khí thế đại quân đang hừng hực bỗng tan tác. Trước đó, đại quân chuyển luân giáo đã rơi vào thế yếu. Vì vậy, già Lê Quang Minh mới nghĩ đến kế hoạch chém đầu. Nhưng kế hoạch thất bại, hắn còn mất mạng. Các đại năng hợp thể của chuyển luân giáo bị chém giết. Đại quân chuyển luân giáo bị thu hoạch như rơm rạ. Sau 2 canh giờ, chiến tranh kết thúc. 1 triệu đại quân chuyển luân giáo tử vong, 10 vạn thành tù binh. Tô Mục thu hoạch 8 tỷ thọ nguyên. Một trận chiến như vậy lẽ ra phải gây chấn động thiên hạ. Nhưng giờ phút này, thiên hạ đều bị nửa tiên cổ mộ hấp dẫn. Mê vụ cấm khu không được chú ý nhiều. Vì nửa tiên cổ mộ kia đã phát hiện truyền thừa của bán tiên Đỗ Ngàn Sầu. Đỗ Ngàn Sầu từng giao thủ với Trương Bắc Đẩu, thiên sư đời thứ nhất của Long Hổ Sơn. Dù thất bại, điều đó chứng minh Đỗ Ngàn Sầu cường hãn. Trương Bắc Đẩu đã thành công phi thăng thành tiên. Đỗ Ngàn Sầu có thể giao thủ với Trương Bắc Đẩu là vinh quang đủ để ghi vào sử sách. Sự xuất hiện của truyền thừa của loại tồn tại này gây chấn động là điều bình thường. Cổ động phủ. Nửa tiên cổ mộ. Cổ mộ này lớn đến kinh ngạc, bên trong là cung điện dưới đất. Một đám thiên kiêu tu sĩ đứng trước một tòa cung điện sâu nhất. Những tu sĩ này tuổi không lớn. Vì đại điện phía trước hạn chế tuổi tu sĩ. Đỗ Ngàn Sầu là thiên tài. Nên yêu cầu cao về thiên phú tu sĩ. Quá 49 tuổi, tu vi thấp hơn luyện hư, không thể vào đại điện. Với nhân tộc, 49 tuổi là một độ tuổi đặc biệt. Trước tuổi này có thể thấy rõ tư chất tu hành của người. Tư chất tu hành do căn cốt và ngộ tính cấu thành. Căn cốt không tốt có thể dùng ngộ tính bù đắp. Nhưng căn cốt và ngộ tính đều không tốt, trừ phi có khí vận nghịch thiên, nếu không khó thành tựu lớn. Phật Đà ngộ đạo dưới cây Bồ Đề năm 29 tuổi. Thiên sư Trương Bắc Đẩu lĩnh ngộ cửu đỉnh đan pháp năm 26 tuổi và sáng lập đạo trường ở Long Hổ Sơn năm 37 tuổi. Bản thân Đỗ Ngàn Sầu cũng lĩnh ngộ Bạch Hổ Chân Kinh năm 42 tuổi, trở thành tông sư một phương. Ví dụ tương tự rất nhiều. Tô Giao, đại điện này không phải nơi ngươi có thể vào. một nữ tử trẻ tuổi ngạo mạn nhìn Tô Dao, chúng ta đều là tu sĩ linh giới, chỉ có ngươi là tu sĩ đại hạ của huyền thiên thế giới. Đom đóm, dám so với Hạo Nguyệt. Nữ tử này là Vương Chiêu Nguyệt, đệ tử chân truyền của Long Hổ Sơn. Đệ tử các thế lực lớn khác của linh giới cũng tỏ vẻ xem kịch vui, bài xích Tô Dao. Ta không đủ tư cách. Tô Dao khinh miệt, ta 17 tuổi, hợp thể sơ kỳ, ngươi 32 tuổi, luyện hư đỉnh phong, ai không đủ tư cách. Vương Chiêu Nguyệt tức giận. Các nữ đệ tử thế lực lớn khác của linh giới cũng nhìn Tô Dao bằng ánh mắt bất thiện. Tô Dao, một nữ tử huyền thiên thế giới, lẽ ra phải là việc con xấu xí trong mắt họ. Nhưng trên thực tế, nhân vật này xuất sắc hơn họ, sao họ có thể nhẫn nhịn? Ngươi thật sự không đủ tư cách. Trương Vạn Linh, thiên sư Long Hổ Sơn lạnh lùng nói, ngươi thiên phú mạnh, nhưng không có bối cảnh cường đại, đó là nguyên tội lớn nhất của ngươi. Ngay cả Long Hổ Sơn thiên sư cũng nói vậy, tự hồ đã tuyên án vận mệnh của Tô Dao. Tô Dao rõ ràng có thiên phú không kém gì những thiên tài khác, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng chỉ vì nàng không phải tu sĩ linh giới, không có bối cảnh cường đại, nên ngay cả tư cách tiến vào cung điện, tham dự cạnh tranh cũng không có. Vương Chiêu Nguyệt nhìn Tô Dao, ánh mắt càng thêm châm chọc. Ai nói nàng không có tư cách? Một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một lão giả tóc rối bù, chân trần, dơ bẩn, sải bước đi tới. Triệu Trường Hà, chuyện ở đây liên quan gì tới ngươi? Trương Vạn Linh sắc mặt trầm xuống. Những cao thủ linh giới khác lộ vẻ kiên dè. Triệu Trường Hà, cao thủ đại thừa, ở linh giới có danh xưng Đao Hoàng. Thế lực Triệu gia sau lưng hắn không lớn. Nhưng chỉ vì một mình hắn tồn tại, linh giới không ai dám khinh thường Triệu gia. Liên quan gì tới ta? Triệu Trường Hà nói, ta họ Triệu, mà đại hạ hoàng thất chính là Triệu gia, ngươi nói việc này có liên quan tới ta hay không? Mọi người nghe vậy đều biến sắc. Ngươi là chỗ dựa phía sau của đại hạ. Ánh mắt Trương Vạn Linh nghiêm túc hẳn lên. Triệu gia vốn là từ Hạ Vũ Hầu phủ của Vũ Hóa Tiên Triều mà ra. Triệu Trường Hà nói, khi Vũ Hóa Tiên Triều tiến vào linh giới, Hạ Vũ Hầu phủ chia thành hai nhánh, một bộ phận theo Vũ Hóa Tiên Triều tiến về linh giới, một bộ phận ở lại huyền thiên thế giới. Triệu gia ở linh giới chính là nhánh Hạ Vũ Hầu phủ tiến về linh giới, còn Triệu gia đương kim đại hạ hoàng thất là nhánh ở lại huyền thiên thế giới. Ha ha, trước đây ta không ngờ, nhánh ở lại huyền thiên thế giới lại không chịu thua kém như vậy, diệt cả Vũ Hóa Tiên Triều, dựng nên đại hạ đế quốc. Tô Dao khẽ động tâm thần. Vụ ẩn hội đã sớm phát hiện, phía sau đại hạ có thế lực linh giới âm thầm ủng hộ. Chỉ là vụ ẩn hội vốn tưởng là thế lực của đám người Long Hổ Sơn. Giờ xem ra, thế lực đó vốn là Triệu gia của linh giới. Triệu gia dù không bằng chính thế lực đỉnh cao, cũng là thế lực hàng đầu. Huống chi Triệu gia còn có đại hạ. Hai cái này kết hợp lại, khiến người ta không thể coi thường. Các thế lực lớn đều trầm mặc. Linh giới rộng lớn, nhưng dưới sự xung kích của quỷ dị, thế lực lớn thật ra không còn nhiều. Bởi vì những thế lực trung tiểu đều không gánh nổi xung kích của quỷ dị. Không bị thế lực lớn chiếm đoạt thì cũng bị quỷ dị tiêu diệt. Chính thế lực lớn khỏi phải nói, hoàn toàn xứng đáng là chính cự đầu. Dưới chính thế lực này, những thế lực cấp bậc như Trương gia, thật ra chỉ có 20 mấy cái. Điều này cho thấy Triệu gia có vị thế như thế nào. Tô Dao là đệ nhất thiên tài của đại hạ, cũng là đại diện cho Triệu gia ta. Triệu Trường Hà nói, không biết các vị đạo hữu có thể nể mặt Triệu gia ta không? Được. Đã có Đao Hoàng ra mặt, thì Tô Dao tự nhiên có tư cách. Các thế lực lớn nhau nhau bày tỏ thái độ. Đa tạ tiền bối. Tô Dao nói. Bên ngoài, nàng luôn là người của đại hạ, tự nhiên phải làm cho phải phép. Ha ha ha, ngươi rất tốt. Triệu Trường Hà cười sảng khoái, rõ ràng cực kỳ thưởng thức Tô Dao. Trong mắt hắn, tiền đồ của Tô Dao vô lượng. Đối phương không được bồi dưỡng bằng tài nguyên của linh giới, mà vẫn có thể đi đến bước này. Nếu lại có Triệu gia bồi dưỡng, hắn tin rằng Tô Dao nhất định có thể đạt tới trình độ cao hơn. Đương nhiên, vấn đề duy nhất của Tô Dao là không mang họ Triệu. Nhưng vấn đề này có thể giải quyết. Tô Dao không mang họ Triệu, hắn có thể biến nàng thành người mang họ Triệu. Vút. Có Triệu Trường Hà chống lưng, Tô Dao lập tức có thể tiến vào đại điện. Chỉ là Tô Dao ở trong đại điện cũng không có ưu thế. Điểm yếu lớn nhất của nàng là tuổi tác. Ở đây chỉ có nàng 17 tuổi. Những thiên tài khác cơ bản đều 3-40 tuổi. Thêm vào đó là sự bồi dưỡng bằng tài nguyên linh giới, và linh giới đã hưng thịnh 30 năm. Trong những thiên tài khác không thiếu hợp thể hậu kỳ và đỉnh phong đại năng. Tỷ như Long Hổ Sơn. Vương Chiêu Nguyệt tuy không mạnh, nhưng Trương Kỷ Trần, tân tú thiên tài số 1 của Long Hổ Sơn, chính là cường giả hợp thể đỉnh cao. Còn có thiên tài mạnh nhất của Vương Linh Cung và Vạn Thọ Cung, thực lực cũng bưu hãn tương tự. Từng người thiên tài bước vào cung điện cuối cùng. Chỉ là càng đi về phía trước, linh áp mà họ gặp phải càng đáng sợ. Dần dần, càng ngày càng nhiều thiên tài bị đào thải. Điều khiến người ta không ngờ là, thực lực của Tô Dao không tính là mạnh, nhưng lại luôn kiên trì. Đáng ghét. Song Mục Vương Chiêu Nguyệt phun lửa. Nàng đã không chống đỡ nổi, chỉ có thể dừng bước, phẫn hận nhìn bóng lưng Tô Dao phía trước. Tô Dao vẫn đang đi lên phía trước. Điều này không nghi ngờ gì lại là một lần vả mặt nàng. Một canh giờ sau, chỉ còn bốn người kiên trì. Trong bốn người này, chỉ có Tô Dao là tu sĩ huyền thiên thế giới. Ba người còn lại là thiên tài của Long Hổ Sơn, Vương Linh Cung và Vạn Thọ Cung. Ba đại thiên tài linh giới, rõ ràng không hề để Tô Dao vào mắt. Tuy ngươi là tu sĩ huyền thiên thế giới, nhưng quả thực rất tốt, có thể đi đến đây. Trương Kỷ Trần nhìn Tô Dao, nhưng cạnh tranh tiếp theo thuộc về ba người chúng ta, ngươi không thích hợp ở đây. Chúng ta phải loại trừ yếu tố ngươi trước, phòng ngừa cuối cùng bị ngươi nhặt được chỗ tốt. Tô Dao phản phất không nghe thấy Trương Kỷ Trần. Nàng nhìn về phía trước. Phía trước ngồi một cổ thi thể. Uy áp kinh khủng trong cổ mộ, chính là từ thi thể này mà ra. Chỉ một cổ thi thể, đã ép vô số thiên tài không thể tới gần, có thể thấy được người trước khi chết khủng bố đến mức nào. Không chỉ có thế, thi thể này còn tản ra khí tức cực kỳ cổ lão. Một chút theo văn trên quần áo nàng, đều không thuộc về thời đại này. Trải qua mấy ngàn năm mà thi thể vẫn bất hủ, đối với người bình thường mà nói quả thực là không dám tưởng tượng. Rõ ràng, nàng chính là bán tiên đổ ngàn sầu. Chỉ có thi thể bán tiên mới cường đại như vậy. Trước khi tiến vào đây, Tô Dao vẫn cho rằng Đỗ Ngàn Sầu là nam tử. Rốt cuộc ai cũng nói Đỗ Ngàn Sầu đã chiến đấu với Trương Bắc Đẩu. Nàng vô ý thức cho rằng Đỗ Ngàn Sầu là loại nam tử phóng khoáng. Không ngờ Đỗ Ngàn Sầu là nữ tử. Điều này không nghi ngờ gì là một sự khích lệ đối với Tô Dao. Ai nói nữ tử không bằng nam? Đỗ Ngàn Sầu thân là nữ tử, chẳng phải vẫn có thể trở thành bán tiên sao? Hơn nữa, rõ ràng Đỗ Ngàn Sầu là nữ tử nhân tộc. Thi thể nàng ngồi ở đó, cho người ta cảm giác như một con bạch hổ chiếm cứ ở đó. Thái độ không để ý này của Tô Dao khiến Trương Kỷ Trần vô cùng không vui. Hắn nguyện ý hạ mình nói chuyện với Tô Dao là vì Tô Dao quả thực xuất sắc, lại là một nữ tử tuyệt mỹ. Đây là cho Tô Dao mặt mũi. Kết quả Tô Dao lại không biết điều như vậy. Thật sự cho rằng mình có chút nhan sắc là có thể làm bộ làm tịch trước mặt ta. Cho rằng làm bộ làm tịch như vậy, ta sẽ coi trọng ngươi hơn. Trương Kỷ Trần sầm mặt, cút ra ngoài, nếu không ta không ngại giết ngươi. Phục. Thiên tài số 1 của Vương Linh Cung là nữ tử. Giờ phút này bật cười, Trương Kỷ Trần, phần lớn nữ tử trên đời này đều như vậy, đàn ông các ngươi càng nâng đỡ, họ càng tự cao tự đại. Đừng nói nhảm, mau đuổi nàng đi, sau đó ba người chúng ta tranh đoạt cơ duyên bán tiên. Thiên tài số 1 của Vạn Thọ Cung không nhịn được nói. Lúc này, Tô Dao rốt cục nhìn về phía ba tên thiên tài. Nàng khẳng định không phải đối thủ của ba tên thiên tài. Nhưng nàng không hề bối rối. Không chỉ có thế, nàng còn quyết định giết ba tên thiên tài này. Ba tên thiên tài này có địa vị rất cao ở Long Hổ Sơn, Vạn Thọ Cung và Vương Linh Cung. Nếu nàng giết họ, đại hạ hoặc là từ bỏ nàng, hoặc là sẽ trở mặt với tam đại thế lực. Mà Tô Dao rất tự tin vào bản thân. Nàng cảm thấy đại hạ có khả năng lớn sẽ không bỏ rơi nàng. Nếu thật sự đại hạ từ bỏ nàng, nàng cùng lắm thì chạy về Mê Vụ cấm khu. Cho nên, nàng cho rằng rất đáng để đánh cược một lần. Một khi thành công, Mê Vụ cấm khu sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Ông! Hai mắt Tô Dao bỗng nhiên trở nên thâm thúy vô ngần. Một cổ khí tức không thuộc về Tô Dao phóng thích ra từ trong cơ thể Tô Dao. Sinh mệnh chi neo, khởi động. Tô Mục, giáng lâm. Trong khoảnh khắc, khí tức trên thân thể Tô Dao đã đột phá cấp độ hợp thể, đạt tới cấp bậc đại thừa. Cái gì? Không thể nào. Tam đại thiên tài kinh hãi thất sắc. Ngự kiếm chi pháp. Tô Dao ngang nhiên ra tay. Đây là ngự kiếm chi pháp cấp 9 tầng. Linh lực đầu ngón tay hóa thành kiếm khí. Kiếm khí như điện chém ra. Uy lực của một kiếm này khó mà hình dung. Thậm chí có thể nói vượt ra khỏi cấp bậc đại thừa bình thường. Nếu là tu sĩ đại thừa bình thường, có lẽ với thực lực của tam đại thiên tài đỉnh cấp còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng một kiếm này của Tô Dao đã vượt qua phạm vi hiểu biết của họ. Phục. Chỉ trong chớp mắt, mi tâm Trương Kỷ Trần đã bị xuyên thủng. Nguyên thần của hắn muốn bỏ chạy, kết quả cũng bị kiếm khí tiêu tán diệt sát. Hai đại thiên tài còn lại giật mình, nhao nhao muốn bỏ chạy. Ông. Tô Dao nhìn về phía bọn hắn, không gian chi lực lập tức phát động. Trong thoáng chốc, không gian trong đại điện này lâm vào trạng thái tĩnh lặng. Hai đại thiên tài còn lại cũng bị giam cầm thân thể, đứng im bất động. Ngay sau đó, Tô Dao không chút lưu tình, liên tục điểm ra hai ngón tay. Hư! Hư! Hai đại thiên tài kia không kịp phản ứng, liền bị Tô Dao xuyên thủng đầu lâu, nguyên thần tan biến. Tam đại thiên tài, trong nháy mắt đã bị Tô Dao diệt sát. Hiển nhiên, Tô Dao không thể nào có được thực lực như vậy. Giờ phút này, Tô Mục thông qua sinh mệnh chi neo, giáng lâm vào thân thể Tô Dao. Ngươi hãy tiếp thu truyền thừa đi. Tô Mục nói trong thức hải của Tô Dao. Dứt lời, hắn liền rời khỏi thức hải của Tô Dao. Tô Dao bước đến trước thi thể của Đỗ Ngàn Sầu. Giờ phút này, không còn ai khác ở đây. Tô Dao ngồi xuống trên bồ đoàn trước thi thể Đỗ Ngàn Sầu. Ông! Trong khoảnh khắc, một đạo khí tức hạo đãng từ trong thi thể Đỗ Ngàn Sầu bạo phát ra, bao phủ lấy Tô Dao. Các cường giả của các thế lực lớn bên ngoài đại điện, cảm nhận được khí tức này, trên mặt đều lộ ra vẻ mong đợi mãnh liệt. Không biết ai là người đạt được truyền thừa. Nhất định là Trương Kỷ Bụi, chân truyền đệ tử của Long Hổ Sơn. Hừ, là thiên tài mạnh nhất của Vương Linh Cung ta mới đúng. Long Hổ Sơn, Vương Linh Cung và Vạn Thọ Cung không ngừng tranh luận, đều cho rằng thiên tài của phe mình là yêu nghiệt nhất. Về phần Tô Dao, đừng nói là những người khác, ngay cả Triệu Trường Hà cũng không ôm hy vọng, chỉ xem nàng như một người đi ngang qua sân khấu. Trong đại điện, năng lượng tích chứa trong thi thể Đỗ Ngàn Sầu vô cùng bàng bạc. Giờ đây, năng lượng này thông qua phương thức quán đỉnh, rót vào cơ thể Tô Dao. Không chỉ có vậy, Tô Dao còn nhận được truyền thừa của Đỗ Ngàn Sầu. Truyền thừa hạch tâm của Đỗ Ngàn Sầu là hai môn công pháp, Bạch Hổ Chân Kinh và Thái Cực Âm Dương Kinh. Môn trước, Đỗ Ngàn Sầu đã tu luyện đến đại thành, đem rất nhiều cảm ngộ tu hành quán chú vào thức hải của Tô Dao. Về phần môn sau, Đỗ Ngàn Sầu cũng chỉ lĩnh ngộ được chút gia long. Môn này rất khó tu luyện, ngay cả một tuyệt đỉnh thiên tài như Đỗ Ngàn Sầu cũng khó tu hành, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Truyền thừa kéo dài khoảng nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, tu vi khí tức của Tô Dao đã từ hợp thể sơ kỳ tăng vọt lên hợp thể đỉnh phong. Đây là nàng đã cố gắng áp chế. Trong cơ thể nàng vẫn còn năng lượng khổng lồ chưa hấp thu và tiêu hóa. Cùng thời khắc đó, các thế lực lớn bên ngoài đều đang chờ đợi. Rốt cuộc ai sẽ đạt được truyền thừa bán tiên? Ông ong ù. Cánh cửa đại điện đóng kín một lần nữa mở ra. Cùng lúc đó, mọi người phát hiện cổ linh áp trong đại điện đã biến mất không thấy. Hiển nhiên, tình huống này xảy ra, nhất định là có người đã đạt được truyền thừa bán tiên. Sau đó, một thân ảnh từ bên trong bước ra. Nhìn thấy thân ảnh này, không ít người cau mày. Tại sao lại là ngươi? Vương Chiêu Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Tô Dao không để ý đến nàng, nhìn về phía Triệu Trường Hà. Triệu Trường Hà thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Tô Dao có thể bình an trở ra, hắn đã thấy là thắng lợi. Ngươi rất tốt. Hắn đang định tán dương, thì ánh mắt lại trở nên kinh ngạc. Các thế lực lớn xung quanh lúc này cũng ý thức được điều không thích hợp. Bởi vì sau khi Tô Dao bước ra, ba thiên tài còn lại không hề xuất hiện. Tô Dao, sư huynh của ta đâu? Vương Chiêu Nguyệt quát hỏi. Tô Dao lạnh nhạt nhìn về phía nàng. Ánh mắt này khiến Vương Chiêu Nguyệt như bị sét đánh trúng. Nàng lại cảm nhận được từ trên người Tô Dao một cổ uy áp mà nàng không thể chống cự. Hợp thể đỉnh phong. Không thể nào. Vương Chiêu Nguyệt thất thanh kêu lên. Nàng rốt cuộc phát hiện, tu vi của Tô Dao đã tấn thăng đến hợp thể đỉnh phong. Không chỉ có nàng, những người khác cũng nhận ra điều này. Một người tu vi, trong một thời gian ngắn như vậy, lại có thể phát sinh một bước nhảy vọt lớn đến thế. Mọi người không cần nghĩ cũng biết, chuyện không thể nào đã xảy ra. Truyền thừa bán tiên đã bị Tô Dao đạt được. Bá bá bá. Cao thủ của ba thế lực lớn Long Hổ Sơn, Vương Linh Cung và Vạn Thọ Cung đều nhanh chóng xông vào đại điện. Một lát sau, trong đại điện truyền ra ba tiếng gào thét bi phẫn. Những người bên ngoài đều cảm thấy hiếu kỳ, xông vào đại điện. Tiếp theo, mọi người đều kinh hãi. Trong đại điện, ba bộ thi thể nằm la liệt. Tam đại thiên tài mạnh nhất, thế mà đều đã chết. Bạch. Một thân ảnh từ trong đại điện xông ra. Là Trương Vạn Linh, thiên sư của Long Hổ Sơn. Vừa ra khỏi điện, hắn đã trực tiếp ra tay với Tô Dao. Triệu Trường Hà đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tô Dao đã đạt được truyền thừa bán tiên. Vốn dĩ Tô Dao đã có tiềm lực to lớn trong mắt hắn, lần này lại càng trở nên vô cùng quan trọng. Có thể nói, bây giờ Tô Dao chính là bảo vật của Triệu gia và Đại Hạ. Triệu Trường Hà quả quyết ra tay. Ầm ầm. Hai tên đại thừa cường giả đột một va chạm, sau đó cùng nhau lui lại. Về sức chiến đấu cá nhân, Triệu Trường Hà hiển nhiên không thua gì Trương Vạn Linh. Trương Vạn Linh, ngươi đang làm gì vậy? Triệu Trường Hà giận dữ mắng mỏ. Trương Vạn Linh hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Tô Dao, chân truyền đệ tử Trương Kỷ Bụi của Long Hổ Sơn ta chết như thế nào? Cà cà. Thiên sư của Vương Linh Cung và thiên sư của Vạn Thọ Cung cũng từ trong đại điện bay ra. Còn có chân truyền đệ tử của Vương Linh Cung ta. Chân truyền đệ tử của Vạn Thọ Cung ta. Hai vị thiên sư này cũng đều khóa chặt Tô Dao. Triệu Trường Hà dự cảm thấy điều chẳng lành. Tô Dao bình tĩnh nói, ba người bọn họ tranh đoạt truyền thừa bán tiên, sau đó bị bán tiên đánh giết, cuối cùng ta mới nhặt được món hời. Mọi người xung quanh nghe vậy, một mảnh xôn xao. Có người chấn kinh trước cái chết của tam đại thiên tài đứng đầu. Có người ghen tị đỏ mắt, cảm thấy Tô Dao thật sự gặp may mắn. Thật sao? Trương Vạn Linh dùng ánh mắt uy hiếp Tô Dao. Tô Dao nói, tiền bối chẳng lẽ cảm thấy ta có thực lực đánh giết ba người bọn họ? Trước khi lấy được truyền thừa, ta chỉ là hợp thể sơ kỳ, có được tu vi hôm nay là nhờ vào truyền thừa bán tiên. Tam đại thiên sư đều không còn gì để nói. Bởi vì Tô Dao nói rất có đạo lý. Nhưng dù vậy, tam đại thiên sư vẫn ghi hận Tô Dao. Dựa vào cái gì đệ tử thiên tài của bọn hắn đều đã chết, kết quả lại bị Tô Dao nhặt được món hời. Lúc này, Triệu Trường Hà quả quyết đứng trước mặt Tô Dao, ba vị thiên sư, chân tướng đã rõ ràng, cái chết của ba vị thiên tài không liên quan gì đến Tô Dao. Bây giờ mấy chục thế lực đều đang nhìn ba vị thiên sư, ta tin rằng ba vị sẽ không hồ đồ, so đo với một vãn bối chứ. Bất luận thế nào, hắn cũng phải bảo vệ Tô Dao, tuyệt đối không thể để Tô Dao xảy ra chuyện. Ba vị thiên sư đều bị Triệu Trường Hà chặn lại. Giờ phút này, bọn hắn hận không thể bóp chết Tô Dao, thậm chí muốn bóp chết cả Triệu Trường Hà. Triệu Trường Hà mạnh, nhưng ba người bọn hắn liên thủ nhất định có thể giết chết Triệu Trường Hà. Nhưng đúng như Triệu Trường Hà nói, bây giờ có vài chục thế lực đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Tam đại thế lực của bọn hắn tuy cường đại, nhưng cũng không thể coi thường tất cả. Nếu thật sự khiêu khích sự phẫn nộ của quần chúng, tam đại thế lực của bọn hắn cũng sẽ gặp rắc rối. Ngoài ra, tam đại thiên sư đều là những người lý trí. Bọn hắn biết rằng có rất nhiều cơ hội để giết chết Tô Dao, đối phó Triệu gia, không nhất thiết phải làm vào lúc này. Cực kỳ tốt. Trương Vạn Linh thu liễm nộ khí, vung tay áo, chúng ta đi. Lập tức, hắn dẫn theo các đệ tử Long Hổ Sơn rời đi. Tiếp theo, các thế lực khác cũng nhao nhao tản đi. Tô Dao, chúng ta mau trở về Đại Hạ. Triệu Trường Hà cũng không dám chậm trễ. Hắn sợ đi trễ sẽ bị tam đại thế lực đánh lén. Mà các thế lực lớn vừa rời khỏi nửa tiên cổ mộ, rất nhanh lại nhận được một tin tức động trời. Đại quân của Chuyển Luân giáo tiến công Mê Vụ cấm khu, thế mà toàn quân bị tiêu diệt. Các thế lực linh giới đều cảm thấy rất tà môn. Đến thế giới huyền thiên này, bọn hắn cảm thấy mọi chuyện đều không thuận lợi. Không đạt được truyền thừa bán tiên, kết quả đại quân của Chuyển Luân giáo cũng không thể tiêu diệt Mê Vụ cấm khu. Từng chuyện đều nằm ngoài dự tính của bọn họ, vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Lần này, vô luận thế nào, cũng phải tiêu diệt Mê Vụ cấm khu. Ánh mắt Trương Vạn Linh âm trầm. Hắn muốn rút cơn giận tích tụ trong nửa tiên cổ mộ lên Mê Vụ cấm khu. Long Hổ Sơn vốn định xuất binh tiến vào Mê Vụ cấm khu, nhưng đại quân vừa động đã phải đình chỉ, bởi lẽ trong quân bạo phát một trận ôn dịch quỷ dị. Các thế lực khác tiến về nửa tiên cổ mộ cũng gặp tình cảnh tương tự. Hiển nhiên, quá nhiều tu sĩ tụ tập đã dẫn đến kiếp nạn này. Tuy nhiên, đối với các thế lực linh giới này, đây chỉ là một đợt lây nhiễm quỷ dị ở mức độ nhẹ. Đúng như dự đoán, quỷ dị chi lực ở huyền thiên thế giới đã bị áp chế và suy yếu trên diện rộng. Trong quân đội Đại Hạ cũng vậy. Tô Dao, ngươi thế nào? Triệu Trường Hà vô cùng khẩn trương, chỉ sợ Tô Dao gặp chuyện không may. Tô Dao sắc mặt cổ quái, rồi nói, tiền bối, ta không sao. Vậy thì tốt. Triệu Trường Hà lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra vận khí ngươi tốt, không bị quỷ dị chi lực ô nhiễm. Tô Dao lại trầm ngâm suy nghĩ. Nàng biết rõ, mình cũng đã bị quỷ dị chi lực ô nhiễm. Nhưng khi quỷ dị chi lực lan tràn trong cơ thể, Thái Cực Âm Dương Kinh lại tự vận chuyển, hóa giải thứ lực lượng này. Thậm chí, Thái Cực Âm Dương Kinh còn hấp thu quỷ dị chi lực, giúp nàng tăng trưởng không ít sức mạnh. Tô Dao lập tức đem phát hiện này, bí mật nói cho Tô Mục. Thái Cực Âm Dương Kinh hút vào quỷ dị chi lực. Tô Mục kinh ngạc. Phải biết, ngay cả bản số liệu cũng không thể hấp thu quỷ dị lực lượng. Quỷ dị lực tự hồ là mặt đối lập của sinh mệnh lực. Nếu Tô Dao nói thật, vậy thì Thái Cực Âm Dương Kinh có ý nghĩa quá lớn với Tô Mục. Sau khi quỷ dị bộc phát, linh giới bị ô nhiễm hoàn toàn, 9 phần 10 sinh linh chết vong. Các đại thế giới khác đoán chừng cũng chẳng khá hơn. Cho nên, giờ đây trong chư thiên thế giới, thứ nhiều nhất e rằng không phải sinh linh, mà là quỷ dị. Tô Mục nhìn về phía bảng số liệu của Tô Dao. Chủng tộc, nhân loại. Thân cao, 6 thước. Thọ nguyên, 9 vạn năm. Cấp bậc, hợp thể đỉnh phong. Năng lực, tín ngưỡng chi tâm, dòng tâm chi lực, bạch hổ chân kinh, thái cực âm dương kinh, thanh khâu quyết, một nguyên chi thuật, ngự kiếm chi thuật. Đạt được bán tiên cơ duyên, Tô Dao đã trở thành một trong những chiến lược đỉnh cao của Mê Vụ cấm khu. Bạch hổ chân kinh, thái cực âm dương kinh, phục chế. Tô Mục dứt khoát phục chế hai môn năng lực mới của Tô Dao. Đây chính là năng lực của bán tiên. Phục chế bạch hổ chân kinh, tiêu hao 1 vạn năm thọ nguyên. Phục chế thái cực âm dương kinh, tiêu hao 10 triệu năm thọ nguyên. Thái cực âm dương kinh này quả nhiên không hề tầm thường. Chỉ phục chế thôi đã tốn đến ngàn vạn thọ nguyên. Thảo nào ngay cả Đỗ Ngàn Sầu, bậc kỳ tài tuyệt thế, tu luyện công pháp này nhiều năm cũng chỉ nắm được chút gia lông. Vừa có được Thái Cực Âm Dương Kinh, Tô Mục đã cảm nhận được sự khác thường. Trong Mê Vụ cấm khu vẫn còn lưu lại không ít quỷ dị chi lực. Và Tô Mục cảm giác mình có thể hấp thu những quỷ dị chi lực này. Điều này trước đây chưa từng xảy ra. Tô Mục khẽ động tâm thần, đánh tan những quỷ dị chi lực kia. Trước đây, dù hắn có đánh tan quỷ dị chi lực cũng không thể hấp thu chúng. Bây giờ lại khác. Ban đầu, Tô Mục cũng không nhận được thọ nguyên. Nhưng khi Thái Cực Âm Dương Kinh vận chuyển, lập tức chuyển hóa quỷ dị chi lực thành sinh mệnh lực, rồi lại hóa thành thọ nguyên. Điều này khiến Tô Mục vô cùng phấn chấn. Hắn đã hiểu rõ hơn về quỷ dị chi lực. Thiên địa có âm dương. Nếu chúng sinh đại diện cho mặt dương, thì quỷ dị đại diện cho mặt âm. Trong tình huống bình thường, dương diện chi lực không thể hấp thu âm diện chi lực. Nhưng có Thái Cực Âm Dương Kinh, có thể chuyển hóa âm diện chi lực thành dương diện chi lực. Điều này có nghĩa, Tô Mục có được năng lực hút vào quỷ dị chi lực. Thần thụ đại nhân. Tô Giao nói, ta vừa nhận được tin tức, Long Hổ Sơn, Vương Linh Cung và Vạn Thọ Cung đang tập kết đại quân. Tô Mục ánh mắt lạnh lùng, lập tức lệnh cho đại quân mê vụ sẵn sàng chiến đấu. Sau đó, Tô Giao liên tục báo cáo tình hình cho Tô Mục. Một canh giờ sau. Thần thụ đại nhân, đại quân Vạn Thọ Cung muốn mượn đường qua vùng ngoại ô thành Thái Khang, ta thấy đây là một thời cơ cực tốt để đại hạ ngăn cản quân Vạn Thọ Cung. Tô Giao nói. Tốt, ngươi tùy cơ ứng biến. Tô Mục nói. Đại hạ. Thành Thái Khang. Hạ đế cùng các trọng thần hội tụ. Đại quân Vạn Thọ Cung muốn mượn đường qua vùng ngoại ô thành Thái Khang, chư vị ái khanh thấy sao? Hạ đế trầm giọng hỏi. Tuyệt đối không được. Tô Giao nói. Ồ. Hạ đế nhìn về phía Tô Giao. Tô Giao sắc mặt kiên nghị nói, bệ hạ, nói đến chuyện này, vi thần có tội. Ngươi có tội gì? Hạ đế hỏi. Tại nửa tiên cổ mộ, vi thần đục nước béo cò, cướp đi bán tiên cơ duyên từ tay Long Hổ Sơn, Vạn Thọ Cung và Vương Linh Cung, cũng khiến thiên tài của tam đại thế lực tử vong. Tô Giao nói, vì việc này, đại hạ đã đắc tội tam đại thế lực. Hạ đế chưa kịp lên tiếng, Triệu Trường Hà đã nói, Tô Giao, chuyện này không thể trách ngươi. Bởi lẽ, trời cho không lấy, trái lại mang tội, thượng thiên đã đưa cơ duyên tuyệt thế đến trước mặt ngươi, nếu ngươi không tranh đoạt, tất sẽ gặp tai họa bất ngờ. Ngươi thử nghĩ xem, một khi có người của tam đại thế lực đạt được bán tiên cơ duyên, bọn chúng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cái này, Tô Giao thần sắc chần chờ. Không chỉ vậy, trong mắt ta, dù không có chuyện này, đại hạ và tam đại thế lực cũng không thể đi chung đường. Triệu Trường Hà hừ lạnh một tiếng, ta quá rõ bộ mặt của tam đại thế lực này, bọn chúng nhất định đang dòm ngó đại hạ. Dù không có chuyện này, sau này bọn chúng cũng sẽ dùng lý do khác để đối phó đại hạ, chia cắt đại hạ. Tô Ái Khanh, Tịnh Kiên Vương nói không sai. Hạ đế cũng nói. Sau khi Triệu Trường Hà chính thức xuất hiện, hạ đế cũng không giấu giếm nữa, phong Triệu Trường Hà là Tịnh Kiên Vương, địa vị ngang hàng với hạ đế. Tạ bệ hạ, tạ Tịnh Kiên Vương. Tô Giao cảm kích nói. Quân thần ta không cần khách sáo. Hạ đế nói, Tô Ái Khanh, ngươi nói tiếp, vì sao không thể cho Vạn Thọ Cung mượn đường? Bệ hạ, đã biết Vạn Thọ Cung đang dòm ngó đại hạ. Tô Giao nói, vậy sao chúng ta có thể đảm bảo, việc Vạn Thọ Cung tập hợp đại quân là thật sự muốn đối phó mê vụ cấm khu, hay là muốn đối phó chúng ta? Hoặc giả, dù giờ phút này bọn chúng thật sự muốn đối phó mê vụ cấm khu, nhưng sau khi chúng ta cho bọn chúng đi qua, bọn chúng có thể đổi ý, tập kích thành Thái Khang hay không? Lời này vừa ra, cả triều thần đều biến sắc. Dù phần lớn các thần tử cảm thấy, Vạn Thọ Cung chắc sẽ không làm vậy. Dù sao thành Thái Khang không dễ gì đánh hạ. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhất là các ngành sản xuất trọng yếu của các thần tử đều ở thành Thái Khang. Liên quan đến lợi ích cốt lõi của bản thân, dù chỉ có một chút rủi ro, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Bệ hạ, lời của Tô Thái Sĩ rất đúng, không thể không lo. Ta cũng phản đối để Vạn Thọ Cung mượn đường. Các đại thần nhao nhao nói. Thậm chí có người cấp tiến đỏ mặt tía tai, bệ hạ, ta đề nghị, thừa cơ hội này, chủ động tập kích đại quân Vạn Thọ Cung. Tứ đại thiên sư thế lực, đối với đại hạ ta chẳng khác gì những phiên vương cát cứ, dịch được một cái là tốt. Lời này được không ít người phụ họa. Tô Giao cúi đầu, cảm thấy các thần tử đại hạ vẫn rất có lực. Việc tập kích đại quân Vạn Thọ Cung không phải do nàng giật dây, mà là ý kiến của chính các thần tử. Khụ khụ. Hạ đế ho khan hai tiếng, tạm thời không cân nhắc việc chủ động tập kích đại quân Vạn Thọ Cung, nhưng đúng là không thể để bọn chúng mượn đường. Truyền lệnh cho đại quân Vạn Thọ Cung, không được đến gần thành Thái Khang trong vòng 300 dặm. Hiện tại đại hạ nên lấy ổn định làm trọng. Huống hồ thực lực Vạn Thọ Cung không hề nhỏ. Với thực lực của đại hạ, diệt đại quân Vạn Thọ Cung có lẽ không thành vấn đề. Nhưng thực lực của Vạn Thọ Cung không chỉ có vậy. Loại thế lực cự đầu linh giới này, không dễ đối phó như vậy. Tam đại thế lực tiến công mê vụ cấm khu, kết quả Vạn Thọ Cung bị đại hạ cấm chỉ mượn đường, Vương Linh Cung cũng bị Kỳ Lân Cung ngăn trở. Trong chốc lát, nguyên bản là liên quân ba nhà, chỉ còn lại Long Hổ Sơn một đạo đại quân. Điều này khiến Long Hổ Sơn đại quân có chút nén giận. Vạn Thọ Cung cùng Vương Linh Cung không đủ mưu lược. Long Hổ Sơn tam trưởng lão nói, thiên sư, chúng ta còn muốn tiến công mê vụ cấm khu. Vì sao không tiến công? Trương Vạn Linh sắc mặt băng lãnh. Mê vụ cấm khu không thể coi thường, chuyển luân giáo đại quân không lâu trước liền toàn quân bị diệt, chúng ta không thể không đề phòng. Tam trưởng lão nói. Hừ, chuyển luân giáo làm sao có thể cùng ta Long Hổ Sơn so sánh? Trương Vạn Linh nói, huống chi người thống binh của chuyển luân giáo chỉ là phó giáo chủ già Lê Quang Minh, còn chưa tới 100 tuổi. Bổn thiên sư tu hành đến nay đã hơn 800 năm, gió to sóng lớn gì mà chưa từng trải qua. Vạn Thọ Cung cùng Vương Linh Cung bị chặn đường, đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt, chúng ta có thể độc chiếm lợi ích từ mê vụ cấm khu. Các tu sĩ Long Hổ Sơn nghe vậy, lập tức phấn chấn trở lại. Huống chi, ai nói trừ Vạn Thọ Cung cùng Vương Linh Cung, chúng ta liền không có đồng minh. Trương Vạn Linh cười lạnh một tiếng. Hiệu triệu của Long Hổ Sơn Thiên Sư không thể nghi ngờ, nhất là khi biết Trương Vạn Linh chính là cường giả đại thừa hậu kỳ. Không ít thế lực mượn gió bẻ măng, cùng những thế lực có hận ý với Mê Vụ Cấm Khu, đều gia nhập Long Hổ Sơn Đại Quân. Khi Long Hổ Sơn Đại Quân đến Thanh Châu, quy mô đã bành trướng đến 200 vạn tướng sĩ. Cùng lúc đó, bên trong Mê Vụ Cấm Khu, Lâm Triệt sắc mặt lạnh như băng nói, thần thụ đại nhân có chỉ, trực tiếp xuất kích. Lần đại chiến này, Mê Vụ Đại Quân không định chơi trò ẩn giấu thực lực nữa. Đến nay Mê Vụ Đại Quân đã thành hình, không cần sợ các thế lực lớn linh giới, tự nhiên không cần che giấu. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đại quân như hồng thủy vỡ đê, hướng phía Mê Vụ Cấm Khu bên ngoài lao nhanh mà đi. Thanh Châu, Nam Lăng Thành. Long Hổ Sơn đại quân đã đến nơi này. Thành chủ Nam Lăng Thành là Lệ Thiên Tuyệt, cùng đại tướng Ô Ngọc Siêu, trực tiếp bị bắt giữ, bởi vì hai người một mực không chịu tỏ thái độ đoạn tuyệt với Mê Vụ Cấm Khu. Thiên sư đại nhân, Lệ Thiên Tuyệt đã sớm bị Lệ gia ta khu trục, không còn là thành viên Lệ gia, mong thiên sư đại nhân không giáng tội Lệ gia ta. Tộc trưởng Lệ gia vội vàng chạy đến nói. Lệ gia các ngươi không sai. Trương Vạn Linh nói, cấu kết với yêu ma là tội lớn tày trời, mà Lệ gia các ngươi có thể kịp thời quân pháp bất vị thân, bổn thiên sư tha thứ các ngươi vô tội. Đa tạ thiên sư đại nhân. Mọi người Lệ gia đều mừng rỡ. Thiên sư, hai người này cho dù không cấu kết với Mê Vụ Cấm Khu, cũng nhất định tâm hướng về Mê Vụ Cấm Khu. Tam trưởng lão nói, có nên đem bọn hắn giải quyết tại chỗ để răn đe không? Không vội. Trương Vạn Linh nói, hai người này không chịu đoạn tuyệt với Mê Vụ Cấm Khu, tất nhiên là còn ôm hy vọng với Mê Vụ Cấm Khu. Thiên sư ta càng muốn để bọn hắn còn sống, để bọn hắn tận mắt thấy ta hủy diệt Mê Vụ Cấm Khu, chặt đứt yêu thụ kia như thế nào. Lệ Thiên Tuyệt và Ô Ngọc Siêu bị xích sắt kéo đi, theo Long Hổ Sơn đại quân tiến lên. Đại quân vừa tiếp cận hoang cổ dãy núi, liền dừng lại, bởi vì mặt đất phía trước đang rung chuyển. Chuyện gì xảy ra? Các tướng sĩ Long Hổ Sơn kinh nghi bất định. Sau đó bọn hắn thấy, đàn yêu thú như dòng lũ từ hoang cổ dãy núi tuôn ra. Thú triều. Đại quân Long Hổ Sơn đều giật mình, không ngờ gặp phải thú triều. Thú triều này nhất định là Mê Vụ Cấm Khu phát động. Mê Vụ Cấm Khu còn dám chủ động tiến công chúng ta. Đến thật đúng lúc, như vậy chúng ta không cần tiến vào Mê Vụ Cấm Khu diệt bọn hắn. Các tướng sĩ đại quân hoặc phẫn nộ, hoặc hưng phấn, có cảm giác mài đao soàn soạt hướng vào heo dê. Chỉ là tình huống tiếp theo lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của bọn hắn. 200 vạn đại quân, có một nửa là người linh giới. Trong tưởng tượng của bọn hắn, đây phải là trận chiến một chiều. Yêu thú huyền thiên thế giới gặp bọn hắn phải bị tàn sát. Nhưng khi va chạm, bọn hắn phát hiện thực lực của những yêu thú này vượt xa dự đoán. Đại quân Long Hổ Sơn trong nháy mắt gặp phải xung kích mãnh liệt. Bất ngờ không đề phòng, đại quân Long Hổ Sơn gần như sụp đổ. Sao có thể? Chư vị đại năng linh giới phía sau đều cảm thấy không thể tin nổi. Đại lực Kim Cương Quân, xuất kích. Thiên sư Trương Vạn Linh cực kỳ quả quyết. Hắn không cần nghĩ ngợi liền quyết định dùng sát chiêu. Từng viên đan dược được phân phát xuống dưới. Đây là đại lực Kim Cương Đan. Tu sĩ phục dụng đan dược sẽ trở nên lực lớn vô cùng, mình đồng da sắt như đại lực kim cương. Trong chốc lát, một vạn đại lực kim cương quân được tạo ra. Bọn hắn như lưỡi đao xuất kích, thoáng chốc thế công của Mê Vụ đại quân bị ngăn trở. Sĩ khí dao động của đại quân Long Hổ Sơn cũng ổn định lại trong nháy mắt. Lúc này, hạo đảng Mê Vụ từ hoang cổ dãy núi tuôn ra. Tùy theo đó là từng người Mê Vụ tộc thành viên. 5.000 Mê Vụ tộc thành viên, thẳng hướng một vạn đại lực kim cương quân. Mê Vụ quân đối kháng kim cương quân. Ầm ầm. Đại lực kim cương quân rõ ràng có sức chiến đấu mạnh hơn. Vừa giao phong không lâu, Mê Vụ quân đã gặp thương vong không nhỏ. Đây là át chủ bài của Mê Vụ Cấm Khu. Không gì hơn cái này. Các tướng sĩ đại lực kim cương quân lòng tin càng thêm tăng vọt, có cảm giác đánh đâu thắng đó, có ta vô địch. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, những Mê Vụ tộc nhân bị bọn hắn đánh giết, thế mà chỉ chốc lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Thoáng chốc các tướng sĩ đại lực kim cương quân mắt trợn tròn. Hai bên tiếp tục giao chiến. Một khắc đồng hồ trước, đại lực kim cương quân luôn duy trì ưu thế. Nhưng Mê Vụ quân không ngừng tử vong, lại có thể không ngừng phục sinh. Đối với lực lượng và sĩ khí của đại lực kim cương quân, đây là một sự tiêu hao to lớn. Mỗi lần giết chết một nhóm Mê Vụ quân, kết quả nhóm sau lại khôi phục, sĩ khí của các tướng sĩ đại lực kim cương quân lại suy yếu một phần. Đến lúc sau, chiến lực của bọn hắn chưa sụp đổ, sĩ khí đã hỏng mất. Quái vật. Đây là một lũ bất tử quái vật. Chẳng lẽ đây là một loại quỷ dị? Không chỉ đại lực kim cương quân, đại quân Long Hổ Sơn phía sau cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chư vị, đây chỉ là một loại yêu ma, không phải quỷ dị. Trong thời khắc mấu chốt, thanh âm của Trương Vạn Linh vang lên như trung đồng đại lữ, ổn định quân tâm lần nữa. Nhưng đại lực kim cương quân đã không thể chống đỡ, xuất hiện tan tác không thể vãn hồi. Trương Vạn Linh sắc mặt cực kỳ khó coi. Một vạn viên đại lực kim cương đang không dễ dàng luyện chế, cần tiêu hao lượng lớn dược liệu. Hiện tại những dược liệu này tương đương với uổng phí. Không những không tạo được xung kích cho Mê Vụ đại quân, ngược lại ảnh hưởng đến sĩ khí phe mình, quả thực là lỗ vốn. Giờ khắc này, Trương Vạn Linh đưa ra quyết định, giống với già Lê Quang Minh lúc trước, chấp hành kế hoạch chém đầu. Bất quá hắn không rút những cao thủ khác mà chọn độc thân tiến về. Muốn đi. Lôi Linh Chúa Tể hai con ngươi bắn ra lôi quang. Ầm ầm. Thân lôi long ngàn trượng nhào về phía Trương Vạn Linh. Thực lực của nó cực kỳ bưu hãn, lúc trước già Lê Quang Minh cũng không đỡ nổi. Cút. Hai mắt Trương Vạn Linh nổ tung hàng quang. Keng. Một thanh kiếm từ sau lưng hắn bay ra, chém về phía lôi long ngàn trượng. Một kiếm này chém ra, kiếm khí cuồn cuộn hóa thành một dòng kiếm hà. Ầm ầm. Kiếm hà và lôi long va chạm. Lực lượng va chạm khó có thể tưởng tượng lên người lôi long. Ầm. Lôi long rơi xuống đất, trong mắt lộ ra hãi nhiên. Giờ phút này nó mới biết được, Long Hổ Sơn Thiên Sư đáng sợ đến nhường nào. Các tướng tài mê vụ xung quanh cũng kinh hãi. Lôi Linh Chúa Tể là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong bọn họ. Không ngờ ngay cả Lôi Linh Chúa Tể cũng không đỡ nổi Long Hổ Sơn Thiên Sư. Nghiệt súc, tạm cho ngươi sống lâu một chút, đợi bổn thiên sư chém mê vụ thủ yêu, sẽ đến trả ngươi. Trương Vạn Linh lạnh lùng nói. Bạch. Thân hình hắn lay động, hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía chỗ sâu trong mê vụ cấm khu. Vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn đã đến được hạch tâm mê vụ cấm khu. Ầm ầm. Linh khí phong bạo hạo đãng lấy thân thể hắn làm trung tâm, điên cuồng cuốn về bốn phía. Sương mù bốn phía bị thổi tan, để lộ ra một cây ngân hạnh đại thụ cao hơn 200 trượng. Mê vụ thụ yêu, tử kỳ của ngươi đến. Trương Vạn Linh lạnh như băng nói. Ông. Trên không ngân hạnh cổ thụ, sương mù phun trào. Sau đó, một đôi con mắt tái nhợt ngưng tụ mà ra, quan sát phía dưới. Đây là lần đầu tiên Trương Vạn Linh đối mặt với mê vụ chúa tể. Ngay lần đầu tiên, nội tâm Trương Vạn Linh đã chấn động. Hờ hững. Vô tình. Trong lần đầu tiên đối mặt mê vụ chúa tể, Trương Vạn Linh phát hiện đối phương hoàn toàn khác với yêu quái trong tưởng tượng của hắn. Yêu. Hoặc táo bạo, hoặc hung tàn, hoặc lãnh huyết. Nhưng Trương Vạn Linh chưa từng thấy qua thứ yêu nào lạnh lùng và vô tình đến vậy. Thứ này không giống như là yêu. Mà giống như là... Trương Vạn Linh nhớ lại chuyện 3 năm trước. Khi đó, hắn từng thử tiến vào huyền thiên thế giới, kết quả bị huyền thiên ý chí trọng thương. Ánh mắt của mê vụ chúa tể, lại cùng huyền thiên ý chí không khác biệt là bao. Gặp chuyện không quyết, có thể hỏi kiếm trong tay. Hàng Long kiếm. Trương Vạn Linh quả quyết xuất kiếm. Chỉ cần chém giết mê vụ chúa tể, như vậy vô luận kẻ sau có gì dị thường, đều sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì. Một kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành trường hà. Trường hà này ẩn ẩn phát ra tiếng gào thét. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện mơ hồ hiện ra hình rồng. Lấy rồng hàng long là thủ đoạn hàng long tốt nhất. Đây là một môn kiếm pháp bậc chính. Nên đón kiếm hà chính là một mảnh lá cây. Lá cây tuy nhỏ, lại phản phất nội vẫn càng khôn. Kiếm hà và lá cây va chạm, kết quả khiến con ngươi Trương Vạn Linh co rụt lại. Ầm ầm. Kiếm hà kịch liệt rung động, lại không cách nào đột phá phòng ngự của lá cây. Một mảnh lá cây nhỏ bé kia, phản phất vách tường của bầu trời, đem kiếm hà ngăn trở một cách vững chắc. Phục hổ kiếm. Từ sau lưng Trương Vạn Linh, chui kiếm thứ hai bay ra. Kiếm này vừa ra, như có một đầu bạch hổ lao ra. Uy năng của nó so với hàng long kiếm càng đáng sợ hơn. Lần này, nhánh cây ngân hạnh rốt cục động. Nhánh cây hung hăng co lại. Kiếm khí bạch hổ tại chỗ bị quất bay. Trương Vạn Linh đích xác có thực lực mạnh. Hắn là cường giả đại thừa hậu kỳ, luận tu vi so với Tô Mục còn mạnh hơn. Tô Mục là bậc 8 trung phẩm, tương đương với đại thừa trung kỳ. Nhưng luận thực lực, Trương Vạn Linh bị Tô Mục nghiền ép. Trương Vạn Linh kinh sợ không thôi. Hắn đường đường là thiên sư của Long Hổ Sơn. Kết quả ngay cả một gốc yêu thụ hắn cũng không đối phó được. Sau một khắc, Long Hổ đan. Trương Vạn Linh lấy ra một viên đan dược. Đây là đan dược trấn tông của Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn chính là nhờ đan dược này mà thành danh. Đan dược vào bụng, khí tức của Trương Vạn Linh tăng vọt. Trong nháy mắt, khí tức của hắn liền tăng vọt đến đại thừa đỉnh phong, ẩn ẩn tiếp cận cảnh giới độ kiếp. Yes. Lòng tin của Trương Vạn Linh cũng theo đó bạo tăng. Tay hắn cầm song kiếm, thẳng hướng đại thụ ngân hạnh. Hai con ngươi tái nhợt phía trên từ đầu đến cuối không có ba động. Hai cành cây ngân hạnh duỗi ra, cùng Trương Vạn Linh đại chiến. Ken ken ken. Lòng tin vừa bạo phát của Trương Vạn Linh rất nhanh lại lần nữa bị áp chế. Dù là phục dụng Long Hổ Đan, hắn vẫn như cũ bị đại thụ ngân hạnh áp chế. Hai cành cây không chút nào thu hút, phản phất hai thanh thần binh lợi kiếm, đem hắn một mực áp chế. Tử thôn đồng tử, tọa phu đồng tử, các ngươi còn muốn xem náo nhiệt đến khi nào? Trương Vạn Linh gầm thét. Kiệt kiệt kiệt. Một đạo tiếng cười hung ác nham hiểm quen thuộc vang lên. Chỉ thấy một tên nam tử tuyệt mỹ giáng lâm, chính là Tử thôn đồng tử. Thụ yêu, giao ra Chu Thiên bầu rượu cùng Tả đạo hoàng của bản tọa có thể cân nhắc việc không ra tay với ngươi. Tử thôn đồng tử nhìn chằm chằm đại thụ ngân hạnh nói. Nói lời vô dụng với hắn làm gì? Lại một đường thân ảnh quen thuộc giáng lâm, giết hắn, Chu Thiên bầu rượu cùng tả đạo hoàng của ngươi tự nhiên có thể cầm về. Người tới là một đứa bé 6 tuổi, phấn điêu ngọc trác, mặc đại bào màu đỏ. Chính là tọa phu đồng tử. Bởi vì khí tức của đại tiên cổ mộ phần tiết lộ ra, hai đại tiên linh đều đã trở thành đại năng độ kiếp. Bọn chúng vốn dĩ đã trốn ra từ trong mộ phần đại tiên cổ. Lực lượng trong mộ đại tiên cổ, đối với bọn chúng mà nói không thể nghi ngờ là đại bổ. Trương Thiên Sư, để chúng ta ra tay thế nhưng là có giá phải trả. Tọa phu đồng tử điềm nhiên nói, sau này mộ cổ đế quốc ta tiến công đại hà, Long Hổ Sơn các ngươi phải tương trợ chúng ta. Mộ cổ đế quốc ta muốn hưu châu của đại hà, tin tưởng yêu cầu này cũng không quá phận. Đây là chỉ điểm. Trương Vạn Linh trầm mặt, hưu châu là một trong ba châu giàu có nhất của đại hà, khẩu vị của mộ cổ đế quốc các ngươi thật là lớn. Ngươi không có tư cách cự tuyệt, nếu không cửa ải trước mắt này ngươi liền không qua được. Tọa phu đồng tử nói. Các ngươi đồng dạng muốn đối phó mê vụ chúa tể, há có thể dùng chuyện này ra bàn điều kiện với ta. Trương Vạn Linh khó chịu nói. Tọa phu đồng tử cười hắc hắc nói, chúng ta thực sự muốn đối phó nó, nhưng chúng ta có thể lựa chọn lúc khác, chưa hẳn phải là lúc này. Coi như các ngươi hung ác. Trương Vạn Linh rõ ràng bất đắc dĩ, tốt, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Hâu Châu là địa bàn của La Phù Sơn. Nhưng La Phù Sơn cùng với ba đại thiên sư thế lực khác của bọn hắn một mực không hợp nhau. Vừa vặn đến lúc đó hắn còn có thể lợi dụng hai đại tiên linh, liên thủ đi diệt La Phù Sơn. Tô Mục không còn gì để nói. Ba vị địch nhân này, thế mà ở kia không coi ai ra gì, thương thảo việc phân phối chiến quả. Nghiễm nhiên đã coi hắn là món ngon trong mâm. Tô Mục không có ý định để bọn chúng tiếp tục trò chuyện. Bằng không hắn cái danh cấm khu chi chủ này, không khỏi quá hữu danh vô thực. Hư hư hư. Ba cành cây, đồng thời đánh úp về phía ba đại cao thủ. Làm càn. Gan to bằng trời. Ba đại cao thủ đều giận tím mặt. Mê vụ chúa tể đối mặt với ba tôn tồn tại bọn hắn, thế mà còn dám chủ động ra tay với bọn họ. Đây quả thực là sự mạo phạm cực độ đối với bọn hắn. Ba đại cao thủ không nương tay, cùng nhau đánh trả Tô Mục. Bọn hắn không hổ là tồn tại đỉnh tim của thiên hạ này, ra tay phía dưới ngay cả Tô Mục đều có chút ngăn cản không nổi. Mê vụ chúa tể, năm xưa tại Tước Linh Tinh, bản tọa trúng cạm bẫy của ngươi, bị ngươi lợi dụng tinh cầu va chạm trọng thương, không biết hôm nay ngươi có còn loại thủ đoạn này hay không? Tử Thôn đồng tử cười lạnh. Ý gì? Trương Vạn Linh không hiểu ra sao? Tước Linh Tinh, chẳng phải là tinh cầu của linh giới sao? Mê vụ chúa tể rõ ràng là sinh linh của huyền thiên thế giới, sao lại chạy đến linh giới, còn cần tinh cầu va chạm để đối phó Tử Thôn đồng tử? Giờ phút này, Trương Vạn Linh đã ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Tự hồ thứ hắn hiểu rõ về mê vụ chúa tể, không phải là diện mạo chân thật của mê vụ chúa tể. Tô Mục ngữ khí nhàn nhạt, Tử Thôn đồng tử, ngươi đã biết thủ đoạn của bản tọa, còn dám tới khiêu khích bản tọa. Hừ, ta không tin đó là thủ đoạn của ngươi. Tử Thôn đồng tử nói, đừng tưởng rằng ta không biết, nhất định là Bạch Ngọc Thiềm đang âm thầm ra tay. Trương Vạn Linh càng thêm hãi hùng khiếp vía. Cái này là cái gì với cái gì, sao ngay cả ma chủ Bạch Ngọc Thiềm cũng xông ra. Chớ nhìn hắn là thiên sư của Long Hổ Sơn, địa vị vẫn là không có cách nào so sánh với Bạch Ngọc Thiềm. Người có thể so sánh với Bạch Ngọc Thiềm là sư tôn của hắn, Long Hổ lão thiên sư. Trên thực tế, Trương Vạn Linh chỉ mới hơn 800 tuổi. Trước mặt những lão quái vật tiên linh này, hắn kỳ thật chỉ là một hậu bối trẻ tuổi. Lúc này hắn liền cảm giác được, lời những lão quái vật này nói, hắn có chút nghe không hiểu. Các ngươi quá phí lời. Tọa phu đồng tử khắp khuôn mặt là vẻ không kiên nhẫn. Hắn lấy ra một cái hồ lô. Trong khoảnh khắc, từng đóa ngọn lửa nhỏ từ trong hồ lô bay ra. Những ngọn lửa này rất nhanh hóa thành từng tôn hỏa cự nhân. Lúc trước phân thân của tọa phu đồng tử đã dùng chiêu này để đối phó với Tô Mục. Mà lần này xuất hiện là bản thể của tọa phu đồng tử. Bản thể của hắn có thể vận dụng lực lượng càng đáng sợ, số lượng hỏa cự nhân triệu hoán ra cũng nhiều hơn. Mấy chục cổ hỏa cự nhân giống như núi non xuất hiện. Tô Mục tâm thần bình tĩnh. Bản nguyên mặt đất và bản nguyên sơn nhạc đồng thời vận chuyển. Từng tôn sơn nhạc cự nhân xuất hiện. Tọa phu đồng tử giật mình. Lúc trước Tô Mục cùng hắn giao thủ, cũng đã dùng chiêu này để đối phó hỏa cự nhân. Chỉ là khi đó, sơn nhạc Tô Mục vận dụng rõ ràng không mạnh như hiện tại. Nó không tin chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, thực lực của Tô Mục lại được tăng lên nhiều như vậy. Chẳng lẽ lúc trước Tô Mục cũng che giấu thực lực? Hoặc là nói Tô Mục cũng là lão quái giống như nó, bây giờ thực lực đang bay nhanh khôi phục. Điều này xác thực rất có thể. Bằng không mà nói, Tô Mục sao lại xuất hiện tại linh giới, như thế nào lại quen biết Bạch Ngọc Thiềm? Đều chớ nương tay. Tọa phu đồng tử quát lên. Tình huống trước mắt khiến nó có một dự cảm bất an. Ông. Trong cơ thể hắn toát ra một đoàn hư ảnh. Hư ảnh này cũng là một tiểu đồng. Chỉ là tiểu đồng này khác với tọa phu đồng tử mọi người thấy, thân thể của nó như là hư ảnh. Đây mới là bản thể của tọa phu đồng tử. Trong khoảnh khắc, Tô Mục liền cảm nhận được một cổ tinh thần áp bách đáng sợ. Hiển nhiên tiểu đồng kia là một loại tinh thần thể. Ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, tọa phu đồng tử thi triển bản mệnh thần thông. Môn thần thông này có thể đem bản nguyên của sinh linh truy ngược về cội nguồn, móc lấy nó ra. Mặc cho ngươi thực lực mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần bản nguyên bị nó móc ra, ắt phải mặc nó xâm lược. Tô Mục trong nháy mắt cảm ứng được, có một cổ lực lượng vô hình tiến vào thức hải của mình. Cổ lực vô hình này tựa như dây câu và lưỡi câu, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Tô Mục lại cười. Tọa phu đồng tử muốn câu lấy bản nguyên của hắn. Vậy thì thật tốt, hắn liền để tọa phu đồng tử câu. Hắn cũng rất muốn biết, bản nguyên của mình rốt cuộc là cái gì. Bị hai tôn quỷ dị móc ra kiếp trước chi mộng, Tô Mục đối với điều này cũng ôm lấy nghi hoặc. Những tràng cảnh hắn đã trải qua, rốt cuộc là do hắn tưởng tượng ra những hư ảo giả tượng, hay là chân thực tồn tại. Ông! Sau một khắc, hư không bắt đầu vặn vẹo. Tử thôn đồng tử và thiên sư Trương Vạn Linh đều hiếu kỳ, bản nguyên của yêu thụ này rốt cuộc là cái gì? Ầm ầm. Ngay lúc này, hư không trực tiếp đổ sụp. Trong thoáng chốc, bọn hắn thấy được một hình chiếu của một tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Đó là một phương thế giới tàn tạ. Khắp nơi là những ngôi sao vỡ vụn, tinh hà hỗn loạn. Bọn hắn thậm chí thấy được mặt trời đã tắt, những tiên thi vắt ngang tinh không. Cảnh tượng này bọn hắn cũng không lạ lẫm. Linh giới đã có xu thế phát triển dần về hướng cảnh tượng này, chỉ là còn chưa nghiêm trọng và kinh khủng đến thế. Mà ngoài ra, bọn hắn nhìn thấy một tồn tại cực kỳ bắt mắt. Đó là một tôn đứng sừng sững trong tinh không, giống như thế giới chi thụ, một cây thần thụ màu thanh đồng. Thanh đồng thần thụ không biết cao bao nhiêu vạn dặm. Một mảnh lá cây, phản phất như một cái vị diện. Nhưng một gốc thanh đồng thần thụ như vậy, giờ phút này toàn thân tiêu đen, thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả sinh cơ cũng gần như khô héo. Điều này khiến ba đại cao thủ như bị sét đánh. Tọa phu đồng tử thi triển bản mệnh thần thông đi câu bản nguyên của mê vụ chúa tể, nhưng móc ra lại là vật gì thế này? Giờ khắc này, tọa phu đồng tử có chút bối rối. Cũng đúng lúc này, ba đại cao thủ đều phát hiện, bên cạnh cây thanh đồng thần thụ kia, có một thiếu nữ áo trắng đang đứng. Thiếu nữ áo trắng thần sắc lạnh lùng. Tự hồ cảm ứng được điều gì, nàng không biết cách bao nhiêu tầng thời không, hướng tọa phu đồng tử nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt. Phốc. Tọa phu đồng tử trong nháy mắt tâm thần trọng thương. Quá kinh khủng. Nó không thể nào hiểu được, thiếu nữ mặc áo trắng kia là tồn tại ở cấp độ nào. Hơn nữa tọa phu đồng tử nằm mơ cũng không nghĩ ra, nó chỉ muốn truy ngược một yêu bản nguyên của thế giới thụ phù du, thế nào lại gặp phải sự tình khủng bố như vậy. Giờ khắc này nó cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao mê vụ chúa tể lại tà môn đến thế? Đây là một vị đại năng phục sinh. Không phải loại đại năng của thế giới phù du hay đại thế giới tầm thường. Mà là thông thiên đại năng đủ để oanh động chư thiên vạn giới, sánh vai cùng vô thượng thánh hiền. Nó không biết rằng, nội tâm Tô Mục giờ phút này cũng đang phải chịu xung kích không nhỏ. Kia là chuyện gì xảy ra? Tọa phu đồng tử ngược dòng tìm hiểu bản nguyên của hắn, vì sao lại truy ra hình ảnh như vậy? Không phải là bộ dáng khi hắn vừa mới chuyển sinh ở thế này, cũng không phải bộ dáng kiếp trước của hắn. Không chỉ có thế. Dung mạo của thiếu nữ bên cạnh thông thiên đại thụ kia, hắn vô cùng quen thuộc. Đó là dung mạo muội muội Tô Giao kiếp trước của hắn. Có thể nói, việc tọa phu đồng tử ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, chẳng những không cởi bỏ được nghi hoặc của Tô Mục, ngược lại khiến nghi hoặc càng sâu hơn. Đây cũng không thể nghi ngờ là biến số lớn nhất trong trận chiến này. Trước đó Tô Mục đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng ba đại cao thủ tự chiến. Hắn vẫn có lòng tin rất lớn, có thể đánh tan ba đại cao thủ này. Bất quá hắn cũng khẳng định phải trả một cái giá không nhỏ. Chỉ là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Ba đại cao thủ sau khi thấy tràn cảnh vừa rồi, hiển nhiên đấu chí đều đã sụp đổ. Tiền bối, xin tiền bối thứ tội, là ta có mắt không tròng, không biết trời cao đất rộng tới tội tiền bối. Tọa phu đồng tử là kẻ đầu tiên sợ hãi nói. Nếu là tu sĩ khác, có lẽ còn không biết Tô Mục khủng bố đến mức nào. Nhưng nó đến từ tiên cổ mộ phần lớn. Nó là kẻ đã tận mắt chứng kiến sự tồn tại của tiên. Cho nên, nó có thể xác định, bản nguyên của mê vụ chúa tể không chỉ là tiên, mà còn là tiên cực kỳ khủng bố. Tồn tại kinh khủng nhất trong tiên cổ mộ phần lớn, cũng chưa hẳn có bản nguyên của mê vụ chúa tể kinh khủng. Tô Mục lại không tính buông tha ba đại cao thủ. Liên quan tới chuyện bản nguyên của hắn, hắn không biết nếu tiết lộ ra ngoài, có thể dẫn phát tai họa gì hay không. Cho nên, ba đại cao thủ này phải chết. Người chết mới có thể giữ kín như bưng. Đây cũng là thời cơ tuyệt hảo. Tọa phu đồng tử đã bị trọng thương. Hai đại cao thủ còn lại cũng đấu chí sụp đổ. Hiện tại là thời khắc sức chiến đấu của bọn chúng yếu đuối nhất. Huống chi, muốn giết bọn chúng, chưa hẳn Tô Mục phải tự mình động thủ. Bổn tọa cũng không phải nhất định phải giết các ngươi. Tô Mục nhìn về phía hai tôn tiên linh, nhưng Long Hổ Sơn mạo phạm bổn tọa, các ngươi cảm thấy nên như thế nào? Hai tên tiên linh liếc mắt nhìn nhau, thoáng chốc liền hiểu ý. Thiên sư Trương Vạn Linh thì có một loại dự cảm xấu. Không, hai vị tiên linh, các ngươi không nên bị hắn mê hoặc, cho dù quá khứ của hắn thật sự là tuyệt đỉnh đại năng, hiện tại cũng chỉ có thể uống mình ở huyền thiên thế giới. Trương Vạn Linh sợ hãi nói, ba chúng ta đại cường giả liên thủ, chưa hẳn không thể tru sát hắn. Ngây thơ. Tọa phu đồng tử lắc đầu. Trương Vạn Linh chưa từng tiếp xúc qua tiên, làm sao biết tiên đáng sợ đến nhường nào. Giống như thiếu nữ mặc áo trắng kia, chỉ một cái liếc mắt suýt chút nữa đã giết chết nó. Dù là Tô Mục thật bị thương nặng, chưa khôi phục, nhưng nếu bọn chúng dồn ép đối phương vận dụng sát chiêu, bọn chúng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Ầm ầm. Tọa phu đồng tử và tử thôn đồng tử đồng loạt ra tay. Trương Vạn Linh tức đến nghiến răng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình mời hai đại tiên linh đến vây giết mê vụ chúa tể. Kết quả là, hai đại tiên linh này lại liên thủ công kích hắn. Nhưng rất nhanh Trương Vạn Linh liền không để ý đến cơn giận, thay vào đó là sợ hãi. Hai tên cường giả độ kiếp liên thủ, đây thật không phải là thứ hắn có thể ngăn cản. Chỉ một lát sau, Trương Vạn Linh liền cảm thấy phí sức. Muốn giết ta, các ngươi cũng đừng hòng sống yên. Trong mắt Trương Vạn Linh lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn lần nữa ăn vào một viên đan dược. Đây là Long Hổ Ma Đan, so với Long Hổ Đan, dược hiệu còn bá đạo hơn. Chỉ là đan dược này có tác dụng phụ rất lớn. Nếu đổi lại ngày thường, Trương Vạn Linh chắc chắn sẽ không phục dụng. Hiện tại hắn sắp phải chết, tự nhiên không còn nhiều lo lắng như vậy. Tê lạp. Khí tức trên người Trương Vạn Linh trở nên cuồng bạo, thực lực trong nháy mắt bạo tăng đến cảnh giới độ kiếp. Đáng chết. Tử thôn đồng tử và tọa phu đồng tử mắng to. Nhưng chiến đấu đã đến bước này, bọn chúng cũng không thể lui được nữa. Ba đại cao thủ điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ là cực kỳ hoang đường. Ba tên cao thủ đến vây giết Tô Mục, kết quả hiện tại lại tự chém giết lẫn nhau. Nhưng đây chính là sự thật. Nửa khắc đồng hồ sau, Trương Vạn Linh, người có tu vi chỉ là đại thừa hậu kỳ, rốt cuộc chống đỡ không nổi. A, ta không cam lòng. Các ngươi chết hết cho ta. Phát ra tiếng gào thét bi phẫn không cam lòng cuối cùng, Trương Vạn Linh bỗng nhiên tự bạo. Ầm ầm. Hắn tự bạo hình thành một nguồn năng lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Tử thôn đồng tử và tọa phu đồng tử tại chỗ bị trọng thương thêm một bước. Nhất là tọa phu đồng tử. Hắn vốn đã bị trọng thương, bây giờ càng thêm tổn thương. Tiền bối, không biết chúng ta có thể đi được chưa? Hai đại tiên linh nhìn về phía Tô Mục. Các ngươi đương nhiên có thể tùy thời rời đi. Tô Mục nói. Hai đại tiên linh thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng thật sự sợ Tô Mục đổi ý. Bất quá ta có một đề nghị. Tô Mục có chút dừng lại, nói với vẻ thích thú, hai người các ngươi, ai giết chết đối phương, ta có thể cho hắn một cơ duyên sắc phong. Bước chân hai đại tiên linh khựng lại. Bọn chúng sớm đã biết Tô Mục có năng lực sắc phong. Chỉ là trước đó, bọn chúng không coi cái gọi là sắc phong ra gì, cho rằng đó là một vài trò mèo. Sau khi biết thân phận thật sự của Tô Mục là cổ lão đại năng, bọn chúng không thể xem thường cái sắc phong này. Sau khi tiếp nhận sắc phong này, rất có thể sẽ thật sự có được thần vị. Tử thôn đồng tử nhất là động lòng. Bởi vì tọa phu đồng tử đã bị trọng thương, vô cùng suy yếu. Với tình trạng trước mắt, nó chặn đánh giết tọa phu đồng tử chỉ sợ không có gì khó khăn. Tọa phu đồng tử ý thức được, việc này đối với mình hung ác bất lợi. Ngoại đạo hoàng, ngươi muốn làm gì? Tọa phu đồng tử quát. Ta không có ý gì, ngươi đừng hiểu lầm. Tử thôn đồng tử nói. Vậy thì tốt. Tọa phu đồng tử thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó một khắc, hai tên tiên linh đồng thời ra tay với đối phương. Sở dĩ như vậy, thật không phải do bọn chúng quá tham lam, mà là vì bọn chúng không tín nhiệm đối phương. Tọa phu đồng tử cảm thấy, tử thôn đồng tử rất có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Tử thôn đồng tử cũng cảm thấy tọa phu đồng tử không thể tín nhiệm. Ầm ầm. Hai tôn tiên linh chém giết. Một khắc đồng hồ sau. Hai tôn tiên linh toàn thân đầy máu. Tọa phu đồng tử, ngươi đồ vô sĩ này. Ngươi cũng vậy. Sau đó, bọn chúng tiếp tục chém giết. Chém giết kéo dài nửa canh giờ, lực lượng của hai tôn tiên linh rốt cuộc tiêu hao đến không sai biệt lắm. Bạch. Tọa phu đồng tử chống đỡ không nổi, hóa thành một đạo ánh sáng muốn bỏ chạy. Cứ việc nó biết tỷ lệ chạy trốn của mình không lớn, nhưng dưới sự kích thích của tử vong, nó vẫn quyết định liều mạng. Lực lượng của tọa phu đồng tử cực kỳ cường đại. Không gian tĩnh chỉ đối với nó cũng chưa chắc có tác dụng lớn. Tô Mục dứt khoát vận dụng lực lượng thời gian đình chỉ. Thân thể tọa phu đồng tử dừng lại. Sau đó, một mảnh lá cây ngân hạnh bắn ra, trong phút chốc đã bắn thủng đầu lâu của tọa phu đồng tử. Thời gian đình chỉ tiếp diễn trong chớp mắt. Vật chất xung quanh càng lớn, thời gian đình chỉ càng ngắn. Bởi vì quanh Tô Mục có hai cường giả độ kiếp, nên thời gian đình chỉ kéo dài một hơi thở. Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ. Trong thời gian đình chỉ, các sinh linh khác không ý thức được điều gì. Với tử thôn đồng tử, ký ức vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc trước đó. Vậy nên, nội tâm nó chấn động khôn nguôi. Vừa rồi, tọa phu đồng tử còn định bỏ chạy, kết quả chẳng hiểu vì sao đầu đã bị xuyên thủng. Thủ đoạn này thật thần diệu khôn lường. Nhưng thực tế, Nếu tọa phu đồng tử còn ở đỉnh phong, Tô Mục khó lòng dễ dàng dùng một chiếc lá xuyên thủng đầu nó như vậy. Dù có bắn thủng đầu tọa phu đồng tử, cũng chẳng thể nào giết chết được đối phương. Tình thế hiện tại lại khác. Tọa phu đồng tử đã hấp hối, một kích này của Tô Mục chỉ là giọt nước tràn ly. Tử thôn đồng tử đương nhiên rõ tình trạng của tọa phu đồng tử. Tình cảnh của chính nó cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ là, nó không biết Tô Mục nắm giữ sức mạnh thời gian, nên không thể nào hiểu được thủ đoạn của hắn. Điều này càng chứng minh, Tô Mục chính là một vị cổ đại năng. Đối với những tồn tại như vậy, giết bọn chúng dễ như trở bàn tay. Tiền bối, kỳ thực ngài ngay từ đầu đã không định buông tha chúng ta, phải không? Tử thôn đồng tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười khổ nói. Tô Mục hơi ngạc nhiên, ồ. Ngươi đã biết, sao trước đó không thử bỏ trốn? Bởi vì chúng ta vẫn ôm chút hy vọng, nhỡ đâu ngài nói thật thì sao? Tử thôn đồng tử đáp, trước mặt ngài, chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ có thể trông chờ vào lòng nhân từ của ngài. Ta nghĩ tọa phu đồng tử cũng hiểu điều này, nên đến tận lúc sắp chết mới quyết định liều mạng. Đương nhiên, sự thật chứng minh, điều đó vô nghĩa, ngài muốn giết chúng ta quá dễ dàng. Tô Mục thầm than, những tiên linh sống không biết bao năm này, quả nhiên không phải hạng người ngu xuẩn. Suy cho cùng, vẫn là việc hắn ngược dòng tìm hiểu ra bản nguyên của kẻ kia quá kinh khủng, bằng không hôm nay hắn căn bản không thể tính kế được bọn chúng. Những lão quái vật này mưu kế thâm sâu, hơn phân nửa còn hơn cả hắn. Ta đích xác không định buông tha các ngươi. Tô Mục không định ngụy trang. Vừa nói, hắn đã định ra tay. Tiền bối không muốn biết bí mật về đại tiên cổ mộ phần sau. Tử thôn đồng tử cao giọng nói. Vút. Không gian tĩnh chỉ. Ngự kiếm chi pháp. Thân thể tử thôn đồng tử bị khựng lại, một chiếc lá bay vụt qua. Trong khoảnh khắc, đầu của tử thôn đồng tử cũng bị xuyên thủng. Phốc phốc. Đầu tử thôn đồng tử nổ tung. Tô Mục tâm thần bình tĩnh. Có lẽ tử thôn đồng tử có thể nói ra bí mật động trời nào đó. Nhưng hắn không thể để nó sống sót. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn đương nhiên muốn giết tử thôn đồng tử nhanh nhất có thể. Lúc này, thi thể tọa phu đồng tử và tử thôn đồng tử đều hóa thành kiếm. Hai thanh kiếm đều màu đỏ, trông khá giống nhau. Thanh kiếm do tọa phu đồng tử biến thành, khắc ba chữ bên trong nói hoàng. Thanh kiếm do tử thôn đồng tử biến thành, khắc ba chữ ngoại đạo hoàng. Hai thanh kiếm này đều tỏa ra khí tức siêu việt huyền bảo, nhưng không phải tiên khí thật sự. Bán tiên khí. Tô Mục lập tức nhận ra, đây là hai thanh bán tiên chi kiếm. Không chỉ vậy, còn có ba kiện bán tiên chi bảo, Chu Thiên bầu rượu của tử thôn đồng tử, Viêm Thiên hồ lô của tọa phu đồng tử và Tả đạo hoàng kiếm của tử thôn đồng tử. Ba bảo vật này còn mạnh hơn cả Đại Hạ Trấn Quốc Chí Bảo mà Tô Mục từng tiếp xúc. Theo Tô Mục biết, Đại Hạ Trấn Quốc Chí Bảo phần lớn là pháp bảo và huyền bảo. Cũng có thể có thứ mạnh hơn. Dù sao, phần lớn trong 18 kiện Trấn Quốc Chí Bảo, Tô Mục chưa từng tiếp xúc. Nghĩ đến 5 kiện bán tiên khí này đều đến từ đại tiên cổ mộ phần. Tô Mục vẫn còn chút kiên kỵ với đại tiên cổ mộ phần. Hắn quyết định luyện hóa hết chúng. Thiên luyện thuật. Tô Mục vừa luyện hóa 5 kiện bán tiên chi bảo, vừa nhắn tin cho Mê Vụ đại quân, báo tin thiên sư Trương Vạn Linh đã chết. Mê Vụ đại quân hay tin, sĩ khí tăng cao, thế công càng thêm cuồng bạo. Đại quân Long Hổ Sơn vẫn chưa rõ chân tướng. Nhưng rất nhanh, bọn chúng cũng nhận ra điều bất thường. Bởi vì các tướng lĩnh và Trương Vạn Linh đã mất liên lạc. Bọn chúng liên lạc với Trương Vạn Linh thế nào cũng không được đáp lại. Thời gian ngắn thì không sao. Lâu dần, đại quân Long Hổ Sơn bắt đầu hoang mang. Thiên sư, quân tâm đã loạn, mau chóng hồi phục. Các tướng lĩnh liên tục gửi linh phù cho Trương Vạn Linh. Kết quả vẫn không được đáp lại. Đến kẻ ngốc cũng ý thức được, Trương Vạn Linh chắc chắn đã gặp chuyện. Thêm vào đó, sĩ khí của Mê Vụ đại quân đang lên cao, đủ để chứng minh Mê Vụ chúa tể không sao. Mê Vụ chúa tể không sao, còn Trương Vạn Linh mất tích. Điều này khiến các tướng sĩ Long Hổ Sơn càng nghĩ càng hoảng. Đại quân Long Hổ Sơn vốn đã không có ưu thế khi đối đầu với Mê Vụ đại quân, thậm chí có thể nói là ở thế yếu. Sự hoảng hốt này, đối với chiến cuộc mà nói, vô cùng trí mạng. Sau đó, đại quân Long Hổ Sơn sụp đổ. Thường thì, quân đội càng lớn, sụp đổ càng thảm. Không cần địch nhân ra tay, nội bộ hỗn loạn cũng dẫn đến nhiều tướng sĩ tử vong. Thế là, chiến đấu biến thành Mê Vụ đại quân truy sát đại quân Long Hổ Sơn. Các thế lực khác càng thêm sợ hãi. Bọn chúng chỉ đến hiệp trợ đại quân Long Hổ Sơn, chứ không phải đi tìm cái chết. Lúc này, bọn chúng chạy càng nhanh, khiến đại quân triệt để sụp đổ. Nửa ngày sau, 200 vạn đại quân Long Hổ Sơn bị tiêu diệt hoàn toàn. Hơn 160 vạn tướng sĩ tử vong. 30 vạn tướng sĩ bị bắt làm tù binh. Chỉ có chưa đến 1 vạn người chạy thoát. Thiên hạ các thế lực, giờ phút này đều đang dõi theo trận chiến này. Khi đại quân Long Hổ Sơn bị tiêu diệt hoàn toàn, các thế lực lớn đều nhận được tin tức. Điều này khiến thiên hạ xôn xao. Không ai ngờ kết quả lại như vậy. Đại quân Long Hổ Sơn lại bại. không chỉ bại, còn bại nhanh và thảm hại đến vậy. Trận chiến này, từ khi hai quân giao phong, chỉ diễn ra trong nửa ngày. Kết quả, đại quân Long Hổ Sơn tan tác, thậm chí cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này hoàn toàn vượt quá dự đoán và hiểu biết của các thế lực lớn. Long Hổ Sơn, đây chính là cự đầu đỉnh tim của linh giới. Còn Mê Vụ Cấm Khu, chỉ là thế lực phù du. Dù là tu sĩ huyền thiên giới có lòng tin vào Mê Vụ Cấm Khu, trước đó cũng chỉ cảm thấy Mê Vụ Cấm Khu chưa chắc sẽ bại. Nhưng bọn chúng tuyệt đối không ngờ, Mê Vụ Cấm Khu có thể đánh tan, thậm chí tiêu diệt đại quân Long Hổ Sơn. Biên giới Thanh Châu. Đại quân Vạn Thọ Cung phải vòng qua thành Thái Khang, nên tốn nhiều thời gian đi đường vòng. Hôm nay, bọn chúng rốt cục đến biên giới Thanh Châu. Rất nhanh, bọn chúng có thể hội sư với đại quân Long Hổ Sơn, cùng nhau tiêu diệt Mê Vụ đại quân. Nhưng chỉ chậm trễ nửa ngày, bọn chúng đã nghe tin đại quân Long Hổ Sơn bị tiêu diệt hoàn toàn. Thiên sư. Đám người Vạn Thọ Cung nhìn về phía thiên sư của Vạn Thọ Cung, thần sắc lo lắng bất an. Trước đó, bọn chúng tràn đầy tự tin. Nhưng bây giờ, khi chưa biết rõ nội tình Mê Vụ Cấm Khu, bọn chúng thật sự không dám tấn công nữa. Thiên sư Vạn Thọ Cung trầm mặc hồi lâu, rồi nói, quay về phủ. Làm vậy quả thật rất mất mặt. Dù sao, thiên hạ đều đang dõi theo động tĩnh của đại quân Vạn Thọ Cung. Nhưng dù mất mặt thế nào, cũng tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với đại quân Long Hổ Sơn. Một bên khác, thiên sư Vương Linh Cung cũng ngẩng đầu nhìn trời, lâu không nói gì. Rút quân. Hắn không để đại quân Vương Linh Cung tiếp tục giao chiến với đại quân Kỳ Lân Cung, quả quyết rút quân. Thậm chí, tốc độ của đại quân Vương Linh Cung còn nhanh hơn cả đại quân Vạn Thọ Cung. Dù sao, hắn lo lắng, nhỡ đâu Mê Vụ đại quân phản ứng kịp, chạy tới liên thủ với đại quân Kỳ Lân Cung đối phó hắn. Vậy thì hắn xong đời. Nam Lăng Thành. Cái gì? Đại quân Long Hổ Sơn, bị tiêu diệt hoàn toàn. Tộc trưởng Lệ Gia như bị sét đánh. Không lâu trước, hắn còn cổ suý Lệ Thiên Tuyệt đoạn tuyệt với Mê Vụ Cấm Khu. Lệ Thiên Tuyệt cự tuyệt, hắn liền trục xuất Lệ Thiên Tuyệt khỏi Lệ Gia, sau đó công khai phát ra lời thảo phạt Mê Vụ Cấm Khu. Hắn thấy mình làm vậy rất anh minh. Dù sao, Long Hổ Sơn là cự đầu linh giới, không thể thất bại được. Ai ngờ kết quả lại ly kỳ như vậy. Đại quân Long Hổ Sơn không chỉ bại, còn bị tiêu diệt hoàn toàn. Mê Vụ Cấm Khu mạnh đến đáng sợ. Còn Lệ Gia, lại công khai đắc tội thế lực như vậy. Càng nghĩ, tộc trưởng Lệ Gia càng hoảng hốt, càng hối hận. Long Hổ Sơn đại quân đã tan tác như bầy ong vỡ tổ. Phía sau đại quân ngoài trăm dặm, có một tiểu đội đóng quân. Trong tiểu đội có hai chiếc xe chở tù, giam giữ Lệ Thiên Tuyệt và Ô Ngọc Siêu. Bỗng chốc, binh sĩ ùa tới mở toang cửa xe tù. Lệ Thiên Tuyệt và Ô Ngọc Siêu thần sắc mờ mịt, cách xa đại quân cả trăm dặm, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Đại nhân, Long Hổ Sơn đại quân đã trúng kế của Mê Vụ, toàn quân bị diệt. Thuộc hạ hớn hở báo tin. Ngươi nói cái gì? Lệ Thiên Tuyệt ngỡ ngàng, tưởng như nghe lầm. Ô Ngọc Siêu cũng không khỏi kinh ngạc. Là thật đó à? Thuộc hạ khẳng định, giờ đây, đi ngang qua hoang cổ dãy núi, đâu đâu cũng thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông. 200 vạn đại quân Long Hổ Sơn, chỉ còn sót lại vạn người sống sót chạy trốn. Số còn lại, kẻ thì chết không toàn thây, người thì bị bắt làm tù binh. Lệ Thiên Tuyệt và Ô Ngọc Siêu hít một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không muốn đoạn tuyệt với Mê Vụ Cấm Khu, bởi vì tin rằng Mê Vụ chưa hẳn đã bại. Hơn nữa, bọn hắn không muốn trở thành kẻ vong ân bội nghĩa. Mê Vụ Cấm Khu ở thời kỳ đỉnh phong, bọn hắn nguyện ý nương tựa. Đến khi Mê Vụ gặp nguy nan, lại vội vàng đoạn tuyệt, chẳng phải là kẻ tiểu nhân đê tiện sao? Hai người vốn không phải hạng người như vậy. Nhưng bọn hắn vạn vạn không ngờ, Mê Vụ Cấm Khu lại có thể chiến thắng, hơn nữa còn tiêu diệt toàn bộ đại quân Long Hổ Sơn. Điều này quả thực là chuyện không tưởng. Chính vì lẽ đó, dù biết thuộc hạ khó lòng lừa dối, Lệ Thiên Tuyệt vẫn không khỏi hỏi thăm những người khác sau khi ra khỏi địa lao. Kết quả nhận được, không sai một ly, đều là như vậy. Ngàn Tuyệt. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Là tộc trưởng Lệ Gia, dẫn theo hơn 10 vị cao tầng Lệ Gia, tiến đến trước mặt Lệ Thiên Tuyệt. Lệ Thiên Tuyệt nhíu mày. Thời gian qua, bị khuất cho con rồi. Tộc trưởng Lệ Gia khôi phục vẻ từ ái thường ngày, khác hẳn lão nhân lãnh huyết vô tình mấy ngày trước. Có việc. Lệ Thiên Tuyệt lạnh nhạt hỏi. Gia tộc trong thời gian qua, không nên bức bách con như vậy. Tộc trưởng Lệ Gia phân trần, chỉ là con cũng biết, gia tộc có nỗi khó xử riêng. Nếu Mê Vụ Cấm Khu thất bại, mà gia tộc lại tróc dính líu, hậu quả thật khó lường. Ô Ngọc Siêu không nhịn được cười nhạo, vậy ngươi không nghĩ tới, vạn nhất Long Hổ Sơn thất bại, ngươi công khai thảo phạt Mê Vụ Cấm Khu như vậy, sẽ gây ra hậu quả gì sao? Tộc trưởng Lệ Gia theo bản năng muốn nói, Long Hổ Sơn sao có thể bại? Nhưng rồi ông ta chợt bừng tỉnh. Hiện thực là Long Hổ Sơn đã bại. Dù ông ta có bao nhiêu lý do, cho rằng Long Hổ Sơn chiếm ưu thế, thì trước hiện thực đẫm máu này, tất cả đều tan thành mây khói. Gia tộc đã biết sai rồi. Tộc trưởng Lệ Gia cố nén cơn giận, nói, Ngàn Tuyệt, con dù sao cũng là người nhà họ Lệ, máu mủ ruột thịt. Khi ngươi bức bách đại nhân, đuổi đại nhân ra khỏi nhà, sao không nghĩ đến cùng chung dòng máu? Ôn Ngọc Siêu lại mỉa mai. Lúc này, Lệ Thiên Tuyệt mới lên tiếng, đối với ta mà nói, Ngọc Siêu không phải người ngoài, lời của hắn cũng là ý của ta. Vẻ mặt tộc trưởng Lệ gia cứng đờ, rồi gượng cười, Ngàn Tuyệt, gia tộc lần này thực sự biết lỗi rồi, mong con niệm tình mình cũng là người nhà họ Lệ, giúp đỡ gia tộc. Ngươi muốn ta giúp thế nào? Lệ Thiên Tuyệt hỏi. Thay gia tộc nói chuyện với Mê Vụ Cấm Khu. Tộc trưởng Lệ gia nói, tốt nhất là giúp gia tộc nối lại quan hệ với Mê Vụ Cấm Khu, nói rằng Lệ gia từ nay nguyện ý quy phục Mê Vụ Cấm Khu. Lệ Thiên Tuyệt bật cười thành tiếng, thật không ngờ tộc trưởng Lệ gia lại vô liêm sỉ đến vậy. Thứ nhất, ta sẽ không thay gia tộc nói bất cứ điều gì với Mê Vụ Cấm Khu. Nếu ngươi có bản lĩnh, tự mình dẫn người quỳ gối trước Mê Vụ Cấm Khu mà cầu xin, xem họ có tha thứ cho Lệ gia không. Nhưng theo ta thấy, Mê Vụ chưa chắc đã chấp nhặt với ngươi. Thứ hai, ta không còn là người nhà họ Lệ, cũng sẽ không giúp Lệ gia bất cứ việc gì. Ngọc Siêu, tiễn khách. Lệ Thiên Tuyệt dứt khoát. Trong khoảng thời gian này, hắn đã quá rõ bộ mặt thật của người nhà họ Lệ. Đừng thấy hiện tại họ muốn nương tựa Mê Vụ Cấm Khu, chứ đợi đến khi Mê Vụ gặp nguy nan lần nữa, Lệ gia tuyệt đối sẽ trở mặt ngay. Đây chính là một đám tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa, lật lọng vô thường. Ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Tộc trưởng Lệ gia tức giận đến run cả ngón tay. Khi ta bị giam vào xe tù, ánh mắt lạnh lùng vô tình của ngươi, ta vẫn còn nhớ rõ. Lệ Thiên Tuyệt lạnh lùng nói, bây giờ lại chạy đến trước mặt ta nói chuyện thân tình gia tộc, giả bộ một bộ mặt dối trá. Ngươi không thấy buồn nôn, ta còn thấy buồn nôn hơn. Cộc cộc cộc. Một tràng tiếng vó ngựa vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, một đội kỵ binh vạn người xuất hiện. Dẫn đầu chính là Thập Tam Kỵ Lan Nha Đại Hạ năm nào. Giờ đây, dưới sự hỗ trợ của Mê Vụ Cấm Khu, Thập Tam Kỵ Lan Nha Đại Hạ đã xây dựng được đội kỵ binh vạn người. Bọn họ đang truy sát và thanh trừng tàn binh Long Hổ Sơn. Sắc mặt mọi người Lệ gia tái nhợt. Kỵ binh như cơn lốc, chớp mắt đã đến trước mặt Lệ Thiên Tuyệt, bao vây hơn trăm người. Nhưng khi nhìn thấy Lệ Thiên Tuyệt và Ô Ngọc Siêu, vẻ mặt lạnh lùng của vị tướng lĩnh kỵ binh bỗng khựng lại. Xin hỏi có phải là Lệ Thiên Tuyệt, thành chủ Nam Lăng Thành? Vị tướng lĩnh hỏi. Chính là ta. Lệ Thiên Tuyệt chắp tay đáp. Vị tướng lĩnh nói, Thanh Châu trải qua chiến loạn, chỉ có Nam Lăng Thành của Lệ đại nhân là vẫn bình yên. Các vị đại nhân trên kia, kể cả thần thụ đại nhân, đều hết lời khen ngợi Lệ đại nhân, cho rằng ngài là bậc trị thế năng thần. Lệ Thiên Tuyệt sững sờ, thần thụ đại nhân thật sự khen ta. Chính xác 100%. Vị tướng lĩnh khẳng định, đây tuyệt đối không phải lời thổi phồng. Mọi việc ngài làm, thần thụ đại nhân đều thấy rõ. Hơn nữa, ta cũng vô cùng khâm phục bản tính của ngài. Lệ Thiên Tuyệt mặt mày rạng rỡ, nhưng rồi nhanh chóng trấn định lại, các thế lực khác có thể không rõ, nhưng ta tin rằng Mê Vụ Cấm Khu biết rõ. Ta chưa từng đầu nhập vào Mê Vụ Cấm Khu. Với ta, đại hạ ra sao, Mê Vụ Cấm Khu thế nào, đều không liên quan đến ta. Chức vị của ta là thành chủ Nam Lăng Thành, nên từ trước đến nay, ta chỉ làm tròn bổn phận, quản lý tốt Nam Lăng Thành. Đây chính là điều ta khâm phục nhất ở Lệ đại nhân. Vị tướng lĩnh nói, dù đối mặt với tình huống nào, ngài vẫn luôn công bằng, làm tròn bổn phận. Không vì đại hạ hay linh giới thế lớn, hoặc Mê Vụ Cấm Khu mạnh mà ngã theo bên nào, công kích bên kia. Mọi việc ngài làm, đều chỉ vì con dân Nam Lăng Thành. Giữ vững chức trách thành chủ của mình. Mà thiên hạ này, người có thể làm tốt bổn phận của mình vốn đã là phượng mao lân giác, cần có đại định lực và nghị lực. Không dám nhận. Lệ Thiên Tuyệt hổ thẹn nói, ta chỉ là một tiểu thành chủ, sao dám so sánh với những bậc đại hiền. Vị tướng lĩnh cười, không nói gì thêm. Tô Giao, một trong những trọng thần của đại hạ hiện tại, chính là người của Mê Vụ Cấm Khu. Vì vậy, Mê Vụ Cấm Khu rất rõ bộ mặt của đám triều thần đại hạ. Người có thể làm được như Lệ Thiên Tuyệt gần như không có. Mà một người như Lệ Thiên Tuyệt lại không được trọng dụng ở đại hạ, đủ thấy đại hạ đã gặp vấn đề lớn. Giai tầng trên đã bị các môn phiệt thế gia lũng đoạn, khiến những người tài đức thực sự mất đi con đường thăng tiến. Về phần Tô Giao, đó là một ngoại lệ. Một phần vì Tô Giao thiên phú tuyệt thế, không thể che giấu. Mặt khác, vì Mê Vụ Cấm Khu âm thầm tương trợ. Thoạt nhìn, Tô Giao là người có khí vận. Nhưng thực chất, khí vận của Tô Giao đến từ Mê Vụ Cấm Khu. Đám người Lệ gia bên cạnh nghe vậy càng thêm hối hận. Lệ Thiên Tuyệt lại được Mê Vụ Chúa Tể coi trọng. Địa vị của Mê Vụ Chúa Tể tuyệt đối không thua gì hạ đế. Vậy thì chẳng khác nào Lệ Thiên Tuyệt được hoàng đế để mắt tới. Có thể thấy, chỉ cần Mê Vụ Cấm Khu không sụp đổ, tương lai của Lệ Thiên Tuyệt chắc chắn sẽ rộng mở. Ấy vậy mà Lệ gia lại mù quáng, đuổi Lệ Thiên Tuyệt ra khỏi gia tộc. Lệ gia đám người hối hận đến ruột gan xanh mét. Tộc trưởng uy vọng giảm sút nghiêm trọng. Chỉ tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận để mà ăn. Lệ Thiên Tuyệt trọng tình trọng nghĩa, nhưng không phải hạng người ngu trung ngu hiếu. Hắn trung thành với lý niệm của bản thân, với luân lý cương thường hợp tình hợp pháp của thiên hạ này hơn. Khi gia tộc hoặc quân chủ hành sự trái với luân lý cương thường, Lệ Thiên Tuyệt sẽ không mù quáng tuân theo. Giờ đây, hắn đã thấy rõ bản chất của đám người Lệ gia này. Hơn nữa, Lệ gia đã xem hắn như người ngoài tộc, không hề có chút tình đồng tộc nào. Vậy hắn cùng Lệ gia, hoàn toàn là hai người xa lạ, đường ai nấy đi. Các ngươi là người của Lệ gia ở Vinh Tú. Kỵ binh đại tướng ánh mắt quét về phía đám người Lệ gia. Lệ gia tọa lạc tại khu vực Vinh Tú của Đại Hạ, là một trong những môn phiệt thế gia có danh khí. Trước đó không lâu, Lệ gia đã có nhiều phát ngôn thảo phạt Mê Vụ Cấm Khu. Cho nên, chúng tướng tài của Mê Vụ Cấm Khu không hề lạ lẫm gì với Lệ gia. Cái này, đám người Lệ gia hoảng hốt. Bọn hàng này các ngươi, thần thụ đại nhân chắc chắn sẽ không để vào mắt, đoán chừng ngay cả các ngươi là ai cũng không biết. Kỵ binh đại tướng nói, nhưng ta, Dương Kiệt, không phải loại người có lòng dạ rộng lớn. Thần thụ đại nhân và Mê Vụ Cấm Khu có ân trọng như núi với ta, mà Lệ gia các ngươi lại nhiều lần bất kính với thần thụ đại nhân và Mê Vụ Cấm Khu. Nể mặt Lệ đại nhân, ta không đuổi tận giết tuyệt Lệ gia các ngươi. Nhưng Lệ gia các ngươi, đừng hòng có ngày sống dễ chịu. Người đâu, bắt hết đám người Lệ gia, đầy đến Thiên Quang làm khổ sai. Thiên Quang nằm ở Hồng Mông thế giới, là một cứ điểm ở khu vực hoang vu của Hồng Mông thế giới. Rất nhiều tù binh bị giam giữ ở đó, làm lao động khổ sai. Đám người Lệ gia bàng hoàng. Có người ném ánh mắt cầu cứu về phía Lệ Thiên Tuyệt, cũng có người cầu viện các môn phiệt khác. Nhưng Lệ Thiên Tuyệt làm ngơ bọn hắn. Các gia tộc môn phiệt khác, không một ai dám mạo hiểm đến Mê Vụ Cấm Khu vào thời điểm này. Mê Vụ Cấm Khu vừa tiêu diệt Đại Quân Long Hổ Sơn. Uy danh của các thế lực trong thiên hạ, giờ phút này không ai sánh bằng Đại Quân Long Hổ Sơn. Lúc này, đừng nói các thế lực bản địa của Huyền Thiên thế giới, ngay cả các thế lực linh giới cũng không dám đến gây hấn với Mê Vụ Cấm Khu. Long Hổ Sơn. Không lâu trước, khí tượng sơn môn còn như mặt trời ban trưa. Giờ phút này lại lâm vào tĩnh mịch hoàn toàn. Hơn 200 vạn Đại Quân Long Hổ Sơn, trong đó có 80 vạn là đệ tử chính tông của Long Hổ Sơn. Thiên sư Trương Vạn Linh vẫn lạc, 80 vạn đệ tử toàn quân bị diệt. Lần này, Long Hổ Sơn không thể nghi ngờ phải hứng chịu đả kích chưa từng có. Ngay cả tại linh giới, Long Hổ Sơn cũng chưa từng nhận thất bại đến mức này. Kết quả đến Huyền Thiên thế giới, Long Hổ Sơn lại vấp ngã đau đớn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật là như vậy. Một khắc đồng hồ sau, tất cả cao tầng Long Hổ Sơn chưa xuất chinh đều quỳ trước một căn nhà tranh. Ai? Một tiếng thở dài từ trong nhà tranh vọng ra. Nghe được tiếng thở dài này, các cao tầng Long Hổ Sơn vừa áy náy, vừa mừng rỡ. Sau nửa chén trà nhỏ, cửa gỗ nhà tranh mở ra. Một lão giả tuổi cao sức yếu, được một đồng tử đỡ, từ trong nhà tranh bước ra. Lão giả này tóc trắng như cước, trên mặt mọc đầy đồi mồi, tựa như sắp tắt thở đến nơi. Các vị cao tầng Long Hổ Sơn thấy hắn thì trở nên kích động. Bái kiến lão thiên sư. Các vị cao tầng đồng loạt quỳ lạy hành lễ. Lão giả, chính là lão thiên sư Trương Thiếu Cung của Long Hổ Sơn. Hắn là tằng tôn của Trương Bắc Đẩu, đến nay đã hơn 3.000 tuổi. Đây là chân chính đứng trong dòng sông lịch sử. 5.000 năm trước, tằng tổ Trương Bắc Đẩu sáng lập Long Hổ Sơn. Lão giả chậm rãi nói, 5.000 năm qua, Long Hổ Sơn trải qua nhiều lần hạo kiếp, trong đó 4.200 năm trước, phụ thân ta, Trương Chiêu Nghĩa, đời thứ ba thiên sư của Long Hổ Sơn, bị Thái Tổ Hạ Hầu Quang Hải của Bắc Thương Đế quốc linh giới chém giết. Khi đó, Long Hổ Sơn lung lay sắp đổ, cơ hồ bị hủy diệt, nhưng huynh trưởng ta, Trương Ngọc Hành, đã đứng ra trong nguy cấp, ngăn cơn sóng dữ. Sau đó, huynh trưởng ta dốc hết tâm huyết cho Long Hổ Sơn, trăm tuổi đã vẫn lạc, giao gánh nặng lại cho ta. Ta không hề e ngại hay lùi bước, cuối cùng ổn định Long Hổ Sơn. Trái lại, Bắc Thương Đế quốc kia đã bị hủy diệt hơn 2000 năm trước, trở thành bùn cát của lịch sử. Về sau, đại đệ tử của ta, đời thứ năm thiên sư của Long Hổ Sơn, cũng vì chém giết đại yêu mà vẫn lạc, ngũ đệ tử của ta, đời thứ sáu thiên sư của Long Hổ Sơn, cũng chết trong tay ma đầu. Chỉ có thất đệ tử của ta là người sống sót lui khỏi sư vị. Bây giờ, thập tam đệ tử của ta, Trương Vạn Linh, chết tại Mê Vụ Cấm Khu, điều này cố nhiên khiến người bi thương. Nhưng đối với Long Hổ Sơn ta mà nói, đây không phải là tai họa không thể hóa giải. Ta hy vọng các ngươi thức tỉnh trong bi thương, biết hổ thẹn rồi dũng cảm, chứ không phải vì đại bại mà sợ hãi, mà bối rối. Chúng ta hổ thẹn. Các cao tầng Long Hổ Sơn đều cúi đầu. Các ngươi hiện tại có phải đang nghĩ để ta rời núi rồi đi trả thù Mê Vụ Cấm Khu? Lão thiên sư hỏi. Lão thiên sư, Mê Vụ Cấm Khu kia rất đáng hận. Nếu không phản kích Mê Vụ Cấm Khu, Long Hổ Sơn ta sau này làm sao đặt chân ở Huyền Thiên thế giới và linh giới? Xin lão thiên sư xuất sơn. Các cao tầng Long Hổ Sơn đều căm phẫn nói. Các ngươi thống hận Mê Vụ Cấm Khu như vậy, vậy ai nói cho ta biết, ai biết nội tình của Mê Vụ chúa tể? Ai biết Mê Vụ Cấm Khu rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lão thiên sư hỏi. Lời nói của các cao tầng Long Hổ Sơn khựng lại. Mê Vụ Cấm Khu chẳng qua là một thế lực của Huyền Thiên thế giới, mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến đâu? Có người vô ý thức phản bác. Mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến đâu? Mạnh đến mức có thể diệt Đại Quân Long Hổ Sơn ta, có thể khiến Vạn Linh vẫn lạc. Lão Thiên Sư thản nhiên nói. Thật sự là hắn đã trải qua quá nhiều mưa gió. Dù đệ tử Trương Vạn Linh vẫn lạc, lại thêm hơn 80 vạn đệ tử Long Hổ Sơn tử trận, trong giọng nói của hắn cũng không nghe ra bao nhiêu bi thương. Điều này có lẽ là vô tình. Nhưng loại vô tình này, vào thời khắc nguy nan, thường có thể khiến các đệ tử trong tông môn ổn định lại. Cái này, phía dưới đám người rốt cuộc không nói nên lời. Đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả, lại thì thầm muốn trả thù. Ánh mắt đục ngầu của Lão Thiên Sư liếc nhìn đám người, đệ tử Long Hổ Sơn ta, khi nào lại thành từng cái thùng cơm thế này? Các vị cao tầng vô cùng hổ thẹn. Hiện tại, việc Long Hổ Sơn ta cần làm không phải là đi trả thù mê vụ cấm khu, mà là suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào mới có thể khôi phục lại. Lão Thiên Sư nói, lần này, Long Hổ Sơn nguyên khí đại thương, nhất định phải bổ sung nhân viên, nếu không mọi lời đều là sáo rỗng. Lão Thiên Sư, chẳng lẽ chúng ta muốn đi chiêu mộ đệ tử? Có người hỏi. Chiêu mộ đệ tử? Lão Thiên Sư nói, bồi dưỡng một đệ tử, ít thì 10 năm, lâu thì mấy chục, cả trăm năm, hiện tại chúng ta có nhiều thời gian như vậy sao? Vậy. Các vị cao tầng đều nhìn Lão Thiên Sư, có người mờ mịt, có người đã lộ vẻ tinh quang. Đi giết chóc, đi chiếm đoạt. Khuôn mặt Lão Thiên Sư từ bi, nhưng lời nói lại vô cùng lãnh khốc, khi tông môn suy yếu, nhất định phải không từ thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên khí, nếu không càng kéo dài, lũ xài lang hổ báo bốn phía sẽ nhào tới, khi đó mới thực sự là huyết tinh. Cho nên, hiện tại chúng ta chỉ có thể thông qua chiếm đoạt các thế lực khác, để làm bản thân mạnh lên. Quyết định của Lão Thiên Sư, trong nháy mắt định đoạt động tĩnh của Long Hổ Sơn. Mà động tĩnh của Long Hổ Sơn thì nhanh chóng gây nên một trận gió tanh mưa máu tại huyền thiên thế giới. Mê vụ cấm khu. Tô Mục thông qua các loại tình báo, đã biết được động tĩnh của Long Hổ Sơn. Lão Thiên Sư. Hắn không hề để tâm đến điều này. Long Hổ Sơn đã được xây dựng từ thời Vũ Hóa Tiên Triều, việc có loại tồn tại cổ lão này là rất bình thường. Nhưng Tô Mục nội tâm không hề sợ hãi. Hắn hôm nay, dù đối mặt cường giả độ kiếp, cũng có thể đấu một trận. Huống chi. Tô Mục nhìn về phía bảng số liệu của mình. Sau khi đánh bại đại quân Long Hổ Sơn, Tô Mục thu hoạch 130 ức năm thọ nguyên. Thêm vào 97 ức năm thọ nguyên đã có trước đó, tổng cộng là 227 ức năm thọ nguyên. 227 ức thọ nguyên, đối với Tô Mục mà nói lại là một khoản doanh thu lớn. Tô Mục đang suy nghĩ, muốn tăng lên năng lực gì? Lúc này, tâm thần hắn bỗng nhiên rung động. Chợt linh thức hắn liền bắt được, phía trước có thêm một đạo bóng lưng. Quỷ dị. Tô Mục lập tức đánh giá ra, đây là quỷ dị. Một cổ khí cơ vô hình đã hướng Tô Mục áp bách tới. Đồng thời cái đầu lâu sau tấm lưng kia đang chậm rãi chuyển động về phía sau. Tô Mục khoảnh khắc liền có loại dự cảm mãnh liệt, đợi đến khi đầu lâu bóng lưng quay lại, tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Nguyên Thủy Thiên Căn Trận. Tô Mục lập tức đem Nguyên Thủy Thiên Căn Trận vận chuyển tới cực hạn. Ông. Thoáng chốc tốc độ chuyển động đầu lâu tấm lưng kia liền giảm mạnh. Nhưng nó vẫn không hoàn toàn dừng lại. Nói rõ bậc 10 Nguyên Thủy Thiên Căn Trận cũng không cách nào hoàn toàn áp chế nó. Điều này khiến Tô Mục cảnh báo mãnh liệt. Đốm đen chi lực. Hắn nếm thử dùng quỷ dị đối phó quỷ dị. Chỉ là đốm đen cũng vô pháp tới gần tấm lưng kia. Bóng lưng cường đại đến đáng sợ. Điều này cũng bình thường. Bây giờ Tô Mục bản thân đã là quỷ dị. Quỷ dị bình thường đều đã tránh xa hắn. Quỷ dị tìm đến hắn, chú định là loại quỷ dị cường đại dị thường. Tu sĩ linh giới khác phần lớn không có Nguyên Thủy Thiên Căn Trận, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ còn sống sót, có thể thấy được thuật pháp bình thường, đối với quỷ dị ít nhiều cũng có chút tác dụng khắc chế. Lúc này, Tô Mục liền vận chuyển từng đạo bản nguyên chi lực. Đúng như Tô Mục sở liệu, những lực lượng này đối với quỷ dị mà nói, đều có sức chống cự nhất định. Tốc độ quay đầu của bóng lưng càng ngày càng chậm. Trong lòng Tô Mục có chút mừng rỡ, nhưng cũng không nhiều, càng nhiều vẫn là cảm giác càng ngày càng nặng nề. Cứ việc tốc độ quay đầu của bóng lưng càng ngày càng chậm, nhưng nó cuối cùng vẫn đang động. Thế là, nửa khắc đồng hồ sau, đầu của bóng lưng quay lại. Tô Mục nhìn thấy chính là một khuôn mặt không có ngũ quan. Sau đó, khi nó quay sang một khắc này, nó liền có được ngũ quan. Là ngũ quan của Tô Mục. Chính xác mà nói, là ngũ quan kiếp trước của Tô Mục. Tiếp đó Tô Mục càng nhìn thấy, khuôn mặt có được ngũ quan kiếp trước của Tô Mục, đối với hắn lộ ra nụ cười. Cùng một giây phút, tâm thần Tô Mục cảnh báo mãnh liệt, cảm giác được một cổ nguy cơ cực hạn. Hắn cảm giác được, tuổi thọ của mình đang trôi qua nhanh chóng. Bóng lưng quỷ dị này sau khi quay đầu lại, có thể hấp thu thọ nguyên của những sinh linh khác. Tốc độ hấp thu lại cực kỳ đáng sợ. Thọ nguyên của Tô Mục, mỗi một hơi thở đều trôi qua hơn ngàn năm. Nếu đổi lại những sinh linh khác, dù là cường giả hợp thể tối đỉnh, thọ nguyên cũng chỉ có 9 vạn năm. Nhiều lắm chỉ chống đỡ được 90 hơi thở. Nếu là sinh linh có thọ nguyên không đến ngàn năm, càng là ở khoảnh khắc bóng lưng quay đầu kia liền sẽ trực tiếp tử vong. Bóng lưng này thật sự là quá kinh khủng. Chờ chút. Tô Mục bỗng nhiên sững sờ. Tốc độ thôn phệ thọ nguyên, mỗi hơi thở ngàn năm. Tô Mục nhìn thọ nguyên trong cục thọ nguyên của mình. 22 tỷ 700 triệu năm. Tương đương hắn có thể kiên trì 22 triệu 700 ngàn hơi thở. Ước chừng tương đương 26 ngày 2 giờ. Tô Mục đột nhiên cảm thấy, mình tự hồ không phải khẩn cấp như vậy. 10 hơi trôi qua. 100 hơi thở trôi qua. 1000 hơi thở trôi qua. Tô Mục đã sói mòn 100 vạn năm thọ nguyên. Không biết có phải ảo giác của Tô Mục hay không, hắn phát hiện nụ cười trên mặt tấm lưng kia, giống như dần dần có chút cứng ngắc và mộng bức. Tự hồ có chút hoài nghi nhân sinh. Sau một lát, bóng lưng này liền cuốn lên. Nó bộc phát ra uy năng càng kinh khủng. Thọ nguyên của Tô Mục sói mòn càng nhanh, một hơi sói mòn vạn năm. Đại khái đó chính là cực hạn của bóng lưng. Tô Mục hít một hơi lãnh khí. Đây quả thật là kinh khủng như vậy. Một hơi thôn phệ vạn năm thọ nguyên của những sinh linh khác. Ai gánh vác được điều này? Tồn tại bậc chính cũng gánh không được. Tô Mục nghĩ nghĩ, mình tự hồ còn có thể gánh được 26 ngày. Vậy thì không sao. Tô Mục dứt khoát không nhìn nữa bóng lưng này. Hắn có 26 ngày thời gian. Trong thời gian này, cứ tùy ý bóng lưng hút thọ nguyên. Lâm Diệu Nguyên từng nói, ngoại trừ nguyên thủy thiên căn trận, còn có hỗn nguyên tứ tượng trận cũng có thể khắc chế quỷ dị. Tô Mục thầm nghĩ, hỗn nguyên tứ tượng trận này, ở hỗn nguyên cung, xem ra ta có thể đi tiếp xúc hỗn nguyên cung. Lúc này hắn liền truyền ý niệm cho Lâm Diệu Nguyên, có phương pháp nào liên hệ đến hỗn nguyên cung không? Hỗn nguyên cung ở Sương Mù Châu. Lâm Diệu Nguyên nói, vị trí tông môn của bọn họ, có kết giới cách tuyệt không, linh phù không cách nào truyền vào. Cho nên, muốn liên hệ hỗn nguyên cung, nhất định phải phái người đến hỗn nguyên cung. Biết rồi. Tô Mục quyết định phái Cách Tuyền đi hỗn nguyên cung. Cách Tuyền sau khi nhận được phân phó của Tô Mục, cùng ngày liền lên đường xuất phát. Ngày kế tiếp, Cách Tuyền đến Sương Mù Châu. Sương Mù Châu lâu dài bị sương mù bao phủ, cái tên cũng vì vậy mà ra. Ngọc Phong Sơn. Nơi này chính là vị trí của hỗn nguyên cung. Khác với thế lực khác, hỗn nguyên cung phi thường điệu thấp. Biết tu sĩ hỗn nguyên cung không nhiều. Nếu như không có Lâm Diệu Nguyên, Thiên Sư Vương Linh Cung ngày xưa này, mê vụ cấm khu sẽ không biết sự tồn tại của hỗn nguyên cung. Tại linh giới, hỗn nguyên cung đồng dạng là thế lực siêu thoát. Nó rất ít liên hệ với thế lực khác. Nhưng những thế lực đỉnh tiêm kia đều không thể thoát khỏi lực ảnh hưởng của hỗn nguyên cung. Nó như một tấm lưới vô hình, bao phủ trên đầu rất nhiều thế lực lớn đỉnh tiêm. Chính đại thế lực đỉnh tiêm của linh giới đều biết, thế lực cường đại nhất linh giới kỳ thật không phải bọn chúng, mà là hỗn nguyên cung. Hỗn nguyên cung từ trước đến nay thần bí. Ngay cả chính đại thế lực đỉnh giai của linh giới cũng biết không nhiều về hỗn nguyên cung. Sứ giả mê vụ cấm khu Cách Tuyền, phụng mệnh chúa tể mê vụ, đến đây bái phỏng hỗn nguyên cung. Cách Tuyền đứng dưới chân Ngọc Phong Sơn, chắp tay đối với trong núi cất cao giọng nói. Trong núi rất lâu không có trả lời. Cách Tuyền cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi ở đó. Đến tận nửa khắc đồng hồ sau. Trên Ngọc Phong Sơn mới có động tĩnh. Không gian như sóng nước nổi lên một tầng gợn sóng. Sau đó một thiếu niên đạo bào từ bên trong đi ra, sứ giả mê vụ cấm khu. Ngươi đến đây làm gì? Mê vụ cấm khu ta, muốn cùng hỗn nguyên cung thương lượng một cọc giao dịch, không biết có thể cho ta vào bái phỏng các tiền bối hỗn nguyên cung. Cách Tuyền đem tư thái thả rất thấp. Thiếu niên đạo bào cực kỳ không khách khí, ngươi có lời gì, trực tiếp nói với ta ở đây, trưởng bối bọn họ rảnh đâu mà gặp ngươi. Cách Tuyền giữ vững kiên nhẫn, chậm rãi nói, vì các hạ này, mê vụ cấm khu ta, muốn hướng hỗn nguyên cung cầu mua hỗn nguyên tứ tượng trận, vô luận hỗn nguyên cung muốn gì, chỉ cần mê vụ cấm khu có thể lấy ra, đều chắc chắn. Lời còn chưa dứt, nàng đã bị thiếu niên đạo bào đánh gãy, cầu mua hỗn nguyên tứ tượng trận. Trận này là bí trận của hỗn nguyên cung ta, chưa từng bán ra ngoài. Mê vụ cấm khu ngươi là cái thá gì, cũng dám trơ tráo đến trước cửa hỗn nguyên cung ta ăn nói lung tung. Nhờ có các trưởng bối đều đang bế quan, không rảnh so đo với tiểu nhân vật như ngươi, nếu không mê vụ cấm khu ngươi nhất định phải gặp đại họa. Mau chóng xéo đi, đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Cách Tuyền trầm mặt một lát, sau đó nói, quấy rầy. Dứt lời nàng liền không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Đợi nàng rời đi, một thiếu nữ đạo bào cũng từ trong núi đi ra. Thiên Sơn, hỗn nguyên tứ tượng trận của hỗn nguyên cung ta, tự hồ đã bán ra không ít lần, căn bản không nói tới là bí trận gì. Thiếu nữ hiếu kỳ nói, vì sao ngươi muốn lừa gạt sứ giả mê vụ cấm khu này, đem hỗn nguyên tứ tượng trận này bán cho bọn họ, đổi lấy một chút tư nguyên ta thấy cũng không tệ a. Hừ, cái mê vụ cấm khu này, tên gọi gì không tốt, cứ nhất định phải gọi mê vụ cấm khu. Thiếu niên hừ lạnh nói, chẳng lẽ bọn họ không biết, hỗn nguyên cung ta từng ở Sương Mù Châu, cũng được xưng là thánh địa sương mù. Nguyên lai là vì ngươi khó chịu với cái tên mê vụ cấm khu. Thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ. Danh tự là một mặt, mặt khác cũng là để mê vụ cấm khu này biết điều một chút. Thiên Sơn khinh thường nói, để bọn chúng khỏi cho rằng, mình là cái cấm khu đệ nhất huyền thiên, liền có tư cách đối thoại với hỗn nguyên cung chúng ta. Đối với hỗn nguyên cung chúng ta mà nói, bọn chúng căn bản không là gì cả. Cùng lúc đó, Cách Tuyền trở về mê vụ cấm khu, đem sự tình nói cho Tô Mục. Tô Mục hơi kinh ngạc. Vốn cho rằng đây là một chuyện nhỏ. Dù sao hắn mua Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận, khẳng định sẽ nỗ lực đầy đủ tư nguyên. Không ngờ, Hỗn Nguyên Cung ngay cả cơ hội đàm phán cũng không cho. Điều này với hắn mà nói, không phải chuyện tốt. Dù sao hắn còn muốn dùng Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận để đối phó quỷ dị. Tô Mục vốn không phải hạ người gặp chuyện liền lùi bước, từ bỏ. Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận, hắn nhất định phải hết sức tranh thủ. Không thể từ Hỗn Nguyên Cung có được, hắn vẫn có thể từ những con đường khác thử vận may. Tô Mục lần nữa hỏi Lâm Diệu Nguyên, trong tay các thế lực khác, có Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận không? Cái này. Lâm Diệu Nguyên ngẩn người, sau đó đoán, trong tay mấy thế lực lớn đỉnh tiêm, xác thực có Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận, như Vương Linh Cung của ta chẳng hạn. Nhưng những Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận mà chúng ta nắm giữ, đều là bản thiếu, do trước kia mua lại từ Hỗn Nguyên Cung với giá cao. Nếu ngài cần, ta có thể trực tiếp đem bản thiếu Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận này cho ngài. Bản thiếu. Đôi mắt Tô Mục hơi sáng lên. Hắn có số liệu trang bìa, chẳng cần để ý có phải bản thiếu hay không. Trong đám đệ tử của ngươi, có ai nắm giữ bản thiếu Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận này? Tô Mục hỏi tiếp. Ta hiện là trưởng lão Vương Linh Cung, dưới trướng có mấy đệ tử Vương Linh Cung ở linh giới, trong đó có một người nắm giữ Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận. Lâm Diệu Nguyên đáp, chỉ là đám đệ tử Vương Linh Cung ở linh giới này, đối với ta đều là bằng mặt không bằng lòng, ta có thể ra lệnh cho bọn họ, nhưng không thể khiến bọn họ tận tâm tận lực làm việc gì. Không sao. Tô Mục nói, ngươi phái người kia đến mê vụ cấm khu, cứ nói là đến mua mê vụ thần quả, đừng để lộ quan hệ giữa ngươi và mê vụ cấm khu. Vâng. Lâm Diệu Nguyên đáp lời. Ngày hôm sau, một cô gái trẻ tuổi bước vào mê vụ cấm khu. Nữ tử này tên Đường Châu Ngọc, là một đệ tử có thiên phú trận pháp khá xuất sắc trong Vương Linh Cung. Mê vụ thần quả. Đường Châu Ngọc có chút khinh thường. Dù các thế lực lớn ở linh giới đã không dám xem thường mê vụ cấm khu, nhưng trong mắt bọn họ, mê vụ cấm khu vẫn là một thế lực yêu ma. Một thế lực yêu ma ở huyền thiên thế giới, thì có thần quả gì được chứ? Bọn thổ dân nơi này, chắc chắn là chưa từng thấy linh quả của linh giới, thứ công hiệu mới chính thức đáng gọi là thần kỳ. Nhưng sau đó, vẻ mặt Đường Châu Ngọc dần trở nên ngưng trọng. Dù nàng một mặt có chút khinh bỉ mê vụ cấm khu, cảm thấy đây là thế lực yêu ma chưa khai hóa, nhưng mặt khác cũng không thể xem thường thực lực của mê vụ cấm khu. Trên đường đi, nàng cảm nhận được những luồng yêu ma khí tức càng lúc càng mạnh. Thảo nào ngay cả đại quân Long Hổ Sơn cũng bại trận, mê vụ cấm khu này quả thực đáng sợ. Đường Châu Ngọc thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, nàng tiến vào trung tâm mê vụ cấm khu. Trên một chiếc thuyền giữa mê vụ hồ, nàng gặp người phụ trách của mê vụ cấm khu. Hoàng Thục Linh xin chào đạo hữu. Cô gái đối diện mỉm cười, đạo hữu muốn đại diện cho Vương Linh Cung đến mua mê vụ thần quả. Không sai. Đường Châu Ngọc đáp, nếu mê vụ cấm khu nguyện ý bán ra chút mê vụ thần quả, chúng ta nhất định sẽ trả một cái giá khiến mê vụ cấm khu vừa ý. Xin lỗi, mê vụ thần quả của mê vụ cấm khu ta không bán ra ngoài. Hoàng Thục Linh nói, tuy nhiên, đạo hữu là sứ giả của Vương Linh Cung, chúng ta có thể miễn phí tặng đạo hữu một viên mê vụ thần quả. Mê vụ thần quả ở mê vụ cấm khu cũng là hàng cực phẩm. Mê vụ cấm khu đương nhiên sẽ không đem vật phẩm như vậy ra bán. Vậy xin cáo từ. Đường Châu Ngọc không mấy để ý. Lần này đến mua mê vụ thần quả, là nhiệm vụ Lâm Diệu Nguyên giao cho nàng. Nàng vốn không có chút kính ý nào với Lâm Diệu Nguyên, với nhiệm vụ mà Lâm Diệu Nguyên giao phó, tự nhiên có thể lừa gạt thì cứ lừa. Việc đến đây chuyến này, đều là do nàng nể mặt thân phận trưởng lão của Lâm Diệu Nguyên. Nếu không, một thiên sư Vương Linh Cung ở huyền thiên thế giới ngày xưa, giờ là một kẻ không có chút thực quyền nào, căn bản không đáng để nàng tôn kính. Xin chờ. Hoàng Thục Linh sai người bưng tới một cái khay. Trên khay, đặt một quả màu trắng. Ban đầu, Đường Châu Ngọc còn không để ý. Nhưng khi nhìn thấy quả màu trắng này, sắc mặt nàng liền thay đổi. Từ quả màu trắng này, nàng cảm nhận được khí tức của thiên tài địa bảo đỉnh cấp. T. Nàng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tình huống vượt quá dự liệu của nàng. Thần quả của mê vụ cấm khu này, dù không phải thần quả thật sự, nhưng chắc chắn là một loại linh quả có giá trị phi phàm. Lúc này, Đường Châu Ngọc thực sự muốn mua mê vụ quả này. Hoàng đạo hữu, mê vụ cấm khu thực sự không bán mê vụ quả ra ngoài sao? Đường Châu Ngọc không nhịn được hỏi. Thật xin lỗi. Hoàng Thục Linh mỉm cười, tuy nhiên, nếu Đường đạo hữu nguyện ý gia nhập mê vụ cấm khu của ta, sau này chỉ cần có đủ công lao, có thể vô hạn đổi mê vụ quả. Hoàng đạo hữu nói đùa. Đường Châu Ngọc đáp. Bảo nàng từ bỏ Vương Linh Cung, gia nhập mê vụ cấm khu. Đầu óc nàng chưa đến nỗi hỏng bét. Đừng thấy mê vụ cấm khu đã đánh bại đại quân Long Hổ Sơn một lần, đó là do Long Hổ Sơn chưa dùng đến nội tình thực sự. Nội tình của tứ đại thiên sư thế lực, căn bản không phải mê vụ cấm khu có thể so sánh. Dưới mắt nàng, giá trị của mê vụ quả dù lớn đến đâu cũng không sánh bằng thân phận đệ tử Vương Linh Cung. Đường Châu Ngọc lập tức không còn tâm tư đánh chủ ý lên mê vụ linh quả nữa. Sau khi nhận viên mê vụ linh quả được tặng, nàng vội vàng xuống thuyền rời đi. Đến bên bờ, nàng đột nhiên dừng bước, lấy mê vụ linh quả ra, ánh mắt lóe lên. Trong tình huống bình thường, nàng nên nộp viên mê vụ linh quả này cho Lâm Diệu Nguyên. dù sao cũng là Lâm Diệu Nguyên phái nàng đến. Nhưng ý thức được mê vụ linh quả này có giá trị nhất định, nàng đã định nuốt riêng. Dù sao viên mê vụ linh quả này là mê vụ cấm khu tặng cho ta, Lâm trưởng lão cũng không biết. Nghĩ đến đây, Đường Châu Ngọc không chần chờ nữa, nuốt mê vụ linh quả vào bụng. Vừa ăn xong, nàng càng cảm thấy quả này không thể coi thường. Một vài ám thương trong cơ thể nàng dường như cũng được chữa trị. Cùng lúc đó, nhất cử nhất động của Đường Châu Ngọc đều bị Tô Mục nhìn rõ mồn một. Ăn ngân hạnh linh quả, Đường Châu Ngọc cũng coi như là người dưới trướng hắn. Nhưng từ những việc Đường Châu Ngọc làm, rõ ràng phẩm hạnh của nàng có vấn đề. Huống chi mê vụ cấm khu bây giờ đã không thiếu người. Năng lực của Đường Châu Ngọc cũng không quá nổi bật. Tô Mục lười cùng Đường Châu Ngọc giao lưu. Phục chế. Hắn trực tiếp phục chế năng lực Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận của Đường Châu Ngọc, rồi không để ý đến nàng nữa. Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận, không trọn vẹn. Trong cột năng lực, lập tức có thêm một môn năng lực như vậy. Tô Mục khẽ động tâm thần, thử rót thọ nguyên vào đó. Sự thật chứng minh quả nhiên hữu dụng. Phục chế Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận không trọn vẹn, tiêu hao của hắn 1000 năm thọ nguyên. Lại rót vào 9000 năm thọ nguyên, liền chữa trị nó, có được bản đầy đủ của Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận. Tổng cộng tiêu hao 10000 năm thọ nguyên. Tương đương với lúc trước phục chế Nguyên Thủy Thiên Căn Trận. Từ đó có thể thấy, cấp bậc của Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận tương đương với Nguyên Thủy Thiên Căn Trận. Sau đó, Tô Mục tốn 788 triệu thọ nguyên, nâng Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận lên bậc 10. Bóng lưng quỷ dị kia mới tiêu hao của Tô Mục hơn 200 triệu năm thọ nguyên. Nụ cười của nó đã trở nên vô cùng gượng gạo. Còn dám cười. Tô Mục định vận chuyển Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận, nhưng phát hiện không thể vận chuyển. Hắn nhớ lại lời Lâm Diệu Nguyên, cần nắm giữ 4 loại bản nguyên chi lực, mộc, hỏa, kim và thổ, mới có thể vận chuyển Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận. Tô Mục đã có 3 loại bản nguyên chi lực, mộc, hỏa và thổ, chỉ thiếu kim chi bản nguyên. Hắn khẽ động ý nghĩ, tìm một tu sĩ kim hệ trong mê vụ cấm khu. Tu sĩ này đến từ Lan Nha Thập Tam Kỵ trước đây, chính là đầu mục Liễu Ngư Dược. Vừa hay Lan Nha Thập Tam Kỵ lập công không nhỏ trong thời gian trước. Tô Mục lấy cớ triệu kiến hắn, ban cho hắn ngân hạnh linh quả. Liễu Ngư Dược vô cùng kích động. Hắn biết từ giờ phút này, mình đã tiến vào vòng trung tâm của mê vụ cấm khu. Phục chế. Tô Mục phục chế một môn năng lực kim hệ của Liễu Ngư Dược. Năng lực kim hệ này tên là Huyền Kim Chi Thủ. Tốn 100 vạn thọ nguyên, nâng Huyền Kim Chi Thủ lên bậc 10. Lại tiêu hao 9600 vạn năm thọ nguyên, nâng Bạch Hổ Chân Kinh lên bậc 10. Dung hợp. Tô Mục quả quyết dung hợp Bạch Hổ Chân Kinh và Huyền Kim Chi Thủ. Xoạt. 15 triệu năm thọ nguyên biến mất. Bạch Hổ Chân Kinh và Huyền Kim Chi Thủ hóa thành canh kim bản nguyên. Tứ đại bản nguyên kim, mộc, thổ và hỏa đã tập hợp đủ. Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận rốt cục có thể vận chuyển. Tô Mục lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận đến cực hạn. Bóng lưng lập tức lay động. Nhưng cường độ dường như vẫn còn thiếu. Đã vậy, Nguyên Thủy Thiên Căn Trận, Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận, dung hợp. Tô Mục hạ quyết tâm, tiêu hao 30 ức thọ nguyên. Ầm. Nguyên Thủy Thiên Căn Trận và Hỗn Nguyên Tứ Tượng Trận ầm ầm dung hợp vào nhau. Trong cột năng lực, hai môn năng lực biến mất, thay vào đó là Nguyên Thủy Tứ Tượng Trận. Bóng lưng rốt cục không chống đỡ nổi. Đại trận phát ra một đạo cột sáng tứ sắc. Đầu của bóng lưng bị oanh tạc nát bấy. Chỉ tiếc, bản nguyên của bóng lưng không bị oanh sát. Thái Cực Âm Dương Kinh dù hấp thu một chút lực lượng quỷ dị, nhưng không tạo ra quá nhiều sóng lớn. Có thể thấy, loại quỷ dị này rất khó giết. Điều này khiến Tô Mục cảm thấy rất khó chịu. Bóng lưng đã hấp thụ hơn 200 triệu năm thọ nguyên của hắn. Kết quả hắn không giết được bóng lưng, lần này tương đương với tổn thất thật sự. Tô Mục quyết định, phải từ trên người quỷ dị, bổ sung lại thọ nguyên đã mất. Mạnh mẽ như quỷ dị Tô Mục còn giết không chết, lẽ nào lại không giết được nhược điểm của quỷ dị? Trước đây, những quỷ dị kia không dám tìm đến Tô Mục, là bởi vì hắn không hề che giấu khí tức. Nay, Tô Mục quyết định chơi một vố lớn, thu liễm khí tức, dẫn dụ quỷ dị đến tận cửa, sau đó nhất nhất tiêu diệt. Đối với người khác, quỷ dị chi họa là tai ương thuần túy. Nhưng với Tô Mục, kẻ nắm giữ Thái Cực Âm Dương Kinh, quỷ dị chi họa vừa là tai họa, lại vừa là cơ duyên. Hơn nữa, phải biết rằng, mê vụ cấm khu đã là một phương yêu thú quốc gia, nơi đây sinh sống hàng vạn yêu thú, đối với quỷ dị mà nói, đây là một sự hấp dẫn vô cùng lớn. Sự thật đúng là như thế. Nguyên Thủy Tứ Tượng Trận, đóng lại. Đống đen chi lực, ẩn tàng. Khi Tô Mục tạm thời đóng lại hai năng lực này, lập tức có quỷ dị xuất hiện tại mê vụ cấm khu. Đầu tiên là một chi kỵ binh tiến vào. Tô Mục chú ý thấy, mắt của vài người trong kỵ binh có vấn đề, ánh mắt bọn hắn đen kịt một màu. Trong khoảng thời gian này, Vụ Ẩn Hội không ngừng thu thập tư liệu về quỷ dị. Bởi vậy, Tô Mục cũng có chút hiểu biết về một vài loại quỷ dị. Đây là quỷ mắt. Tô Mục thầm nghĩ. Quỷ mắt, chỉ cần thấy được nó liền sẽ bị truyền nhiễm. Loại quỷ dị này đối với Tô Mục mà nói vô dụng, bởi vì hắn là một cái cây, không có mắt. Sau quỷ mắt, lại có vài tôn quỷ dị khác lần lượt xuất hiện tại mê vụ cấm khu, gồm địa thi, minh hỏa và quỷ dù. Địa thi dễ lây nhiễm khi tiếp xúc với mặt đất. Minh hỏa lây nhiễm thông qua hỏa diễm. Quỷ dù thì tạo ra mưa, phàm là ai dương ô trong lúc này đều sẽ bị ô nhiễm. Tổng cộng 4 loại quỷ dị cùng lúc xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Tô Mục tiếp xúc với nhiều quỷ dị đến vậy. Bất quá, uy lực của 4 tôn quỷ dị này còn không bằng đốm đen, càng không thể so với âm nữ, dọc nước hay bóng lưng. Tô Mục lại chờ đợi thêm nửa ngày. Xác định không còn quỷ dị mới nào tiến vào, Tô Mục không chần chờ nữa. Nguyên thủy tứ tượng trận, mở ra. Đốm đen chi lực, mở ra. Trong khoảnh khắc, Tô Mục lại bắt đầu săn giết 4 tôn quỷ dị. Nguyên thủy tứ tượng trận quả nhiên uy lực mạnh mẽ, ngay cả bóng lưng cũng có thể đánh tan, huống chi 4 tôn quỷ dị này có thể ngăn cản. Bồng. Bồng. Bồng. Bồng. 4 tôn quỷ dị nhao nhao bị tiêu diệt. Thái cực âm dương tinh cấp tốc vận chuyển, hấp thu quỷ dị chi lực, sau đó chuyển hóa thành thọ nguyên. Bất quá, thứ chuyển hóa được không phải thọ nguyên, mà là khí số. 4 tôn quỷ dị, ít nhiều đều cung cấp cho Tô Mục mảnh vỡ khí số. Tổng cộng, Tô Mục đạt được 2 đạo khí số. Tô Mục tim đập thình thịch. 2 đạo khí số có thể chuyển hóa thành 600 ức thọ nguyên. Tô Mục không chần chờ, lập tức lựa chọn chuyển hóa. 600 ức thọ nguyên tới tay. Tổng thọ nguyên đạt tới 787 ức năm. Đây là lần Tô Mục có được nhiều thọ nguyên nhất từ trước đến nay. Ly hỏa bản nguyên, tăng lên. 15 triệu năm thọ nguyên biến mất, ly hỏa bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 2. Sau đó là 30 triệu năm, 60 triệu năm. Tổng cộng tiêu hao 76 tỷ 650 triệu năm thọ nguyên, đem ly hỏa bản nguyên tăng lên tới đệ thập trọng. Lại tốn hao 153 tỷ 300 triệu năm thọ nguyên, đem canh kim bản nguyên tăng lên tới đệ thập trọng. Trong hồng mông thế giới, dưới mặt đất xuất hiện thêm một tầng nham tương, cuồn cuộn nóng chảy. Một vài nơi mặt đất nứt ra, nham tương phun trào, bắt đầu tạo ra núi lửa. Đồng thời, nhiều nơi xuất hiện các loại khoáng sản kim loại, đây là do canh kim bản nguyên mang lại. Đến đây, cửu đại bản nguyên của Tô Mục, gồm thổ địa bản nguyên, mộc chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, thiên lôi bản nguyên, phong bạo bản nguyên, sơn nhạc bản nguyên, hàn băng bản nguyên, ly hỏa bản nguyên và canh kim bản nguyên đều đã đạt tới 10 tầng. Tô Mục có một dự cảm mãnh liệt, chính đại bản nguyên này có thể dung hợp lại với nhau. Chỉ là sự dung hợp này cần tiêu hao một lượng thọ nguyên kinh người. Tô Mục đánh giá một chút, đại khái cần 300 ức thọ nguyên. Lúc đầu hắn còn cảm thấy thọ nguyên của mình rất nhiều, nếu dung hợp, thọ nguyên của hắn sẽ tiêu hao gần hết. Dung hợp. Tô Mục không chần chờ nhiều, chỉ một lát đã quyết định. Ông. Chính đại bản nguyên trong khoảnh khắc bắt đầu dung hợp. Nhưng quá trình này vô cùng chậm chạp. Không chỉ vậy, Tô Mục cảm giác được một cổ khí cơ vô hình bao phủ lấy mình, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trừ phi hắn từ bỏ dung hợp, sự ngăn cách này sẽ tiếp tục kéo dài, cho đến khi dung hợp hoàn tất. Nhưng hắn không thể từ bỏ. Nếu từ bỏ, 300 ức thọ nguyên sẽ đổ sông đổ biển. Chỉ có thể chờ đợi. Tô Mục cứ vậy bị ép vào bế quan. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lần bế quan này kéo dài đặc biệt lâu. Một thời gian sau, các tướng tài mê vụ dần phát hiện không thể liên lạc được với Tô Mục. Xem ra thần thụ đại nhân lại bế quan. Các tướng tài mê vụ dù không thích ứng, nhưng cũng không quá xa lạ, dù sao trước đây Tô Mục cũng từng bế quan. Tiếp theo, chúng ta cần khiêm tốn, thu hẹp phạm vi thế lực. Các tướng tài mê vụ đưa ra quyết định. Mê vụ cấm khu không những không trả thù, còn thu hẹp phạm vi thế lực. Động tĩnh của mê vụ cấm khu nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thế lực lớn. Trước đây, mê vụ cấm khu sau khi bị khiêu khích đều sẽ trả thù. Lần này, đại quân Long Hổ Sơn thất bại, các thế lực lớn đều chờ đợi phản ứng của mê vụ cấm khu. Nhiều thế lực còn đang suy tính đối phó ra sao nếu mê vụ cấm khu trả thù. Không ngờ, chờ đợi một thời gian dài vẫn không thấy động tĩnh gì. Không những thế, mê vụ cấm khu còn thu hẹp phạm vi thế lực. Chẳng lẽ lần trước, mê vụ chúa tể cùng thiên sư Trương Vạn Linh của Long Hổ Sơn lưỡng bại câu thương? Ta thấy rất có thể, dù sao Trương Vạn Linh là cường giả đại thừa, mê vụ chúa tể đánh giết hắn, sao có thể không trả giá đắt? Các thế lực lập tức rục rịch. Nếu mê vụ chúa tể lưỡng bại câu thương với Trương Vạn Linh, vậy bọn họ có thể nhân cơ hội này đối phó mê vụ cấm khu hay không? Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nhất là Vương Linh Cung, một nữ đệ tử tên là Đường Châu Cơ nói rằng nàng đã ăn mê vụ thần quả, những vết thương cũ trong cơ thể được chữa trị. Mê vụ thần quả dù không phải thần quả, cũng là linh quả đỉnh cấp. Nhiều thế lực bắt đầu thèm thuồng mê vụ thần quả. Còn có người phát hiện ra đại lục mới. Mà đại lục mới đã bị mê vụ cấm khu chiếm giữ. Trên đại lục mới có các loại khoáng sản, bao gồm mỏ linh thạch. Các khoáng sản này bị đại quân mê vụ khai thác và chuyển về mê vụ cấm khu. Tóm lại, những tin tức này đều cho thấy mê vụ cấm khu là một kho báu. Long Hổ Sơn. Lão Thiên Sư, theo tin tức đáng tin mà chúng ta thu được, mê vụ chúa tể đã lưỡng bại câu thương với Vạn Linh Thiên Sư, hiện đang bế quan chữa thương. Đây là một cơ hội tốt, xin lão thiên sư cho phép chúng ta phát binh thảo phạt mê vụ cấm khu. Sáng sớm, nhiều cao tầng Long Hổ Sơn đã tới chờ lệnh lão thiên sư. Không được. Lão thiên sư thản nhiên nói, Long Hổ Sơn ta cách xa mê vụ cấm khu, lại nguyên khí đại thương, nếu tranh đấu với thế lực khác, rất dễ thiệt lớn. Việc cấp bách là chiếm đoạt các thế lực xung quanh, đừng nghĩ xa xôi. Các cao tầng Long Hổ Sơn nghe vậy rất thất vọng. Nhưng vẫn có một số ít cao tầng ánh mắt lóe lên. Sau khi rời khỏi lão thiên sư, những người này tụ tập lại một chỗ. Chúng ta có thể tự mình tổ kiến đội ngũ. Đúng vậy, không cần danh nghĩa Long Hổ Sơn, như vậy lợi ích thu được chúng ta có thể tự mình nuốt. Mấy vị cao tầng bàn bạc quyết định. Ngô Đồng não. Không lâu trước, khi biết mê vụ cấm khu đánh bại đại quân Long Hổ Sơn, Vũ Thiên Khuyết như sét đánh ngang tai, buồn bã nhiều ngày. Tin tức mới nhất này khiến nàng phấn chấn trở lại. Nghe Thường. Vũ Thiên Khuyết tìm đến Vũ Nghe Thường, lần trước mê vụ cấm khu đánh bại đại quân Long Hổ Sơn, nhưng thực tế là lưỡng bại câu thương. Bởi vậy có thể thấy, quyết định không giúp mê vụ cấm khu của Thiên Phượng Sơn ta là đúng đắn. Mê vụ cấm khu có thể qua được kiếp trước, nhưng bây giờ suy yếu đã bộc lộ, các thế lực lớn sẽ không bỏ qua. Nếu Thiên Phượng Sơn ta liên lụy quá sâu với mê vụ cấm khu, tất nhiên sẽ bị liên lụy. Vũ Nghe Thường sắc mặt hờ hững, ngươi không cần nói với ta những điều này, ta chỉ biết Phượng Hoàng nhất tộc ta, vốn nên cao quý vô song, đặt phẩm đức và tình nghĩa lên hàng đầu. Chỉ có phẩm tính cao quý và ý chí vô địch mới có thể niết bàn trùng sinh. Như các ngươi, doanh doanh cẩu thả, chỉ chăm chăm tính toán những lợi ích nhỏ mọn, còn có khí khái của Phượng Hoàng nhất tộc sao? Vũ Thiên Khuyết tức giận, Nghe Thường, ngươi còn quá trẻ, trong thời đại hỗn loạn này, chỉ có sống sót mới có tư cách nói những điều khác. Ta vốn muốn thả ngươi ra ngoài, nhưng thấy ngươi vẫn cố chấp như vậy, vẫn nên tiếp tục ở đây mà tỉnh ngộ. Nói xong, nàng giận đùng đùng rời đi. Cùng lúc đó, các thế lực lớn khác cũng rục rịch. Một cơn bão tố nhắm vào mê vụ cấm khu dường như sắp giáng lâm. Vương Linh Cung. Vô số cao tầng Vương Linh Cung tề tự một đường. Bọn hắn đang chờ đợi thiên sư của Vương Linh Cung. Thập tứ trưởng lão, nghe nói ngươi đối với Châu Ngọc có chút bất mãn, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng ăn một viên mê vụ thần quả? Cửu trưởng lão Vương Linh Cung lên tiếng. Thập tứ trưởng lão chính là Lâm Diệu Nguyên. Nàng điềm nhiên đáp, ta đối với nàng có chỗ bất mãn, nhưng không phải vì nàng ăn mê vụ thần quả, mà là cho rằng nàng không nên đem tin tức về mê vụ thần quả tiết lộ ra ngoài. Mê vụ cấm khu tặng nàng mê vụ thần quả, đó là tín nhiệm đối với nàng, nàng lại đem tin tức về mê vụ thần quả tùy ý tiết lộ ra ngoài, chẳng phải là cô phụ tín nhiệm của mê vụ cấm khu? Phẹt. Cửu trưởng lão khinh thường cười nhạo, cô phụ tín nhiệm của mê vụ cấm khu? Coi như cô phụ thì đã sao? Đệ tử Vương Linh Cung ta, lẽ nào còn phải quan tâm mê vụ cấm khu nghĩ như thế nào? Mê vụ cấm khu đánh bại đại quân Long Hổ Sơn, điều này xác thực khiến người ta coi trọng mấy phần, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chúng ta, chính đại cự đầu linh giới, nội tình vượt xa những gì ngoại nhân tưởng tượng, cái mà ngoại nhân nhìn thấy chỉ là mặt ngoài của chúng ta. Với thực lực mà mê vụ cấm khu hiện tại phô bày, có thể được chúng ta coi trọng, nhưng nếu muốn sánh vai cùng chúng ta, còn kém xa lắm. Huống chi, mê vụ cấm khu lần này có thể trốn qua kiếp nạn này hay không còn là một ẩn số. Lâm Diệu Nguyên khẽ nhíu mày, không cùng cửu trưởng lão tranh luận. Nàng biết, Đường Châu Cơ là tôn điệt nữ của cửu trưởng lão giữ gìn Đường Châu Cơ là lẽ thường tình. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Thiên sư Vương Linh Cung, rừng vắng vẻ, giáng lâm. Thiên sư. Các cao tầng Vương Linh Cung đồng loạt đứng dậy. Tin tức bên mê vụ cấm khu ta đã biết. Rừng vắng vẻ nói, trong chính đại thế lực, Vương Linh Cung ta ở gần mê vụ cấm khu nhất, có ưu thế tiên cơ. Nay có cơ hội, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tổ kiến đại quân, thiểm điện tập kích mê vụ cấm khu. Trong lòng Lâm Diệu Nguyên giật mình. Nàng ít nhiều có hiểu biết về mê vụ cấm khu, biết rõ rừng vắng vẻ đây tuyệt đối không phải là một quyết định tốt. Chỉ tiếc, nàng tại Vương Linh Cung hiện tại không có bao nhiêu quyền lên tiếng, chỉ có thể giữ im lặng. Ngoài ra, nàng đã bí mật truyền tin tức cho Lâm Linh Tố ở mê vụ cấm khu. Vạn Thọ Cung. Lập tức phát binh mê vụ cấm khu, đừng để Vương Linh Cung đoạt tiên cơ. Thiên sư Vạn Thọ Cung quyết đoán ra lệnh. Trong chốc lát, thiên hạ phong vân tái khởi. Đại Hà. Thái tử Điện Hạ. Vô số đại thần nhìn về phía nam tử trẻ tuổi phía trên. Sắc mặt của bọn hắn không mấy dễ coi. Đại Hạ vốn dĩ đã có quan hệ không tốt với các thế lực như Vương Linh Cung. Sau sự việc của Tô Giao lần trước, lại càng không nể mặt mũi. Nếu mê vụ cấm khu bị hủy diệt, áp lực của Đại Hạ không thể nghi ngờ sẽ tăng lên. Dù chúng thần Đại Hạ không mấy thiện cảm với mê vụ cấm khu, vẫn phải thừa nhận điều này. Từ khi các thế lực linh giới tiến vào huyền thiên thế giới, Đại Hạ và mê vụ cấm khu, từ một mức độ nào đó, đã có mối quan hệ môi hở răng lạnh. Còn về phần nam tử trẻ tuổi kia, chính là Thái tử Đại Hạ. Hạ đế gần đây đang bế quan, để Thái tử Triệu Diệp tạm thời giám quốc. Mê vụ cấm khu. Ánh mắt Thái tử Triệu Diệp đạm mạc. Thái tử phi của hắn, tên là Mới Lăng Tuyết. Huynh trưởng của Mới Lăng Tuyết là Phương Triệu Đông. Triệu Diệp và Phương Triệu Đông, vị anh vợ này có quan hệ luôn không tệ. Nhưng 2 năm rưỡi trước, Phương Triệu Đông tiến vào mê vụ cấm khu rồi biến mất không dấu vết. Triệu Diệp đối với mê vụ cấm khu vẫn luôn ghi hận trong lòng. Ngày thường, hắn biết Hạ Đế có thái độ khác với mê vụ cấm khu, không dám làm gì mê vụ cấm khu. Lần này lại khác. Hắn thấy, mê vụ cấm khu lần này nhất định khó thoát khỏi tai kiếp. Đại Hạ chỉ cần nhẹ nhàng thêm chút lửa, nhất định có thể đẩy nhanh sự hủy diệt của mê vụ cấm khu. Theo ý của bản cung, Đại Hạ ta lần này, sao không chọn khoanh tay đứng nhìn, quả sơn quang hổ đấu. Thái tử liền nói ngay, mê vụ cấm khu không dễ dàng bị diệt như vậy, chắc chắn còn có thể giải dụ một phen. Chờ mê vụ cấm khu và các thế lực khác đấu đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay ngư ông đắc lợi, tốt nhất là chiếm lĩnh toàn bộ mê vụ cấm khu, không được thì cũng phải chưởng khống khu vực núi non gần Thanh Châu của mê vụ cấm khu. Chúng đại thần giật mình. Quyết sách lần này của thái tử hoàn toàn trái ngược với quyết sách của Hạ Đế trước đây. Điện hạ, nếu mê vụ cấm khu bị diệt, Thanh Châu của Đại Hạ ta chỉ sợ khó giữ vững. Lập tức có đại thần lên tiếng. Thái tử có chút do dự. Hắn căm ghét mê vụ cấm khu, nhưng cũng phải lo lắng hậu quả. Nếu gây ra hậu quả không thể kiểm soát, vị trí thái tử của hắn có lẽ sẽ bị lung lay. Vấn đề hiện tại là, dù chúng ta ra tay, cũng không thể ngăn cản mê vụ cấm khu bị diệt. Đế quốc Thái Bốc cười lạnh nói, mê vụ chúa tể đã cùng thiên sư Trương Vạn Linh của Long Hổ Sơn lưỡng bại câu thương, Trương Vạn Linh bỏ mình, đoán chừng mê vụ chúa tể dù không chết cũng chẳng khá hơn. Cho nên, chúng ta cần cân nhắc không phải làm sao giúp mê vụ cấm khu, mà là làm sao chiếm được lợi ích lớn nhất trong sự kiện mê vụ cấm khu bị hủy diệt. Lời này của Thái Bốc rất có lý, rất nhiều quan viên đều bị thuyết phục. Thần sắc của thái tử khựng lại. Sau đó, hắn nhìn về phía Chu thái sử thấy thế nào? Chu thái sử thận trọng nói, chuyện này nên thương nghị với Triệu gia rồi hãy quyết định. Triệu gia ta đồng ý với quyết sách này. Một nam tử trẻ tuổi bước ra, cười nói, trong loạn thế này, một cây khó nên non, đại hạ muốn đứng vững, quyết không thể khư khư cố chấp. Cho nên, Triệu gia ta quyết định nhân cơ hội này hòa hoãn quan hệ với các thế lực cự đầu khác. Mọi người cùng nhau diệt mê vụ cấm khu, sẽ cùng nhau chia cắt lợi ích, không thể nghi ngờ có thể vung đắp một khởi đầu tốt đẹp. Nội bộ Triệu gia cũng chia làm 2 phái. Một phái chủ trương Triệu gia độc chiếm đại hạ, hoặc ít nhất phải Triệu gia chiếm vị trí chủ đạo. Một phái khác thì có lợi ích liên quan sâu sắc đến các thế lực đỉnh cấp khác, nên chủ trương cùng các thế lực đỉnh cấp khác cùng nhau chấp chưởng đại hạ. Lần này, Hạ Đế thực chất không phải bế quan, mà là cùng tộc trưởng Triệu Trường Hà của Triệu gia xâm nhập vào một bí cảnh do Vũ Hóa Tiên triều ngày xưa để lại. Cả hai người đều không thể ra ngoài trong thời gian ngắn. Vì vậy, phái kia của Triệu gia đã nắm lấy cơ hội này để tranh đoạt quyền lực. Thấy người của Triệu gia đã nói vậy, các đại thần khác càng không có ý kiến. Cuối cùng, thái tử nhìn về phía Tô Giao, Tô Ái Khanh, ý của Khanh thế nào? Tô Giao điềm nhiên nói, điện hạ là quân, vi thần là thần, vô luận điện hạ quyết định thế nào, vi thần đều sẽ gắng sức thi hành. Nghe vậy, thái tử vô cùng hài lòng. Được. Thái tử lúc này không do dự nữa, vậy chúng ta cũng không cần ngăn cản các thế lực khác đối phó mê vụ cấm khu, đợi bọn họ và mê vụ cấm khu đánh đến gần như tàn phế, chúng ta cũng xuất binh gia nhập chiến đấu, cùng các thế lực khác chia cắt mê vụ cấm khu. Về phần các thế lực lớn khác, Kỳ Lân Cung và Thiên Phượng Sơn lần này chọn đứng im. Kim Cương Tự, Thánh Long Đảo và Vạn Yêu Cung cũng phái đại quân đến gần mê vụ cấm khu. Chỉ có một thế lực là ngoại lệ. Đó chính là La Phù Sơn. La Phù Sơn từ trước đến nay giữ thái độ trung lập. Nhưng lần này, La Phù Sơn lại phái sứ giả. Sứ giả lặng lẽ đến mê vụ cấm khu. Không biết sứ giả La Phù Sơn, lúc này đến mê vụ cấm khu ta là vì sao? Cách Tuyền ra mặt tiếp kiến sứ giả La Phù Sơn. La Phù Sơn ta, nguyện ý xuất binh tương trợ mê vụ cấm khu. Sứ giả La Phù Sơn nói lời kinh người. Vì sao? Cách Tuyền nghi ngờ hỏi. Bởi vì La Phù Sơn ta tin vào số trời. Sứ giả La Phù Sơn đáp. Trước khi hắn xuất phát, thiên sư La Phù Sơn đã thôi diễn về kết cục của mê vụ cấm khu, kết quả vẫn không thể đoán ra được. Kết quả này tự thân đã vô cùng ý vị sâu xa. Thế là thiên sư La Phù Sơn quả quyết phái hắn đi sứ mê vụ cấm khu. Đã như vậy, vì sao trước đây La Phù Sơn không liên hệ với mê vụ cấm khu? Cách Tuyền hỏi. Sứ giả La Phù Sơn cười nói, bởi vì trước đây, mê vụ cấm khu không cần trợ giúp, chúng ta ra tay cũng chỉ là gấm thêm hoa. Mà lần này, mê vụ cấm khu hẳn là thật sự gặp phải một chút nguy cơ, ít nhất có thể nói là phiền phức, chúng ta ra tay ít nhiều có ý nghĩa là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lời nói thẳng thắn của hắn khiến biểu lộ của Cách Tuyền khựng lại. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Cách Tuyền hỏi. Bần đạo Tả Cú Dung, thiên sư La Phù Sơn của Huyền Thiên Thế Giới ngày xưa, nay là đại trưởng lão của La Phù Sơn. Sứ giả La Phù Sơn đáp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.